Vừa mới cái kia Triệu Lỗi quả thực tựa như cái có siêu năng lực kia chấp người, chính mình có thể làm chính là không cần bị Triệu Lỗi đồng lõa bắt được, đừng làm Nguyên Ấu Sam bị quản chế với người. Nàng gật gật đầu, chính ngươi phải cẩn thận. Rồi sau đó quay đầu liền hướng phục vụ khu bên trong chạy, dư lại hai cái thanh niên túm lên bình rượu liền bắt đầu truy. Thừa dịp cái này không đương, Nguyên Ấu Sam lại từ trong không gian lấy ra một phen dao gọt hoa quả, tưởng cho Cúc Trọng Thi khi, Triệu Lỗi thân hình lại bắt đầu nhanh chóng di động, đánh gãy nàng động tác. Cũng may Triệu Lỗi dị năng chỉ có một bậc, tốc độ tuy rằng mau nhưng sơ hở rất nhiều, chính là dùng cậy mạnh đánh. Hắn tam giác mắt đỏ lên, gầm nhẹ không ngừng thi triển dị năng tới gần, trong tay chủy thủ qua lại múa may. Nguyên Ấu Sam đời trước cách đấu kỹ xảo cùng nhãn lực còn ở, tránh thoát rất nhiều lần chí mạng đâm bị thương. Trong đó một đao liền từ nàng đôi mắt trước hai ngón tay khoan xẹt qua, mang theo lưới dao gió làm nàng trước mắt một sát, nhịn không được chớp chớp con ngươi, trong lòng lại rất là chấn định. Nhìn như là nàng chiếm cứ hạ phong, vẫn luôn bị Triệu Lỗi đuổi theo chém, trên người thêm không ít thương. Nhưng bởi vì nàng phản ứng nhanh nhẹn, thương chỗ đều là da thịt thương, nhìn lợi hại thực tế cũng chưa thương đến gân cốt. Ngược lại là Triệu Lỗi, bị nàng bắt lấy thời cơ hung hăng chọc hai đao, khẩu tử không lớn lại rất thâm. Tuy là như thế, bởi vì Nguyên Ấu Sam cánh tay thượng miệng vết thương hoa ngân đại, xuất huyết lượng có chút dọa người. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tại đây khẩn trương hoàn cảnh hạ điên cuồng đổi mới. Mấy ngày này bởi vì Nguyên Ấu Sam kinh người mỹ mạo, sát phạt quyết đoán cùng thiên nhiên ngốc qua lại cắt tính tình, cùng với nàng ăn cái gì bộ dáng bị người xem cắt nối biên tập thành video ngắn, ở mặt thế đem lâm trò chơi giới nho nhỏ phát hỏa một phen, đưa tới không ít tới xem náo nhiệt người. Tuy rằng cùng B cấp trở lên đại người chơi so, người xem số chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng ở D cấp tân nhân phát sóng trực tiếp giữa dòng lượng tính hàng phía trước. 8147 người đang ở quan khán đánh số 45969 phòng phát sóng trực tiếp. Ngoạ tàu bảo bối lao bả trên người thương vài đạo. Này đều hạ thủ được, này cẩu tệ dân bản xứ quả thực đáng chết. Ha ha, ta đã nói rồi, cái này nở tờ cờ dị năng quá dâu dịa thì dùng không có, đối trước tốc độ hệ đều đánh không lại, về sau càng phế. Và, người chơi sẽ không muốn treo đi, ta còn rất thích nàng ăn bá. Nguyên Ấu Sam nhẹ thở hổn hển khẩu khí, trong cơ thể chưa khỏi hệ dị năng không ngừng lưu chuyển, vài đạo da thịt thương cũng ở bay nhanh khép lại. Vì không cho Triệu Lỗi sinh ra nghi ngờ, còn thừa cuối cùng ra khi nàng đình chỉ dị năng. Từ bên ngoài thoạt nhìn cánh tay thượng như cũ co hoa ngân, chỉ là huyết đọc lại. Trên thực tế huyết vảy hạ thương trô đã hảo thất thất bát bát, hoạt động khi đau đớn cơ hồ không có. Phía sau mặt khác những người sống sót có thét chói tai, có nơi nơi chạy, trường hợp loạn thành một đoàn. Triệu Lôi che lại đổ máu miệng vết thương, đau đến mồ hôi đầy đầu, hắn cắn chặt răng thở hổn hển, trên mặt rất là hung ác, trên thực tế trong lòng sinh ra sợ hãi. Cách đó không xa thiếu nữ trên người cũng dính không ít vết máu, nhưng nàng biểu tình vẫn luôn thực bình đạm. Thậm chí nhìn không ra một chút vẻ đau xót, một đôi đạm sắc trong mắt nhìn chằm chằm chính mình. Giờ khắc này hắn không thể không thừa nhận, hắn có chút hối hận. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chỉ là nhất thời ham sắc đẹp, lại cho chính mình đưa tới như vậy cái tàn nhẫn nhân vật. Nhưng liền tính Triệu Lỗi tưởng lùi bước, Nguyên Ấu Sam cũng không cho phép. Nàng trong đầu hiện ra vừa mới một cái chớp mắt lướt qua ý niệm, quyết định thử xem chính mình trong lòng phỏng đoán. Vì thế kiều kiều tiểu tiểu lại xuống tay hung ác thiếu nữ bỗng nhiên hướng về phía Triệu Lỗi câu khỏe môi, nàng nghiêng nghiêng đầu, hướng đối phương vươn tay. Đầu ngón tay một câu, khinh miệt ý vị mười phần. Triệu Lỗi chỉ nhìn đến nàng cánh môi khẽ nhúc nhích, cười nhạt một tiếng phun ra một câu, rác rưởi. Hắn giận tím mặt, cảm giác chính mình tôn nghiêm thu được cực đại nhục nhã. Bắt lấy Triệu Lỗi tức giận khi chỗ trống, Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên giơ tay đem đã sớm từ trong không gian lấy ra, nắm chặt trong lòng bàn tay ớt bột quăng đi ra ngoài. Đối phương đôi mắt miệng vết thương đều lây dính bột ớt, thứ mà hắn rốt cuộc nhịn không được đau kêu, bay nhanh múa may trong tay chủy thủ. Thiện nhân ngươi dám xử ám chiêu, lao tử muốn lộng chết ngươi. Hắn giống giận, bởi vì thể lực cùng dị năng sói mòn tốc độ yếu bớt, huy đao cũng chậm lại. Một con không lớn bàn tay bỗng nhiên từ khoảng cách trung vương, hung hăng bắt được cánh tay hắn, liền ấn miệng vết thương lỗ thủng chỗ, đau đến hắn sắc mặt vặn mèo. Triệu Lỗi mạnh mẽ ném động, lại phát hiện Nguyên Ấu Sam lực lượng không thể so hắn ngược. Hắn nhắc tới nắm tay dục tạp, đôi mắt đều bởi vì đau đớn cùng phẫn nộ nhô lên, lại đột nhiên cảm giác chính mình trong cơ thể dị năng ở điên cuồng sói mòn. Cùng sử dụng hao phí cảm bất đồng, cái loại này trôi đi cảm tựa như có thứ gì từ hắn trong thân thể, sinh sôi rút ra lực lượng. Triệu Lỗi sắc mặt đại biến, lúc này mới phát hiện trôi đi cảm trung điểm, thế nhưng là Nguyên Ấu Sam bắt lấy kia chỗ miệng vết thương. Ngươi! Hắn hơi hơi hé miệng, đôi mắt trừng lớn, cả người lại sử không ra một chút lực lượng, huyệt thái dương hơi hơi phồng lên đau đớn. Cảm thụ được như tơ trạng lực lượng chảy vào chính mình trong cơ thể, Nguyên Ấu Sam cảm thấy thực kỳ diệu. Nàng ngay từ đầu cũng không có đối chính mình dị năng sinh ra ý tưởng khác, bởi vì ở mọi người trong ấn tượng, chứa khỏi hệ chính là bác sĩ giống nhau tồn tại, cứu tử phù thương đương đoàn đội hậu cần. Trừ cái này ra, giống như cũng không có gì khác tác dụng. Nhưng Nguyên Ấu Sam ở trên đường cấp Cố Văn Anh chữa khỏi cái chán miệng vết thương khi, phát hiện cùng chữa khỏi chính mình không quá giống nhau. Chữa khỏi người thường, nàng yêu cầu đem chính mình dị năng chuyển vận đến đối phương miệng vết thương. Mà chữa khỏi chính mình khi, càng có rất nhiều đem chữa khỏi dị năng cùng nàng trong thân thể năng lượng tiến hành kết hợp. Nhưng lúc ấy nàng cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến vừa mới cùng Triệu Lôi đánh nhau khi, hai người quyền đối quyền trong nháy mắt, Nguyên Ấu Sam cảm giác chính mình sờ tới rồi Triệu Lôi ra thịt hạ lưu động dị năng. Nàng đống nhiên có cái hoang đường ý tưởng. Nếu chữa khỏi dị năng bản chất là chuyển vận, là cùng mặt khác dị năng cùng chất hóa. Kia ngược hướng chính thám, nàng hay không cũng có thể đem người khác dị năng nghịch hướng chuyển vì chữa khỏi dị năng. Cho nên Nguyên Ấu Sam mới có thể điên cuồng khiêu khích Triệu Lôi, chính là vì làm hắn lộ ra sơ hở, nhân cơ hội ở hắn trên người thí nghiệm một phen. Theo trong cơ thể có chút tiêu hao dị năng bị không ngừng bổ sung, nàng biết chính mình đoán đúng rồi, trong lòng có chút chấn động. Nhìn Triệu Lôi một chút trở nên sợ hãi, tái nhợt gương mặt, Nguyên Ấu Sam lại thể sắc và tinh thần thoải mái. Hiện tại, nàng chữa khỏi hệ dị năng cũng đều không phải là như vậy dâu dịa. Chính tương phản, vẫn là một cái không tưởng được đòn sát thủ. Đương năng lượng hoàn toàn đình chỉ lưu động sau, nàng buông lỏng tay ra, Triệu Lôi một ngông ngã ngồi trên mặt đất. Ta dị năng. Ta tốc độ đã không có. Người rốt cuộc làm cái gì? Hắn gào giống, hung hăng chụp phủi chính mình đầu. Nguyên Ấu Sam không hề thương hại tâm, nàng giơ tay đánh gãy Triệu Lôi hai điều gần tay, đối phương lại phát ra giết heo tiếng kêu. Nếu hôm nay thắng không phải chính mình, nàng cùng Cố Văn Anh gặp mặt lâm kết cục, muốn so này thê thảm gấp 10 lần. Nàng cười lạnh một tiếng, ở đối phương hoảng sợ trong ánh mắt phục hạ vòng eo, biết vì cái gì ta không giết ngươi sao? Nhìn xem ngươi phía sau những người đó, trước đó vài ngày khi dễ bọn họ thực sẵn đi. Hiện tại ngươi chặt đứt tay, không có dị năng, ngươi nói. Bọn họ sẽ như thế nào làm đâu? Triệu Lôi không chịu khống chế mà nhìn về phía sau. Những cái đó bị hắn khấu lưu ở phục vụ khu đương nô lệ, đương dự phòng thế thân mười mấy người thường, đều trốn ở góc phòng trông nhìn, biểu tình hoặc tò mò, hoặc lạnh nhạt, nhưng đều cất giấu hận ý. Mấy ngày này hắn cùng đồng bọn làm cho bọn họ ăn hư thối đồ ăn, động bất động đánh tạp một phen, trêu đùa tuổi trẻ nữ nhân. Hắn chút nào không nghi ngờ, nếu làm cho bọn họ biết chính mình dị năng đã không có, sẽ có ác hơn phản vệ. Giờ khác này Nguyên Ấu Sam rảo hảo khuôn mặt ở Triệu Lôi trong mắt, so ma quỷ còn khủng bố. Cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy lực lượng, Nguyên Ấu Sam đứng dậy, phát hiện trên người miệng vết thương đã tự động khép lại. Ở cắn nuốt Triệu Lôi dị năng sau, tuy rằng nàng không có lại lần nữa tiến giai tam cấp dị năng giả, nhưng có thể rõ ràng cảm giác lực lượng cường một. Để cho nàng ngoài ý muốn chính là, nàng không gian thế nhưng cũng mở rộng 1/3, cái này có thể chuyên trở vật tư lại nhiều không ít. Nàng trong tay thưởng thức gấp đao, hướng tới cửa mấy cái hoặc nằm hoặc ngồi nam nhân đi đến. Lại nhìn đến liền bọn họ dị năng giả đại ca đều cả người là huyết, mất hồn mất vía, này mấy người hoàn toàn không có uy phong, nhìn đến Nguyên Ấu Sam trong tay đao còn tưởng rằng nàng muốn giết bọn họ. Ban đầu rất là kiêu ngạo tóc hối của nam khớp hàm đều ở run lên, không ngừng rụt về phía sau. Hắn bỗng nhiên quát, ngươi không thể giết ta. Ngươi biết ta ca là ai sao? Hắn là lăng thành mạnh nhất dị năng giả, ngươi nếu là giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên Ấu Sam hơi hơi nhướng mày, nga. Tóc hối của nam cho rằng nàng sợ, hư trương thanh thế kêu gào nói, ngươi không tin. Ta kêu kỳ có quân, ta ca chính là hiện tại lăng thành đại danh đỉnh đỉnh dị năng giả, kỳ tà. Hắn có thể làm ngươi ở lăng thành hôn không đi xuống. Kỳ tà. Hảo quen thai tên. Liên ở Nguyên Ấu Sam ngây người khi, nàng lại lần nữa nghe được trò chơi hệ thống âm. Kết toán chung. Chúc mừng người chơi Nguyên Ấu Sam kích hoạt rồi đệ nhị kỹ năng, chữa khỏi hệ dị năng biến dị phân liệt. Đoạt lấy. Tín ngưỡng giá trị thêm 100. Đệ nhị kỹ năng đoạt lấy, người chơi có thể thông qua tiếp xúc mặt khác dị năng giả hoặc dị năng trực tiếp môi giới, đoạt lấy đối phương diệu biến năng lượng. Đoạt lấy đối tượng vì so người chơi cấp bậc cao giả có 50 trở lên thất bại suất, cấp bậc kém càng lớn thất bại suất càng cao, cùng người chơi đồng cấp giả có 20-40 thất bại suất, so người chơi cấp bậc kẻ yếu 100 đoạt lấy thành công. Lúc này đây hệ thống âm còn lấy văn tự hình thức ở giao diện thượng trưng bày, phong phát sóng trực tiếp nội bình tĩnh một lát. Làn đạn như tuyết. Phía trước nhảy nói ta nữ ngỗng năng lực dâu ria ra tới, tủy náo cho ngươi hút khô. Chương 13 ngoại tầng thu dụng sở. Triệu Lỗi phế đi về sau, dư lại mấy cái đồng lõa cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Nguyên Ấu Sam cùng Cố Văn Anh kêu tới người sống sót mấy cái tráng niên nam tính, dùng từ trường học lấy dư lại dây thừng đem mấy nam nhân vững chắc bó lên. Cái này còn thừa nhân tài tin tưởng, bọn họ là thật sự được cứu trợ, già trẻ ôm nhau lau nước mắt, phát tiết mấy ngày này sợ hãi cùng thống khổ. Cái kia đại minh bạn gái từ trong tiệm cầm cái thiết buồn, quang quang nhắm thẳng đại minh trên đầu gõ, một bên đánh một bên tức giận mắng. Dùng ngươi giơ tay sờ lao nương, còn đá lao nương. Liền ngươi cũng xứng đương cái nam nhân. Đánh xong nàng còn chưa hết giận, nghĩ vậy chút nam nhân tràn ngập dâm tà đánh giá, nàng lại nhấc chân hung hăng đá đại minh hạ ba đường, tức khắc kia đại minh kêu rên liên tục không ngừng xin tha. Mặt khác những người sống sót mắt lại nhìn, đều hàm chứa ẩn nhẫn hận ý. Càng có một cái hình dung điên cuồng tuổi trẻ nữ nhân, thạch ma đứng dậy trong tay dẫn theo dao gọt hoa quả, xông lên đi đối với cái kia hoa cánh tay nam một đốn cùng thứ. Tiếng thét chói tai cùng đau hô giao tạp, trường hợp rất là huyết tinh, nhưng lại không ai tiến lên cản trở. Thẳng đến nàng ngừng động tác, một đôi lão phu thê mới xông lên đi ôm lấy nữ nhi khóc giống, lão phụ thân một bên quất đánh chính mình một bên kêu khóc. Đều là ba hại ngươi a, đều là ta. Sau lại nguyên ấu Sam mới biết được, này đối lão phu thê cùng nữ nhi du lịch, kết quả gặp gỡ mặt thế bị nhốt phục vụ khu. Lão nhân bởi vì kinh hách cùng vi rút phát sốt, này đám người không những không cho bọn họ lấy dùng phục vụ khu vật tư, còn phi nói lão nhân muốn biến thành tăng thi, muốn đem hắn ném văng ra. Nữ sinh hỏng mất không thôi, cùng đường chỉ phải ủy thân với cái kia hoa cánh tay nam, lúc này mới bảo vệ chính mình lao phụ thân. Mắt thấy này phúc trường hợp, Cố Văn Anh đôi mắt cũng đỏ, nàng rỗi tay lau một phen, lại hướng mấy cái bị dọa đến run run nam nhân nát một ngụm. Thật mẹ nó là một đám rác rưởi. Chết rất tốt. Nguyên ấu Sam thở dài, về sau càng ngày càng nhiều hắc ám đều sẽ ở mặt thế trung hiện lên, mà hết thể này người khởi sướng, đều là một khoản buồn cười trò chơi. Nhìn đến giao diện thượng hoặc hảo hoặc hư làn đạn, nàng tâm tình thực lạnh nhạt. Có người xem kêu nàng lão bà, nữ nhi, có cách màn hình chỉ điểm Giang Sơn nói nàng xuẩn, còn có chán ghét nàng nguyền rủa nàng nhanh lên đi tìm chết. Vô luận là loại nào, bản chất đều là đem nàng trở thành có thể tùy ý thao tác thú đông, một loại tiêu khiển, nàng sẽ không xuẩn đến cho rằng này đó người xem là thật sự yêu thích nàng. Đúng lúc này, một đôi trung niên phu thê trượng phu Vương Chí Thông đã đi tới. Hắn ở người sống sót chung còn rất có uy tín, phía trước đi đầu chống đối quá Triệu Lôi đám người hai lần, là đại biểu mấy cái quen biết người sống sót tới cùng Nguyên Ấu Sam nói lời cảm tạ, ngữ khí thực chân thành. Nếu không phải cô nương ngươi, chúng ta những người này đều phải gặp nạn, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Nguyên Ấu Sam xua xua tay, kế tiếp các ngươi cái gì tính toán? Vương Chí Thông chiều phục vụ khu ngoài cửa lớn nhìn thoáng qua, chỉ thấy nguyên bản bị Nguyên Ấu Sam xe thanh dẫn dắt rời đi tăng thi, có mấy chỉ lại du đáng trở về, bị phục vụ khu bên trong mùi máu tươi cùng động tĩnh hấp dẫn, chính đổ ở hậu kính mở trên cửa gãi. Hắn do dự một lát, hỏi, không biết các ngươi hai người là cái gì tính toán? Chúng ta tự nhiên là hướng Lăng Thành đi, lại quá một giờ liền rời đi, nếu các ngươi muốn cùng nhau nói có thể lái xe đi theo chúng ta mặt sau. Vương Chí Thông, cảm ơn, chúng ta trước suy xét suy xét. Rồi sau đó hắn liền đem mặt khác người đều triệu tập ở bên nhau, giam ba câu bắt đầu thảo luận. Nguyên Ấu Sam không quản bọn họ, thấp giọng ở Cố Văn Anh bên thai nói không gian mở rộng sự tình, hai người tính toán lại đi phục vụ khu đi dạo một vòng. Phía trước bởi vì không gian hữu hạn, không ít thứ tốt đều vứt bỏ, hiện giờ không cần để phòng Triệu Lỗi một đám người, các nàng có thể bốn phía chọn lựa. Nguyên Ấu Sam, đại kiện nhu yếu phẩm phóng không gian, xe mặt sau cùng cốp xe cũng có thể trang đồ vật. Cố Văn Anh gật gật đầu, hai người một người xả mấy cái đại túi, lại từ siêu thị cướp đoạt đến vài cái thùng đựng hàng. Ở lên núi dụng cụ trong tiệm, các nàng ở phía sau nhà kho lại phát hiện không ít thứ tốt. Này có hai hộp không khai phong bật lửa, còn có đánh lửa thạch cùng một cái dương mạ y khối. Lại tìm được hơn phân nửa dương thể rắn cồn. Phải biết rằng mà thế sau đoạn thủy cắt điện, nấu cơm nấu nước đều thành vấn đề lớn, có này đó đốt lửa công cụ, mấy vấn đề này liền giải quyết hơn phân nửa. Các nàng còn từ các ăn uống cửa hàng tìm được rồi 5-6 vại hoàn toàn mới khí than, mặt thế trước chính trực phục vụ khu khí than vận chuyển. Ở trái cây quán tận cùng bên trong, các nàng còn phát hiện một quầy nho đỏ, vận tới thời điểm là vừa trích, thả 3 ngày trái cây cũng ngạnh ngạnh rất mới mẻ, không giống quả nho dễ dàng như vậy mềm lạ. Lúc này hai người trang cái thông khoái, bao nylon cùng thùng đựng hàng đều thịnh đến tràn đầy, từ nào đó cửa hàng ra tới khi, cùng mấy cái đồng dạng tới trang vật tư người sống sót chạm vào mặt. Lấy vật tư những người này là phải rời khỏi đi Lăng Thành căn cứ, còn có một bộ phận không núp ních, hẳn là tính toán lưu tại phục vụ khu. Hai người đem túi đặt ở cái dương thượng, đẩy đến cửa khi, phát hiện tính toán ngưng lại người đem mấy cái trói lại nam nhân vây quanh, lại mắng lại đánh. Nửa ngày không đến, này nhóm người từ hảo không được ý biến thành tù nhân, một đám ăn nói khép nép đau khổ cầu xin. Cố Văn Anh hừ lạnh một tiếng, xứng đáng. Nhìn đến Nguyên Ấu Sam trở về, Vương Chí Thông tiến lên nói. Thương lượng sau chúng ta hai vợ chồng, còn có mấy cái tiểu nhị tính toán đi Lăng Thành căn cứ nhìn một cái, dư lại các bằng hữu vẫn là tưởng trước tiên ở phục vụ khu. Nàng gật gật đầu, kỳ thật những người này có đi hay không cùng nàng cũng chưa quan hệ, nàng cũng biết không đi nhân tâm đại khái ý tưởng. Đơn giản chính là luyến tiếp phục vụ khu vật tư cùng an ổn, không dám đối mặt bên ngoài tăng thi, sợ trên đường xảy ra chuyện, lại sợ ở phục vụ khu không năng lực chịu khi dễ. Chỉ có thể nói ai có chi nấy. Ước chừng lại đợi hơn nửa giờ, mấy cái bao lớn bao nhỏ thở hổn hển người đều đến đông đủ, đợi lâu. Bên ngoài còn có tăng thi, chúng ta như thế nào đi ra ngoài đâu? Nguyên Âu Sam, cái này đơn giản. Thức mau, phục vụ khu phía tây cửa sổ khai một cái tiểu khe hở, một trận khuyết đại âm thanh khí bị treo ở ngoài cửa sổ. Mở ra chốt mở trước tiên lục tốt thanh âm liền dương đi ra ngoài, dẫn tới phụ cận, canh giữ ở phục vụ khu cửa tăng thi sôi nổi hướng tới thanh nguyên rửa sát. Một lát, phục vụ khu trước môn chỗ liền không. Bên trong người sấn hiện tại khai đại môn, hướng tới nhà mình xe chạy đi. Nguyên Ấu Sam cùng Cố Văn Anh đem bao ni lon cùng thùng đựng hàng nhét vào xe ghế sau, mấy chiếc xe liền chạy như bay mà đi, phục vụ khu bên trong người sống sót nhìn chiếc xe càng lúc càng xa. Chúng ta thật sự không đi Lăng Thành căn cứ sao? Đi cái gì căn cứ A, thành phố đầu đã chết như vậy nhiều người, tang thi nhưng nhiều lắm đâu. Nói nữa không nghe cái kia kỳ có quân nói sao, Lăng Thành căn cứ còn muốn buộc dân chúng đi ra ngoài sát tang thi chịu chết đâu. Trước khi rời đi, Nguyên Ấu Sam cùng Vương Trí Thông đám người nói muốn đi trạm xăng dầu sự tình. Mấy nhà người tính toán liền đồng ý. Cũng may trạm xăng dầu liền ở phục vụ khu cách đó không xa, dân cư càng là thưa thớt. Đến địa phương xuống xe, một con ăn mặc quần áo lao động tang thi lung lay nhào tới, bị nàng một gậy gộc giải quyết. Đoàn người đều bỏ thêm du sau, Nguyên Ấu Sam lại đem trong không gian tợ lặt tiệp thùng lấy ra, từng cái chịu mãn đắp lên cái nắp. Trong đó 4 thùng thu vào không gian dự phòng, một thùng phóng tới xe cốt xe, đoàn người liền chính thức hướng tới Lăng Thành phương hướng chạy tới. Buổi chiều 3 giờ nữa, đoàn người khai hơn 1 giờ sau, rốt cuộc thấy được Lăng Thành cột mốc đường. Từ cao tốc nhập khẩu ra tới khi, ven đường không ít báo hỏng ô tô, siêu siêu vẹo vẹo ngừng ở bên bờ, phỏng chừng nơi này từng phát sinh quá lớn quy mô sự cố giao thông. Một đám ở phụ cận du đãng tang thi nghe được động tĩnh, một tổ ong hướng tới đoàn xe chạy như điên mà đến, đều bị ném ở sau người. Trên xe, Nguyên Ấu Sam móc di động ra đang xem Lăng Thành bản đồ. Điện báo sau nàng liền đem quân đội thông báo căn cứ nơi thành thị bản đồ đều ly tuyến đạo loạn. Hiện giờ chính phái thượng công dụng. Lăng Thành làm cái này quốc gia chỉ ở sau thủ đô siêu đô thị cấp 1, chiếm địa diện tích cực lớn, tổng cộng 10 mấy khu. Bọn họ hiện tại vừa mới tiến Lăng Thành giao hoàn, đánh giá Lăng Thành căn cứ ít nhất cũng muốn ở trung hoàn khu, hẳn là còn muốn ít nhất 1 giờ. Dựa theo thành thị bản đồ tình hình giao thông, đoàn người ven đường hướng vào phía trong thâm nhập. Trên đường cơ hồ nhìn không tới dân cư, cảnh sát tiêu điều, thường thường thành công phê tang thi từ các nơi trào ra, cực khảo nghiệm người trái tim. Nguyên Ấu Sam cùng Cố Văn Anh xe ở đằng trước mở đường, nhưng bởi vì mặt thế đường lui hướng vấn đề tần ra, gặp được phế xe tắc nghẽn cùng loại nhỏ tang thi chiều khi, bất đắc dĩ chỉ có thể đi vòng. Hai người đều có thể nghe được phía sau trong xe kinh hô cùng thét chói tai. 1 giờ sau, đoàn xe mới xử nhập Lăng Thành ngoại hoàn. Tang thi rõ ràng giảm bớt, đi ngang qua một ít tiểu khu cửa còn thiết lập chướng ngại vật trên đường, bên trong hẳn là đều có người sống sót. Đúng lúc này, Cố Văn Anh bỗng nhiên nói, Ấu Sam, giống như có xe ở đi theo chúng ta. Nguyên Ấu Sam vội nhìn về phía kính chiếu hậu, bọn họ từ phục vụ khu ra tới tổng cộng 4 chiếc xe, ở bọn họ phía sau quả nhiên còn có một chiếc lạ mắt như ẩn như hiện. Hẳn là vào ngoại hoàn gặp gỡ, nếu là không có ác ý liền không cần phải xen vào. Liên như vậy khai 10 phút tả hữu, phía sau xe bỗng nhiên bắt đầu ra tốc, trực tiếp cùng Nguyên Ấu Sam tề bình. Đối phương quay cửa kính xe xuống, một thanh niên nam nhân lộ ra đầu, chiều Nguyên Ấu Sam phương hướng thổi tiếng huýt sáo. Bên trong người dừng xe, thấy Nguyên Ấu Sam liền cửa sổ đều không bỏ, thanh niên mặt lộ vẻ tức giận, lớn tiếng nói. Bên ngoài chạy nạn tới đi. Nhân số còn rất nhiều, trên xe mang theo không ít thứ tốt đi. Chúng ta là Cuồng Long tiểu đội, các ngươi đem lương thực nộp lên trên, chúng ta có thể che chở các ngươi. Nguyên Ấu Sam lười đến phản ứng, đường lý, trực tiếp ra tốc. Ai ngờ bên cạnh hôi xe thế nhưng cũng đi theo ra tốc, thậm chí còn hướng bọn họ phương hướng đâm, rõ ràng là tưởng mạnh mẽ bước đỉnh. Nàng đấy mắt lược quá một tia tàn nhẫn, từ cổ tay háo lấy ra một cây đao, diêu hạ cửa sổ. Đối diện thanh niên đắc ý rào rạt, rốt cuộc bỏ được mở ra cửa sổ. Ú a, vẫn là cái tiểu mỹ nữ. Ở hắn dưới ánh mắt, kia ghế phụ mở ra cửa sổ xinh đẹp thiếu nữ hướng hắn cười cười, so ngón giữa. Còn không đợi hắn tức giận, đại buôn lại lần nữa ra tốc. Lúc này đây, Nguyên Ấu Sam ló đầu ra đột nhiên vứt ra trong tay dao nhỏ, kia hôi xe trước pha lê trực tiếp bị cắm vào một tấc. Chỉnh khối pha lê phanh mà một tiếng nháy mắt nổ tung, hoa thành một mảnh. Xe quăng cái con bị buộc đỉnh, chói hai tiếng thắng xe ở yên tĩnh tiểu đạo vang vọng. Quan cửa sổ khi nàng cùng Cố Văn Anh còn có thể nghe được trong xe người điên cuồng tiếng mắng. làn đạn lại lần nữa xuất hiện ra một đợt tư ha quái, yêu thích giá trị càng là len ca len ken mà trướng. Lão bà hảo cay ta hảo ái. Hoa này nở tờ cờ quá kiêu ngạo, bất quá ta thích. Hi hi. Ước chừng nửa giờ sau, đoàn người vừa mới xử nhập lăng thành trung hoàn, Nguyên Ấu Sam rốt cuộc nhìn đến phía trước ven đường màu vàng chướng ngại vật trên đường. Đã có mấy chiếc xe ngừng ở nơi đó chờ xếp hàng đăng ký, chướng ngại vật trên đường phía trên đèn côn thượng treo bắt mắt hồng biểu ngữ. Lăng thành căn cứ. Xe chậm rãi dừng lại, Nguyên Ấu Sam sau khi nghe được đầu buộc phát ra từng trận tiếng hoan hô, chúng ta rốt cuộc đến căn cứ. An toàn. Chờ trong quá trình, Vương Chí Thông mấy người chuyên môn xuống xe tới cùng Nguyên Ấu Sam nói lời cảm tạ. Nếu tới rồi lăng thành căn cứ, kia chúng ta như vậy tạm biệt, về sau Nguyên Tiểu Thư gặp được khó khăn, cứ việc tới tìm chúng ta hỗ trợ. Đang nói, đằng trước một chiếc xe đã khai đi vào, chướng ngại vật trên đường bên phụ nữ trung niên không kiên nhẫn nói, được rồi đừng hàn huyên, chạy nhanh lại đây đăng ký. Có mấy cái ăn mặc áo bờ lọc trắng, mang theo khẩu trang nhân viên y tế cấp Nguyên Ấu Sam cùng Cố Văn Anh chịu huyết, tích ở một cái tiểu ống nghiệm trung, cơ cơ sau gật gật đầu. Không có tang thi virus. Cố Văn Anh tò mò hỏi, đại tỷ, thứ này chắc một chút là có thể biết có hay không cảm nhiễm virus sao? Như vậy tiên tiến A. Khó trách nơi này là cao cấp căn cứ. Một bên còn có một cái ăn mặc trí nguyện phục trung niên phụ nhân, trong tay nắm chặt một tiểu đem miên hạt dưa, nghiến răng nửa ngày mới bỏ được gặm một viên. Hỏi như vậy nhiều làm gì, làm ngươi tiến liền đi vào. Hai người lại mở ra cửa xe, có căn cứ nhân viên công tác cầm dụng cụ lệ thường kiểm tra. Ở nhìn đến xe ghế sau tràn đầy vật tư sau, mấy cái phụ nữ trung niên đôi mắt đều trừng thẳng, liền nuốt nước miếng. Ngoan ngoãn, nhiều như vậy ăn. Được rồi, các ngươi có thể tiến vào căn cứ ngoại tầng. Nguyên Ấu Sam nhạy bén bắt lấy cái này ngoại tầng, chẳng lẽ căn cứ còn có nội tầng. Nàng làm Cố Văn Anh trước đem xe khai đi vào ngừng ở ven đường. Chính mình từ ghế sau trong túi móc ra một gói thuốc lá, một hộp lẩu tự nhiệt, một túi đường cùng một lọ nước khoáng, suy ở trong ngực cười tủm tỉm đi hương cái kia ăn mặc quần áo lao động phụ nữ trung niên. Thím, ta cùng người trong nhà mới từ bên ngoài chạy nạn tới lăng thành căn cứ, đối nơi này gì cũng không rõ ràng lắm, có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi một chút căn cứ tình huống đâu. Mấy thứ này thím cầm đi, coi như cố vấn phí. Kia phụ nhân chết nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam trong lòng ngực đồ vật, liên tiếp mang đoạt mà ôm trong lòng ngực. Trên mặt nháy mắt cũng không kiên nhẫn cười nở hoa. Có thể, ta hiện tại chính đến lượt nghỉ đâu. Thím vừa mới xem ngươi liền cảm thấy cô nương này lớn lên cũng thật tuấn. Từ này phụ nhân trong miệng, Nguyên Ấu Sam đại khái biết được lăng thành căn cứ tình huống. Đầu tiên căn cứ đã nghiên cứu phát minh ra kiểm tra đo lường tang thi virus dược tề, chỉ cần lẫn vào máu bất biến sắc, liền sẽ không thay đổi dễ. Tiếp theo lăng thành căn cứ nội dị năng giả rất nhiều, ít nhất có 1-200 người, thực lực rất mạnh. Mà các nàng hiện tại thân ở địa phương cũng coi như lăng thành căn cứ, nhưng chỉ là căn cứ ngoại tầng, không có cư trú điều kiện cùng yêu cầu. Chỉ cần trên người không mang theo tang thi virus, cho dù là chạy nạn lại đây, cũng có thể tùy ý ở tại ngoại tầng chống trải vô chủ phòng ở. Nhưng ngoại tầng an toàn không thể tuyệt đối bảo đảm, thường xuyên có top 5 top 3 tang thi lui tới. Kỳ thật đi ngoại tầng liền rất không tồi, hiện tại cái này mà thế ai chết người nhiều, phòng ở chống không liền nhiều. Căn cứ nội tầng mỗi ngày đều có dị năng giả tiếp nhiệm vụ, ra tới rửa sạch ngoại tầng tang thi. Ngày thường cẩn thận một chút căn bản không nguy hiểm. Nguyên Ấu Sam trong lòng cân nhắc, nói cách khác trên thực tế cái này ngoại tầng, cũng không tính chân chính căn cứ, chỉ có thể tính căn cứ phía dưới một cái thu dụng sở. Căn cứ quân chủ lực cùng an bảo đều không ở nơi này, không tính là tuyệt đối an toàn. Nàng hỏi, kia muốn tiến vào nội tầng là điều kiện gì đâu? Phụ nhân nói, hoặc là A ngươi đến là dị năng giả đặc quyền nhiều nữa lý. Hoặc là ngươi đến có lương. Hiện tại một cái nội tầng danh ngạch liền phải 120 cân lương thực. Nhưng tính không ra đâu. Một người 120 cân ở mặt thế sắc không phải cái số lượng nhỏ, tương đương với tam đại túi gạo và mì. Đối bình thường dân chúng tới nói, bên ngoài tầng sinh hoạt chỉ cần tiểu tâm chút, đừng chạy loạn, gặp được mấy cái tang thi đại gia kết bè kết đảng cũng đối phó đến tới, sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Rất nhiều người đều liên tiếp, hoặc lấy không ra nhiều như vậy lương thực. Nguyên Ấu Sam như suy tư gì, thầm nghĩ. Xem ra nội tầng vẫn là đến tiến. Hiện tại mặt thế lúc đầu nhân viên chợt giảm, nếu không bao lâu, nghe được quảng bá từ các nơi tới rồi căn cứ những người sống sót, liền sẽ dũng mãnh vào lăng thành. Đến lúc đó ngoại tầng tất nhiên sẽ loạn thành một đoàn, phòng ở cũng sẽ cung không đủ cầu. Đến lúc đó, nội tầng tiến vào danh ngạch phí chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Trung niên phụ nhân sung phong nhận việc, nói biết mấy cái đoạn đường tốt phòng chống chỗ, có thể lãnh các nàng qua đi trụ. Nguyên Ấu Sam cười tủm tỉm nói, vậy nhiều chút thím. Nói, lại cầm một bao khoai lát đưa cho phụ nhân, quả nhiên đối phương càng thêm đệ bụng. Đang ở đăng ký phụ nữ trong lòng phạm toàn, như thế nào liền như vậy xảo đến phiên nàng nghỉ ngơi, chuyện tốt như vậy liền luân không thượng chính mình. Khoai lát, lẩu tự nhiệt, này nhưng đều là thứ tốt ta. Phụ nhân lánh hai người tới rồi một chỗ an bảo không tồi tiểu khu, đem xe đình hảo sau, Nguyên Ấu Sam cùng Cố Văn Anh tiếp chìa khóa, đi theo nàng đi thang lầu đi lên. Tới rồi lầu ba sau, phụ nhân cho các nàng chỉ một gian nhà ở, tuy rằng hiện tại phòng ở là tùy ý trụ, nhưng phòng ở vẫn là nhà nước, chìa khóa không thể ném, ném muốn bổi. Rời đi nói cũng nhất định phải đem chìa khóa đưa cho chúng ta đăng ký, không thể chiếm làm của riêng cũng không thể chiếm không được, một khi bị tuần tra phát hiện, liền sẽ bị thu đi cư trú quyền. Nàng chính lại nhảy nói, đối diện cửa phòng đống nhiên mở ra, một cái thái dương hoa dâm nữ nhân sắc mặt cảnh giác, dò ra đầu. Ở nhìn đến phụ nữ trung niên mặt sau sắc biến đổi, ánh mắt lại dừng ở Nguyên Ấu Sam cùng Cố Văn Anh trên mặt, đống nhiên chỉ vào ba người cái mũi bắt đầu mang to. Chết tiện nhân lại đánh ta nhi tử chú ý, còn tuổi nhỏ học những cái đó bị ổi tao hổ ly thủ đoạn. Tranh chua nhục mạ khó có thể lọt vào thai, trực tiếp làm Nguyên Ấu Sam cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem vẻ mặt một bức. Chương 14 họa trời giáng. Thình lình xảy ra mắng làm Nguyên Ấu Sam cùng Cố Văn Anh hai mặt nhìn nhau, bên cạnh dẫn dắt các nàng và ở Lý Thím xoa eo phản kích, Tôn đại tỷ, ngươi nhưng đừng nổi điên. Nhân gia cô nương mọi nhà ngày đầu tiên tới căn cứ. Ta phi. Một đám chạy nạn ngoại thị người còn tâm cao ngất, nay một mảnh ai không biết con ta là dị năng giả. Các ngươi quản lý tổ cũng đều không phải cái gì thứ tốt. Nay phụ nhân nhìn đến Lý Thím trong lòng ngực ôm khoai lát nước khoáng, càng nhận định chính mình suy đoán. Nay đó chính là ngươi thu chỗ tốt đi. Thật không biết xấu hổ. Ở liên tiếp tiếng mắng chung, Nguyên Ấu Sam đã đem phòng ốc môn mở ra, đóng cửa lại sau còn có thể nghe được bên ngoài bén nhọn khó nghe chửi bậy. Đây là có chuyện gì? Lý Thím thần sắc ngượng ngùng, ta quang nghĩ nơi này đoạn đường hảo, đã quên này cách vách Tôn tỷ A là cái khó chơi. Hai người thế mới biết, cách vách ở một đôi mẫu tử mà thế trước chính là căn nhà kia chủ nhà, trong đó nhi tử là cái dị năng giả. Các căn cứ tự xây dựng tới nay, đều thiết lập không ít phúc lợi trọng điểm mời chào dị năng giả. Tỷ như lăng thành căn cứ, đơn độc một người dị năng giả có thể miễn phí đạt được căn cứ nội tầng bất động sản. Mà có gia quyến dị năng giả, có thể mang hai cái người thường cùng nhau đi vào, nhưng bọn hắn chỉ có cư trú quyền, căn cứ phương không hề cấp phòng. Nguyên Ấu Sam, Nga. Kia bọn họ như thế nào chưa đi đến căn cứ nội tầng? Lý Thím mắt trợn trắng, bọn họ nhưng thật ra tưởng, nhưng căn cứ nội phòng ở nhiều quý, chính là thuê đều phải dùng gạo và mì tới để đâu. Tôn gia kia tiểu tử hình như là cái gì khiếu giác dị năng giả, gây đến cùng gà con dường như, căn bản giết không được tăng thi, còn không bằng ta nhi tử kiếm tích phân nhiều đâu. Liên này, kia Tôn gia đại tỷ còn đem nàng nhi tử đương cái bảo bối của cưng, cảm thấy ai đều phải hại nàng nhi, muốn chiếm nhà bọn họ tiện nghi đâu. Đại khái nghe xong một miệng quê nhà bắt quái, Nguyên Ấu Sam cùng Cố Văn Anh có chút vô ngữ. Cách vách Tôn Văn Cường mặt thế sau có khiếu giác dị năng, lại bởi vì quá mức dâu dịa. Vẫn luôn tích cóp không dưới ở bên trong tầng thuê nhà lương, hai mẹ con đành phải bên ngoài tầng ở. Trước hai ngày một cái ở căn cứ đặt chân nữ nhân liền ở tại Nguyên Ấu Sam căn nhà này, từ quê nhà nghe nói Tôn Văn Cường là cái dị năng giả, liền đánh lên một cái khác đi vào tầng danh ngạch, muốn cho Tôn Văn Cường đem nàng mang đi vào. Ai biết hai người mới vừa xác định nam nữ bằng hữu quan hệ ngày hôm sau, nàng liền leo lên mỗi tiểu đội đội trưởng, trực tiếp quăng Tôn Văn Cường. Chuyện này ở trong tiểu khu chuyến khắp, Tôn Mẫu như vậy ghi hận trong lòng. Đối an bài nơi quản lý tổ cũng mắng to một hồi, phi nói này đó nhân viên công tác là thông đồng tốt. Hiện giờ thấy Nguyên Ấu Sam cùng Cố Văn Anh hai cái xinh đẹp nữ tính vào ở cách vách, Tôn Mẫu trực tiếp vô khác biệt công kích. Quả thực là thai bay vạ gió. Lý Thím sờ sờ cái mũi, nếu không ta cho các ngươi đổi cái địa phương đi, ta đăng ký còn có mấy gian phòng trống. Nguyên Ấu Sam xua xua tay, không cần phiền thoái, chúng ta nghỉ hai ngày liền đi. Lý Thím gật gật đầu, kêu hành, Tôn gia các ngươi cũng không cần để ý tới. Đem người tiễn đi lúc sau, hai người đem trên người bao đặt ở trên sofa. Cố Văn Anh đánh giá một chút chung quanh phương tiện, cảm khái vạn ngàn, còn rất sạch sẽ, bên trong là một gian nhi đồng phòng, hiện tại cả gia đình đều không. Một khi bị căn cứ đăng ký thành vô chủ bất động sản, chính là đã xác định cả nhà không có người sống. Từ trong không gian lấy ra hai bình thủy, còn có một ít thịt khô thức ăn, Nguyên Ấu Sam phân một nửa đưa cho Cố Văn Anh, liền như vậy nửa nằm ở trên sofa lẳng lặng ăn cơm. Màn trời chiếu đất nhiều thế này thiên. Hai người tâm đều huyền đến gắt gao, hôm nay rốt cuộc nhẹ nhàng một ít. Ăn uống no đủ sau, Nguyên Ấu Sam đứng dậy đi phòng vệ sinh nhìn thoáng qua, thủy điện vẫn là đoạn. Vì thế nàng từ trong không gian lấy ra bình gas, lúc ấy tính cả trong tiệm bếp gas cùng nhau tá xuống dưới, lại lấy ra một ngụm nồi to. Mở ra van tiếp thượng sau, nàng đem đại thùng thủy bỏ vào đi thiêu khai, đoái nước lạnh sau hai người thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Tuy rằng làm như vậy ở mặt thế quá xa xỉ, quá lãng phí thủy, nhưng các nàng thật sự nhịn không nổi. Nguyên Ấu Sang mặt bị hơi nước bốc hơi mà nhuận hồng, nàng dùng khăn lông khô xoa tóc, lúc này mới cảm giác chính mình sống lại đây. Cùng lúc đó, cách vách trong phòng một cái dáng người lùn gầy người thanh niên đi ra cửa phòng, đẩy hạ mắt kính, mẹ, ngươi lại đang mắng cái gì đâu. Tôn Mẫu sụ mặt nói, quản lý tổ những người đó lại chỉnh hai cái nữ ở tại cách vách, ta vừa thấy A lớn lên yêu lý yêu khí, không giống cái đứng đắn cô nương, chuẩn là lại đem vai tâm tư đánh ngươi trên người. Tôn Văn Cường nghĩ tới chính mình một ngày bạn gái, biểu tình ảm đạm, thấy thế Tôn Mẫu vội vàng an ủi chính mình bảo bối nhi tử. Có phải hay không lại tưởng cái kia tiện nhân? Đừng nghĩ, mẹ ta đã sớm nói nàng không xứng với ngươi. Con ta chính là dị năng giả, về sau nhất định là trong căn cứ đầu đại nhân vật, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Ngồi, mẹ đi cho ngươi lộng điểm ăn. Sáng sớm hôm sau, quản lý tổ nhân viên công tác ở trong tiểu khu phóng loa, kêu gọi đại gia cùng nhau đi ra ngoài sát tăng thi, đổi tích phân. Không bao lâu, liền có 4-5 chục người ra cửa, đến dưới lầu chờ đăng ký. Hôm nay đăng ký viên vừa lúc là Lý Thím, nàng vừa nhấc đầu, nhìn đến hai trường quen thuộc gương mặt, ngây ngẩn cả người. U, này không phải Tiểu Nguyên cùng Tiểu Cố sao? Các ngươi như thế nào tới đăng ký, thanh thi đội cũng không phải là đùa giỡn, là có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng trước mặt đứng, đúng là rực rỡ hẳn lên Nguyên Ấu Sam cùng Cố Văn Anh. Hai người thay ở lên núi cửa hàng thu xung phong y cùng quần túi hộp, trên chân đặng khóa lại cẳng chân bụng lên núi giày ra. Một cái mang phó mắt kính chắt thấp đuôi ngựa, con cái ba lô leo núi. Một cái khác nhìn mới giống 17-18, dẫn theo một cây gậy bóng chày đắp trên vai, tóc dài chắt thành cao đuôi ngựa thúc ở sau đầu, lộ ra một chỉnh trương xinh đẹp gương mặt. Hiện tại Lăng Thành tình hình tai nạn không chế được cũng không tệ lắm, các tiểu khu mỗi ngày đều sẽ tự hành tổ chức thanh thi đội, kết bạn ở tiểu khu phụ cận treo cổ tăng thi. Hiện tại ngoại tầng cơ hồ không thấy được 10 chỉ trở lên tụ tập thi đàn. Tham gia thanh thi đội người có thể thu hoạch nhất định tích phân điểm, có thể ở quản lý tổ đổi thức ăn nước uống. Nhưng mỗi nhà mỗi hộ ra tới sát tăng thi, phần lớn là trong nhà thành niên nam tính, Nguyên Ấu Sam hai người ở trong đội không hợp nhau. Nàng cười nói, không có việc gì thím, chúng ta dọc theo đường đi đều là như vậy lại đây, ngươi không cần lo lắng. Lần này ra tới chủ yếu chính là tìm hiểu tin tức, Nguyên Ấu Sam đều nghe nói, thanh thi đội có người là trực tiếp cùng nội tầng tiếp xúc, biết đến hẳn là càng nhiều. Lý thím, kia hành đi, ta cho các ngươi nhớ thượng ngao, hai ngươi ở nhị đội. Ký lục xong sau. Thanh thi đội lấy 10 người vì một tổ phân tán mở ra, đi chỉ định địa điểm rửa sạch tăng thi. Nhị đội phụ trách khu vực là tiểu khu phía sau một cái phố, xe vừa mới khai tiến đầu hẻm, số chỉ du đãng tăng thi liền nhào tới. Đội trưởng là cái 3-40 tuổi trung niên hán tử, họ Sở, chiều người trong xe hô to, đều xuống dưới. Hai người đối một con, ngàn vạn không cần bị cắn được. Nguyên Ấu Sam tự nhiên cùng Cố Văn Anh một tổ, trên người nàng nhẹ nhàng. Nhưng Cố Văn Anh trong tay háo háo sơ mi bọc mấy tầng không thấm nước băng dán, để tránh bị tang thi cắn được. Lần này ra tới, nàng cũng có huấn luyện Cố Văn Anh sát tang thi ý tưởng. Mắt nhìn một con hai mắt trắng dã, da mặt đều lạn một nửa tang thi gào giống nhào tới, Cố Văn Anh nắm côn đôi tay đều đang run. Nguyên Ấu Sam, đừng hoảng hốt, tang thi kỳ thật không khó đối phó, nhớ kỹ đi đầu là được. Nàng thối lui đến bên cạnh, làm Cố Văn Anh thượng thủ, lập tức muốn mất khống chế khi liền huy khởi một cây gậy đem tang thi đánh oai. Liên như vậy qua lại luyện rất nhiều lần, Cố Văn Anh mới rốt cuộc hoàn toàn giải quyết tang thi. Nàng hai tay run lên không ngừng, đối vừa mới huyết tinh trường hợp còn có chút không khỏe. Nguyên Ấu Sam đưa cho nàng một lọ thủy, không có việc gì đi. Không có việc gì. Nhiều sát thành thói quen. Cố Văn Anh xoa xoa trên tay vết máu, sắc mặt trắng bệnh nhưng biểu tình thực kiên định. Ta không thể kéo ngươi chân sau. Đúng lúc này, cách đó không xa một người bỗng nhiên buộc phát ra kinh hô, một người nam nhân bị tang thi đuổi theo chạy loạn. Vốn dĩ hắn cảm thấy chính mình có thể đối phó, khả đối thượng tang thi đáng sợ gương mặt, nháy mắt liền chân mềm. Nguyên Ấu Sam bước nhanh qua đi, đem tang thi hấp dẫn lại đây, lại treo làm Cố Văn Anh luyện tập, hai người tình huống hấp dẫn kia sở đội trưởng chú ý. Tại đây một tiểu sóng tang thi bị hoàn toàn tiêu diệt sau, sở đội trưởng làm người điểm hỏa, đem thi thể đốt cháy. Hiện tại tang thi khắp nơi, nơi nơi đều là người chết cùng hủ thi, giết tang thi phải hỏa táng, bằng không lập tức đến giữa hè sẽ nảy sinh vi rút con muỗi. Ánh lửa bên trong, gào giống thanh bỗng nhiên từ chỗ ngoặt bùng nổ, ở tiểu đội người đều hoàn toàn thả lỏng sau, lại là một đợt tiểu 10 chỉ thi đàn bỗng nhiên toát ra. Thiên nột! Như thế nào bỗng nhiên toát ra nhiều như vậy tăng thi? Mau lên xe! Mau lên xe! Không còn kịp rồi! Chúng ta chạy không được! Này đó thi đàn xuất hiện khoảng cách thân cận quá, căn bản làm người không kịp phản ứng, trực tiếp bị dọa phá gan, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, có mấy người xoay người liền tới phía sau chạy. Sở đội trưởng gào giống nói, đừng chạy cũng không cần phân tán. đều cầm lấy trong tay vũ khí. Nhưng những người này sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay, nào còn có người nghe được tiếng hắn nói, nhìn tới gần thi đàn, sở đội trưởng trong lòng có chút tuyệt vọng. Khoảnh khắc, một đạo thân ảnh bỗng nhiên nhảy vào thi đàn. Chỉ thấy trong đội ngũ kiểu kiểu tiểu tiểu sinh đến cực xinh đẹp nữ hài nhi vung lên gậy gộc, ở bọn họ trong mắt đáng sợ khó chơi tang thi, trực tiếp bị đánh bạo. 10 phút sau, nhị đội người còn không có từ tìm được đường sống trong chỗ chết chung phục hồi tinh thần lại, tầm mắt thường thường hướng một bên thiếu nữ trên người ngó. Bọn họ xuất phát trước còn khinh thường này hai cô nương, cảm thấy các nàng nhất định sẽ kéo chân sau, ai thành tưởng cuối cùng là người ta cứu bọn họ. Một người nhẹ nhàng liền giết một tiểu đàn tang thi. Sở đội trưởng sắc mặt phức tạp, đã đi tới, nguyên tiểu thư là dị năng giả đi. Ở nàng thành thạo huấn luyện Cố Văn Anh thời điểm, sở đội trưởng liền cảm thấy cái này nữ hài nhi không đơn giản. Nguyên Ấu Sam cũng không nghĩ che giấu, nàng gật gật đầu, tức khắc chung quanh ánh mắt càng sùng kính. Nguyên lai là dị năng giả a. Trách không được nguyên tiểu thư lợi hại như vậy. Đều phải cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, bằng không hôm nay liền tao ương. Rõ ràng này phiến tang thi đều mau thanh đến không sai biệt lắm, cũng không biết sao hồi sự bỗng nhiên toát ra nhiều như vậy. Nay một đợt tân sắc chết, cũng bị lửa lớn đốt cháy, trong lúc nhất thời con đường hai bên tràn ngập không tốt lắm nghe hương vị. Nguyên Ấu Sam nhìn chằm chằm ánh lửa, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, sở đội trưởng, ta tưởng cùng ngươi hỏi thăm người, kỳ tà ngươi nghe nói qua sao. Nàng ở tới trên đường. Nhớ tới vì sao cái kia kỳ có quân ca ca như vậy quân hai. Kỳ tà. Nay còn không phải là mạt thế trước tin nhắn chính mình người chơi sao. Sở đội trưởng nói, kỳ đội trưởng A, lăng thành căn cứ không ai không quen biết hắn, hắn chính là hiện tại căn cứ duy nhất tam cấp dị năng giả, thuộc hạ có một dị năng giả tiểu đội, bên trong đều là nổi danh cường giả. Như thế nào, nguyên tiểu thư nhận thức kỳ đội. Nguyên Ấu Sam lắc đầu, chính là trên đường nghe người ta nói, có chút tò mò. Nàng trong lòng nói thầm. Nghe còn rất lợi hại. Trong lúc nhất thời có chút do dự muốn hay không cùng cái này người chơi chạm mặt. Sắp đường về khi, Nguyên Ấu Sam cự tuyệt lên xe, bởi vì ở đánh giết tang thi khi nàng phát hiện ven đường một chiếc cắm chìa khóa tiểu hoàng xe. Trong khoảng thời gian ngắn học xe, là cái không hiện thực sự tình, nhưng nàng luôn có cùng Cố Văn Anh không ở cùng nhau thời điểm, như thế nào cũng đến có cái thay đi bộ công cụ. Ven đường xe điện liền vào nàng mắt. Thử. Nguyên Ấu Sam phát hiện loại này xe con nguyên lý cùng mặt thời đại trôi đi máy xe giống nhau, chính là tốc độ thật sự quá chậm. Vì thế hồi tiểu khu trên đường, chính là như vậy một bộ quang cảnh. Đằng trước tam chiếc xe không nhanh không chậm mà mở ra, phía sau một bộ xoáy khí xung phong trang phục thiếu nữ cưỡi tiểu hoàng xe, dạo tới dạo lui đi theo xe mông. Trở lại tiểu khu sau, Nguyên Ấu Sam còn không có tiến đại môn liền nhìn đến một đám người đổ ở nơi đó, mơ hồ có tê tâm liệt phế tiếng khóc. Hỏi mới biết được. Hôm nay đi ra ngoài thanh thi đội cơ hồ đều gặp gỡ cùng bọn họ tương đồng tình huống, đụng phải viễn siêu mong muốn số lượng tăng thi, thương vong thảm trọng. Đồ ở cổng lớn khóc có đã tử vong giả người nhà, còn có là bị tăng thi cắn được người nhà. Người nọ bị một đám người đầy mặt cảnh giác mà ngăn cách, sắc mặt xám trắng, chính ngươi rời đi, chúng ta liền không đánh ngươi, nếu không cũng đừng trách chúng ta không nhớ quê nhà tình. Hắn thê nhi tê tâm liệt phế kêu khóc, không muốn làm hắn đi, trường hợp rất là hỗn loạn. Xa xa vây xem mấy cái bác gái lòng còn sợ hãi, không dám dựa trước, sợ người nọ biến dị cắn được các nàng. Bị tang thi cắn khẳng định liền không thể hảo đi, hiện tại căn bản không có có thể trị dược, này cô nhi quả phụ quá đáng thương. Ai nói không phải đâu, như thế nào trong thành tang thi một chút nhiều đi lên. Không được, ta cũng không thể làm ta nhi tử lại đi thanh thi đội, tình nguyện đói một chút cũng không thể đem mệnh đáp thượng a. Ai, nếu có thể đi căn cứ nội tầng liền an toàn. Nguyên Ấu Sam chống tiểu hoàng xe. Trên mặt như suy tư gì. Tang thi đột nhiên gia tăng mãnh liệt. Chỉ là trùng hợp sao? Chương 15 đêm khuya dị biến. Vào lúc ban đêm, tiểu khu quản lý tổ nhân viên công tác ứng triệu căn cứ nội tầng dặn dò, lại xả đại loa bắt đầu bà báo. Ngày gần đây căn cứ ngoại tầng tang thi sậu tăng, ngọn nguồn hư hư thực thực cách vách thị thi triều bùng nổ, thỉnh các vị cư dân kết bạn đi ra ngoài, cần phải bảo đảm tự thân an toàn tránh cho cảm nhiễm. Bởi vì Nguyên Ấu Sam biểu hiện xuất sắc, quản lý tổ người cũng biết nàng là cái dị năng giả. Tức khác nàng cùng Cố Văn Anh ở tiểu khu nội địa vị đãi ngộ nước lên thì thuyền lên, buổi tối còn nhiều lánh tới rồi một phiến mới mẻ sườn heo cốt, nói là nàng treo cổ thi đàn cứu trợ có công, chia nàng phần thưởng. Trở lại nơi khi, vừa vặn gặp phải đối diện người vứt rác lên lầu. Đây là các nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái kia dị năng giả Tôn Văn Cường, mang theo phó hậu biên mắt kính, lại gầy lại lùn. Không để ở trong lòng, hai người liền vào nhà. Vào lúc ban đêm Cố Văn Anh đem xương sườn một hầm, dung dung rượu gia vị cùng gia vị buồn 2 giờ, hầm đến xương cốt đều tô, hàm răng nhẹ nhàng một mút liền cốt nhục chia lịa. Tiểu khu không có điện, máy hút khói tự nhiên bài không được phòng, câu nhân khí vị ở hàng hiên trung tràn ngập. Tôn Mẫu tại hậu cần tá một ngày hóa, đổi đồ ăn có thể miễn cưỡng đủ một nhà hai ngụm ăn. Hai mẹ con ngồi ở trước bàn, trong tay lạnh bánh bao không có gì nhân thịt, nghe như có như không mùi thịt đột nhiên thấy khó có thể nuốt xuống. Tôn Văn Cường ăn hai khẩu, muộn thanh nói, không ăn. Thấy nhi tử đứng dậy rời đi, Tôn Mẫu sắc mặt cũng khó coi. Cách vách kia hai nữ nhân chủ tiến vào khi nàng ở hàng hiên mắng một hồi, lầu trên lầu dưới hàng xóm đều nghe được, kết quả hôm nay dỡ hàng thời điểm, từ trước đến nay cùng chính mình không đối phó Trương bà tử liền bắt đầu chèn ép chính mình. Nhân ra chính là có thể sát tang thi dị năng giả, nghe nói một người liền để một cái tiểu đội đâu. Hôm nay căn cứ tân giết đại phi heo, trực tiếp đoái tinh tế tiểu bài, nơi nào yêu cầu leo lên người khác. Có người ác tự cho mình rất cao, còn tưởng rằng nhân ra kiến thức hạn hẹp, kỳ thật nhân ra căn bản chướng mắt nàng. Ai đều có thể nghe ra tới Trương bà tử miệng chính là chính mình. Tôn Mẫu đem hóa một ném, đi lên liền gãi lên, cùng kia Trương bà tử vung tay đánh nhau, cánh tay thượng bị xẻo vài đạo khẩu tử. Bị kéo ra thời điểm, Trương bà tử còn thoái, liền nhà ngươi Tôn Văn Cường kia dị năng, thì đều đánh không ra một cái, càng miễn bản sát tăng thi, thứ gì. Này nhưng đem Tôn Mẫu khí mà quá sức. Từ Tôn Văn Cường có dị năng sau, Tôn Mẫu liền cảm thấy cao nhân nhất đẳng, cùng trong tiểu khu mấy cái tranh chua bà ba hoa cũng không lui tới. Nàng Văn Cường chính là dị năng giả, có khả năng những cái đó đánh giết sự tình sao. Về sau là muốn đi căn cứ đương đại quan. Cách vách mùi thịt còn ở quần quần không ngừng dũng mãnh bảo, thẳng câu đến người nuốt nước miếng. Tôn Mẫu cắn bánh bao cho hả giận, trong lòng oán giận nói, nếu không phải cách vách hai cái nữ, nàng nơi nào sẽ chịu này đó bị khuất. Phi! Chết hồ ly tinh! Hôm nay ban đêm, vài gia ban ngày xảy ra chuyện thanh thi đội người nhà ở ban đêm khóc tang, quan nguyên ấu sam trụ tầng lầu này. Liền có tam hộ nhân ra xảy ra chuyện, chết còn đều là trong nhà thanh tráng niên trụ cột. Cũng nhân đột nhiên ra tăng tang thi đàn, nội tầng căn cứ người phụ trách suốt đêm khai tràng đại hội. Phòng hội nghị nội, không khí có chút ngưng trọng. Hiện giờ lăng thành căn cứ tuy rằng vững vàng, nhưng bên trong tranh đấu vẫn luôn tồn tại, chỉ là một chương hội nghị bàn đã bị mấy phương thế lực cắt cứ, ồn ào đến túi bụi. Không cần thiết lãng phí binh lực đi sưu tầm, tăng thi tăng nhiều chưa chắc là tiến hóa chủng mang đến ảnh hưởng, chúng ta không cần chủ động đi trêu chọc nó. Vẫn là muốn xuất binh bao vây tiêu trừ, mặc kệ có phải hay không tiến hóa chủng nguyên nhân, thành phố kế bên bị nó rảo đến một đoàn loạn, chúng ta hẳn là chủ động xuất kích. Lớn như vậy cái lăng thành, còn không làm gì được một đầu xuất sinh. Ngồi ở chủ vị lão giả là trước mắt lăng thành căn cứ chủ yếu người phụ trách, yên lặng nhìn hạ đầu nhóm mặt đỏ thai hồng. Thật lâu sau, hắn mới ra tiếng áp chế, hảo, hiện tại chúng ta không thể tỏa định kia tiến hóa chủng cấp bậc cùng vị trí, chỉ có thể trước tăng mạnh căn cứ trong ngoài tuần tra quản lý. Nói nữa, liền tính tiến hóa chủng thật sự tới rồi lăng thành trong phạm vi, trừ bỏ tiểu kỳ, đang ngồi ai có thể bảo đảm đem này hoàn toàn chém giết. Thành phố kế bên buộc phát ra tiến hóa chủng tin tức khi, đã là nhị cấp tiến hóa chủng tăng thi, một đoạn thời gian trôi qua, còn thật có khả năng càng tiến thêm một bước. Phòng hội nghị nội nhân thần sắc ngượng ngùng, trong lòng các có tính toán. Lão nhân thở dài, đem tầm mắt chuyển rời đến bên tay phải. Nơi đó ngồi một người tuổi trẻ nam nhân, tướng mạo sinh đến lạnh lùng mà thâm thúy. Một kiện màu đen lụa mặt áo sơ mi, trường tụ cuốn lên lộ ra một đoạn cánh tay. Hắn cùng này đó trung niên chính khách không hợp nhau, nhưng chỉ là ngồi ở chỗ kia một câu không nói, cũng rất có khí thế làm nhân tâm sinh kiêng kỵ. Tiểu kỳ, ngươi nghĩ như thế nào? Thanh niên dương mắt, chính tư lệnh làm quyết định đi, ta ngày mai sẽ mang đội đi thành phố kế bên tìm hiểu một chút tình huống. Hảo! Hảo! Sự tình bài bản sau, hội nghị liền tan, rời đi khi mấy cái thế lực đầu lĩnh lạc hậu một bước. Tìm cái ẩn nấp chỗ chạm chán. Thương huynh, kia tiến hóa chủng ngươi liền thật sự không tâm động. Ta nghe nói ngươi thuộc hạ có cái hỏa hệ dị năng giả đã nhị cấp đi, có này viên nguyên thạch nói không chừng có thể xông lên tam cấp. Hừ, đang ngồi ai không tâm động? Lại có ai nuốt trôi? Chứ bỏ cái kia kỳ tà. Mẹ nó, thật là cái quái thai, hắn rốt cuộc như thế nào thăng cấp? Mấy người càng nghĩ càng nghẹn quất, rồi lại đều không thể nới hà. Ai có thể nghĩ đến mặt thế trước một nhà tiểu công ty công tử ca? Mặt thế sau thế nhưng cường thế quật khởi, bỏ tới rồi bọn họ trên đầu. Tam cấp dị năng giả, trước mắt ở toàn bộ quốc nội đều là độc nhất phân, vững vàng ngồi lăng thành căn cứ nhị tam bắt tay. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Ấu Sam cùng Cố Văn Anh cứ theo lẽ thường đi đăng ký, tham gia thanh thi đội. Chỉ là lúc này đây tới báo danh nhân số giảm bớt hơn phân nửa, đại đa số người đều bị ngày hôm qua thảm kịch dọa tới rồi. Ngày hôm qua cái này tiểu khu đi ra ngoài còn có 100 nhiều người, hôm nay cùng một cái khác tiểu khu xác nhập phân tổ. Mới miễn cưỡng gom đủ 10 cái đội ngũ. Nay vẫn là ở quản lý tổ nói tích phân phiên bội, mới lục tục lại tới nữa một ít. Mỗi người trên mặt đều mang theo bất đắc dĩ, nếu không phải không đổi tích phân trong nhà thật sự không có gì ăn, ta cũng không nghĩ lấy chính mình mạng nhỏ nói dân a. Lúc này đây Nguyên Ấu Sam hai người phân đến vẫn là sở đội trưởng thủ hạ, trên đường, các nàng nhìn đến vài chiếc xe hướng tới căn cứ ngoại chạy như bay mà đi. Sở đội trưởng nói, này đó đều là nội tầng tiểu đội, căn cứ đã làm dị năng giả nhóm hiệp trợ rửa sạch tăng thi, đại gia không cần quá khẩn trương. Bởi vì ngày hôm qua ân cứu mạng, sở đội trưởng lòng mang cảm kích. Từ trong miệng của hắn, Nguyên Ấu Sam được đến không ít hữu dụng bên trong tin tức, ở biết được cái kia kỳ tà đã là tam cấp dị năng giả sau, trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Nàng mấy ngày này vẫn luôn ở cố tình huấn luyện dị năng, vẫn là ở hấp thu triệu lôi năng lượng sau, mới miễn cưỡng sở đến nhị cấp đỉnh đầu. Muốn lại thăng một bậc, còn kém chút hỏa hậu. Trừ cái này ra nàng biết đến dị năng giả, còn đều là một bậc, cái này kỳ tà như thế nào thăng cấp đến nhanh như vậy. Ở dị năng giả đến tham gia hạ, ngoại tầng dũng mãnh vào tang thi bị rửa sạch thật sự mau, một ngày xuống dưới hữu kinh vô hiểm. Bởi vì Nguyên Ấu Sam chém giết tang thi nhiều nhất, cho nàng nhớ tích phân cũng nhiều. Mới đến 3-4 thiên, nàng tích lũy tích phân đã để được với người thường một tháng mức. Hạ quyết tâm đi nội tầng sau, nàng liền đem sở hữu tích phân đều đổi thành vật thật. Tuy rằng trong không gian tồn trữ đồ ăn rất nhiều, nhưng phần lớn là thức ăn nhanh cùng đồ ăn vặt, cơ hồ không có mới mẻ thịt loại. Nghe nói nội tầng căn cứ có chuyên môn gieo trồng tràng, trại chăn nuôi, cùng mặt thế trước cơ hồ không khác nhau, chỉ cần có tích phân, có lương thực, có thể đổi đến bất cứ muốn đồ vật. Hôm nay từ đổi sở liền có từ bên trong chảy ra mới mẻ thịt bò có thể đổi. Nguyên Ấu Sam có chút thèm thịt, nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra cái gì tên tuổi, này thịt mới mẻ sao? Bảo quản mới mẻ, buổi chiều mới vừa tể thịt liền vận lại đây, ngươi nhìn xem này tơ máu nhi còn vững đâu. Này đó thịt tổng cộng có bao nhiêu a? Quản lý tổ người cho rằng nàng đơn thuần tò mò, cười nói, chúng ta ngoại tầng đoái đến khởi thịt tươi gia đình không nhiều lắm, phía trên vận tới lượng liền nửa đầu, cách vách hai cái tiểu khu cắt chút qua đi, còn thừa non nửa chỉ đi. Nguyên Ấu Sam cùng Cố Văn Anh tính toán đem tích cóp sở hữu tích phân đều đổi xong, thêm nữa chút lương thực, vừa lúc có thể đem dư lại thịt bò đều bàn xuống dưới. Dù sao ăn không hết hướng không gian một phóng, lại cắt ra tới cũng là mới mẻ. Quản lý tổ người còn tưởng rằng chính mình xảy ra vấn đề, toàn muốn. Nguyên tiểu thư ngươi ở nói giỡn đi. Thẳng đến hai người trực tiếp đem chỉnh đài cái giá đều nâng đi, hắn còn có chút hoảng hốt. Trở lại có cầm tiểu lưu xuống lầu, chuẩn bị tới đoái điểm thịt bò cải thiện thức ăn người lại đây dò hỏi. Quản lý viên cười khổ nói, không có, hôm nay không thịt. Biết được sở hữu thịt đều bị Nguyên Ấu Sam bao viên lúc sau, chuyện này liền ở tiểu khu truyền khai. Vào lúc ban đêm, Nguyên Ấu Sam ở chỗ ở chi khởi một trận tiểu nồi, đem ở phục vụ khu độn cái lẩu liêu mở ra một bao bỏ vào đi, nấu phí lúc sau lại bỏ thêm một phen ớt khô. Thực mau nước cốt hòa tan, hương khí ở trong phòng lan tràn. Nàng chóp mũi nhún nhún, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phòng bếp, Cố Văn Anh thiết hảo đồ ăn liền bưng mâm thượng bàn. Bàn xuống dưới thịt bò có một toàn bộ chân, Cố Văn Anh đem đùi thịt toàn thành hơi mỏng cơ bắp, phô một đại bàn. Nưu dạ dày tẩy sạch sau thiết điều băm, chính là sạch sẽ nưu đậu phụ lá. Hướng xôi chảo cái lẩu canh đế một năng, lại ma lại cay tiên vị mười phần. Cố Văn Anh còn cắt không ít thịt mạn, xoa thành bò viên tử đặt ở trong nồi, xứng với ở phục vụ khu lấy rau quả cùng đồ uống, ở mặt thế có thể ăn đến như vậy một đốn cái lẩu, làm người dạ dày trong lòng đều ớt tiếp. Đừng nhìn Nguyên Ấu Sam cái đầu không lớn, nhưng tựa hồ là bởi vì biến dị, lượng cơm ăn so thành niên nam tính còn muốn đại rất nhiều. Ăn lửng dạ sau, nàng liền đem khí than triệt rớt, thay đổi một khối thể rắn nhiên liệu cầm ôn, chi khởi cái lẩu vẫn luôn nấu thật lâu, mùi hương quẩn quẩn không ngừng bay tới cách vách nhà ở. Tôn gia mẫu tử liên tục mấy ngày nghe cách vách các loại hương khí, ăn cơm đều nhấc không nổi kính nhi. Tôn Văn Cường đem trong tay bánh bột bắp hướng trên bàn một ném, nay vẫn là hắn lần đầu biểu đạt chính mình bất mãn. Mỗi ngày đều ăn màn thầu bánh bao, đều mau ăn phun ra. Tôn mẫu trên mặt cũng có chút không nhịn được, bởi vì nhi tử không muốn đi sát tăng thi, trong nhà tích phân cũng chỉ có thể nàng đi sớm về trễ tránh. Nghĩ đến đối diện đốn thịt cá, đêm nay đổi thịt bò danh tắc càng là làm cho cả tiểu khu đều hoành động. Kia trương bà tử liên tục chật lưỡi, ta ngoan ngoãn, hai nữ nhân có thể ăn nhiều ít thịt. Hiện tại lại không mở điện, kia rất tốt thịt bò chẳng phải là đều đặc hư. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ lấy thịt tới đưa cho nhà bọn họ, kết giao lấy lòng bọn họ. Rốt cuộc nàng nhi chính là phụ cận duy nhất dị năng giả. Ai biết đợi cả đêm không ai tới, bọn họ đã nghe cả đêm cái lẩu hương. Tôn mẫu về nhà thời điểm nghe xong một miệng, trong tiểu khu người đều cho rằng Nguyên Ấu Sam cùng Cố Văn Anh là thân tỷ muội, đã có người ở Mưu Hoa cấp Cố Văn Anh kéo môi, phải làm Nguyên Ấu Sam tỷ phu. Đến lúc đó các nàng vào căn cứ nội tầng, còn có thể liên quan này tỷ phu cùng nhau đi vào. Nhìn nhi tử càng thêm khó coi sắc mặt, tôn mẫu thở dài, gác chiếc đũa. Nhi a. Tuy rằng ta không quá vừa lòng cái kia Nguyên Ấu Sam, ngươi xem nàng còn tuổi nhỏ không cái chính hình. Nhưng là nàng dù sao cũng là cái dị năng giả, có thể sát sát tăng thi, mẹ cũng liền không nói gì, đều thế đạo này mẹ cũng không yêu cầu rất cao, chỉ cần ngươi qua đến hảo, mẹ liền vui vẻ. Tôn mẫu vừa ý con dâu tốt nhất muốn bằng cấp cao, muốn ôn nhu nghe lời hảo sinh dưỡng, diện mạo bình thường thiên thượng là được, hảo đắn đo. Nàng mới gặp cái kia nguyên ấu sam liền thích không nổi, kia cô nương sinh đến quá xinh đẹp, vừa thấy liền không phải cái an phận thủ thường, vừa thấy liền không hảo quản. Nhưng nàng có thể sát tăng thi, có thể kiếm tích phân cùng lương thực, vẫn là cái dị năng giả. Tôn mẫu, vừa lúc nàng cũng là dị năng giả, vào căn cứ còn có miễn phí phòng ở trợ cấp, đến lúc đó ai chúng ta toàn ra cũng không cần sầu tiền thuê nhà vấn đề. Ngẫm lại căn cứ các loại trợ cấp, nghĩ lại hôm nay kia nha đầu đổi mới mẻ thịt bò, Tôn mẫu lại cảm thấy này dã nha đầu cũng không tồi, thậm chí bắt đầu mưu hoa vào căn cứ sinh hoạt. Nàng cái kia tỷ tỷ có thể mang tiến căn cứ, nhưng tuyệt đối không thể trụ chúng ta phòng ở, cũng không thể đem đồ vật trợ cấp nàng tỷ. Nghe lão nương rong dài, Tôn Văn Cường trong đầu hiện lên cách vách phòng hàng xóm mới mặt. Nữ hài nhi sinh đến mắt hạnh môi đỏ tóc đen như mực, quả thực so với bọn hắn trường học giáo hoa còn Mỹ. Tưởng tượng đến như vậy Mỹ nhân cho chính mình đương lão bà, hắn liền tâm viên y mã, ta đương nhiên là không ý kiến. Tôn mẫu trừng mắt nhìn mắt, ngươi nhưng cũng là dị năng giả, vẫn là hy hữu năng lực, nàng còn dám chọn lựa. Nói, liền đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Ngồi, mẹ đi cho ngươi nói. Ăn uống no đủ nguyên ấu sam chính kéo mặt phát ốc, có chút thịt cảm gương mặt bị nàng bài trừ một chút độ cung. Cố Văn Anh xem đến tâm đều phải hóa, dùng đầu ngón tay xoa về điểm này cổ khởi gương mặt thịt thịt. Đúng lúc này, cửa phòng bị chụp vang. Mở ra sau, là đối diện cái kia mắng chửi người thực tranh chua Tôn đại tỷ. Nguyên ấu sam không biết nàng tới cửa làm cái gì. Có chuyện gì sao? Cửa vừa mở ra, trong phòng nóng hầm hập tiên hương ập vào trước mặt, thẳng làm Tôn mẫu liền nuốt nước miếng. Nàng thân sắc chậm lại chút, nhưng vẫn có cổ cao cao tại thượng ý vị, ta có thể cho ngươi đi theo ta nhi tử, nhưng là phải làm lão Tôn ra con dâu. Nói còn chưa dứt lời, nguyên ấu sam liền mày cũng chưa động một chút, trực tiếp trở tay đóng sầm môn. Tôn mẫu bị hoảng sợ, thiếu chút nữa tê tay, tức khắc lại bứt lên giọng nói tiếng mắng liên tục. Cố Văn Anh, ai a? Sao lại thế này? Một cái bệnh tâm thần. Nguyên ấu sam đem vừa mới Tôn mẫu nói thuật lại một lần, còn có thể nghe được bên ngoài Tôn mẫu chửi bậy, nói cái gì chỉ bằng nàng sát tang thi nhiễm đen đủi, đều sẽ không có nhà chồng muốn nàng. Lại nói nàng kia lực lượng hệ dị năng lạn đường cái, nàng nhi tử dị năng mới là độc nhất phân. Tức giận đến cô Văn Anh mặt đều đỏ, gia nhân này có tật xấu đi. Thật mẹ nó cho rằng chính mình tuyển phi đâu. Nàng muốn lao ra đi cùng Tôn mẫu, bị nguyên ấu sam cản lại, đừng cùng tiểu năng trí tuệ phí miệng lưỡi, không đáng giá. Vào lúc ban đêm, đương thành thị căn cứ chung cư dân đều lâm vào ngủ say, một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết cắt qua yên tĩnh đêm khuya. Nguyên ấu sam bỗng nhiên mở hai mắt, vớt lên bên cạnh xung phong y hướng trên người bộ, nàng đem cửa sổ mở ra một cái phùng, tức khắc tiếng kêu thảm thiết càng thêm rõ ràng. Mới vừa mặc tốt quần áo, Cố Văn Anh cũng từ cách vách đứng dậy. Xảy ra chuyện nhi. Nam nữ tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, không bao lâu liền không có tiếng động, thực mau hơi hẻo lánh một chút địa phương lại lần nữa truyền ra kêu thảm thiết. Nay tuyệt đối không phải bình thường sự cố, chỉ sợ là tang thi tập kích. Nhưng này thật sự không nên a, tang thi như thế nào đi vào đi ra môn. Nguyên ấu sam tiến hóa sau nhĩ lực thực hảo, nàng nói, hẳn là chính là đối lâu truyền đến. Từ cửa sổ đi xuống xem, có thể nhìn đến có khoác quần áo, giơ đèn tin người từ trong nhà đi ra, đứng ở dưới lầu nhìn xung quanh sợ hãi. Ai a? Nhà ai ở kêu a? Nghe quá khiếp người. Đúng lúc này, nguyên ấu sam nhìn đến đối diện lầu 4 ban công chỗ có bóng người chen trúc, nàng đồng tử co rụt lại, đột nhiên đem cửa sổ đóng lại. Cố Văn Anh, như thế nào? Lời nói chưa xuất khẩu, một đạo hình cung thân ảnh bỗng nhiên từ đèn nhánh ban công nhảy nhảy mà ra, giống chỉ thật lớn ít loại trực tiếp vượt qua 2 tầng lâu khoảng thời gian. Theo nàng nhìn ra, kia quái vật rơi xuống đất điểm chỉ sợ khoảng cách không xa, liền ở các nàng cư trú trên dưới hoặc bên phải. Tức khắc một cổ tử lạnh lẽo xông thẳng nguyên ấu sam ra đầu. Nàng đem Cố Văn Anh đột nhiên đẩy, hướng phòng khách đi. Đừng ở kế cửa sổ hộ địa phương, chuẩn bị chạy. Phải biết rằng hai đống lâu tuy rằng cách mà không xa, nhưng ít ra cũng có mười mấy mét khoảng cách, kia tang thi lại có thể trực tiếp vượt qua, sợ là nhị cấp trở lên tang thi. Thật gặp gỡ nàng có lẽ có thể chạy trốn, nhưng Cố Văn Anh nhất định sẽ tao hương. Cách vách Tôn gia mẫu tử cũng nghe tới rồi thanh thanh kêu thảm thiết, trực tiếp từ trong ngộng bị dọa tỉnh. Tôn mẫu trong lòng mạo tà hỏa, đứng dậy một phen kéo ra bức màn. Trong miệng tức muốn hộp máu đến lẩm bẩm, ai con mẹ nó nửa đêm quỷ tê ơ. Còn có để người ngủ, têu nhà ngươi phần mộ tổ tiên. Đông nhiên, một đạo thật lớn hắc ảnh bỗng nhiên nện ở nàng trước mặt trên cửa sổ. Tôn mẫu không mắng xong nói đổ ở lưỡi căn, hồng hộp thở hồn hển, sắc mặt bá bạch một cái âm đều phát không ra. Nàng khớp hàm không được mà run lên, hận không thể hiện tại liền hai mắt tối sầm ngất xỉu đi. Mẹ, ai ở kêu to a? Tôn Văn Cường đẩy ra Tôn Mẫu cửa phòng, vừa nhấc mắt đối thượng cửa sổ, ngân bạch ánh trăng phô vào phòng môn, đem trên cửa sổ dán thật lớn hắc ảnh chiếu đến rõ ràng có thể thấy được. Hắn bị dọa đến sau này một tải, tay chân cùng sử dụng không ngừng ra bên ngoài bò. Quái, quái vật, cứu mạng a! Trên cửa sổ loại nhân sinh vật xoay chuyển hồn bạch trong mắt, tự do tơ hồng điên cuồng chen trúc, nó chạy đến bên thai khỏe miệng vỡ ra, lộ ra một ngụm hư thối lợi hạ răng nhọn. Dán sát cánh tay một phách, chỉnh phiến cửa sổ bắt đầu run rẩy, nhìn thét chói thai không thôi Tôn Mẫu, nó cũng đi theo chi chi thét chói thai. Là hưng phấn. Con mồi. Thú vị tươi sống con mồi. Chương 16 hắn là kỳ tà. Một tay đem bức màn kéo sau khi chết, Nguyên Ấu Sam lộn trở lại phòng khách, đem đã thu thập đến không sai biệt lắm bao vây thu vào không gian, sở hữu duệ khí hủy đi phong ấn chữ để tùy thời lấy dùng, trên tay chỉ để một phen từ phòng cháy quay lấy dịu. Nàng đem trên đường thu ống thép cùng hai thanh chủy thủ nhét vào Cố Văn Anh trong tay, đừng hoảng hốt, trước xuống lầu. Nay tiến hóa chủng tang thi có thể nhảy lên lầu, thuyết minh phòng ốc đã ngăn không được nó, một khi bị nó xâm nhập trong nhà, phòng trong nhỏ hẹp chật trội hoàn cảnh ngược lại bất lợi với vật lộn cùng đào vong. Cố Văn Anh gật gật đầu, mới vừa nắm lấy then cửa tay chuẩn bị mở cửa, thê thảm tiếng kêu rên liền cách một bức tường truyền đến, sợ tới mức nàng thân mình run lên. Tiếng kêu thảm thiết từ cách vách truyền đến, kia tang thi nhảy nhảy đến một tường chi cách Tôn ra. Nguyên Ấu Sam một phen đè lại cánh tay của nàng, hướng nàng lắc đầu. Tiếng thét chói tai rằng có 10 giây tả hữu, bạo phá vang lớn sau, tiếng kêu bỗng nhiên ngừng, ngoài cửa một mảnh yên tĩnh. Thường thường có cực kỳ mỏng manh sàn sạt thanh, như là nào đó sinh vật trên mặt đất bò sát. Hai người trong lòng rõ ràng, tên kia hẳn là liền ở ngoài cửa trên hành lang. Tối tăm trong phòng khách rỗi tay không thấy năm ngón tay, tiếng hít thở bị vô hạn phóng đại, Cố Văn Anh chậm rãi buông ra nắm lấy then cửa bàn tay, cảm giác chính mình tâm muốn nhảy ra ngoài. Nàng che miệng đại khí cũng không dám xuyễn, sau này lui hai bước, cấp bên người người không ra địa phương không ra địa phương. Nguyên Ấu Sam sốc lên mắt mèo cái nắp, từ nửa nhô lên thấu kính ra bên ngoài xem. Hành lang bất đồng với trong nhà hắc ám, bị góc đối một chản tiểu đèn chiếu đến sáng trưng. Bởi vì cái này tiểu khu hàng hiên thanh khống đèn này đây tin khống điện, liền tính mặt thế sau thủy điện đều chặt đứt, cũng còn có thể lượng. Nàng tầm mắt rời xuống động, vừa lúc nhìn đến một cái nằm sấp trình hình vòm sinh vật từ cạnh cửa bỏ quá. Kia tiến hóa chủng tang thi tứ chi giống động vật giống nhau chấm đất, từ mắt mèo góc độ chỉ có thể nhìn đến một mảnh trắng bệnh, phiếm xanh tím thi đốm lưng, xương cùng chỗ đột sinh ra một cái cốt đuôi, di động khi ném khởi điểm điểm vết máu. Đối diện góc tường chỗ đều là vẩy ra màu đỏ tươi huyết đốm. Các nàng vừa mới nghe được sản sát thanh, chính là này tang thi hôn dính nhớp vết máu trên mặt đất bỏ sát phát ra tới. Mà Tôn ra một chút thanh âm đều không có, Nguyên Ấu Sam trong lòng rõ ràng, đối diện hai mẹ con chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nàng cùng Cố Văn Anh cũng chưa dám lộn xộn, gửi hy vọng với không phát ra động tĩnh, ngoài cửa tiến hóa chủng liền sẽ không phát giác các nàng tồn tại. Đồng nhiên, ngoài cửa thanh khống đèn dập tắt, từ mắt mèo nhìn lại là một mảnh đen nhánh. Nguyên Ấu Sam chớp chớp mắt, thích hứng hắc ám sau, đồng nhiên cả người phát mau, một cổ tử hàn ý xông thẳng đỉnh đầu. Thấu kính cuối tuy rằng là hắc, nhưng nàng lại rõ ràng bắt giữ tới rồi một cái tự do thơ hồng, tựa như sống trùng. Nàng đột nhiên đẩy một phen phía sau Cố Văn Anh, túm đối phương cổ tay quay đầu hướng trong phòng đi, chạy mau. Giây tiếp theo, kịch liệt tiếng đánh hung hăng dừng ở phía sau ván cửa thượng, đem đại môn chấn đến run rẩy. Nguyên Ấu Sam nhanh chóng mở ra cửa sổ chiều hạ nhìn thoáng qua, dưới lầu tụ lại người càng ngày càng nhiều, đều chỉ nghe được kêu thảm thiết lại không biết phát sinh chuyện gì, cầm đèn tin nơi nơi chiếu. Kia tiếng kêu quá khiếp người. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi, không phải là trong tiểu khu có tang thi đi. Phi, nói cái gì đen đủi lời nói đâu, tang thi sao khả năng tiến tiểu khu lên lầu A. Ta vừa rồi hình như nhìn đến một cái đại hắc ảnh tử bay qua đi, không biết có phải hay không cái gì xúc vật. Các nàng đặt chân mà ở lầu 3, độ cao tạm được. Nghe ván cửa kịch liệt tiếng đánh, trong đó còn kèm theo từng trận cổ quái gào giống, Nguyên Ấu Sam nhìn quanh bốn phía một phen rút ra khăn trải giường. Nàng kéo Cố Văn Anh đôi tay vòng hai vòng, nắm chặt, sau đó nhảy xuống, ta ở mặt trên tú ngươi. Cố Văn Anh thanh âm đều ở run lên, Ấu Sam, rốt cuộc làm sao vậy? Nguyên Ấu Sam không kịp giải thích, nửa đẩy nửa ôm đem người đưa lên cửa sổ. Nàng trong đầu hiện ra vừa mới xuyên thấu qua mắt mèo nhìn đến một màn, hiện tại còn ra đầu lạnh cả người. Mọi người đều biết, bình thường tang thi đôi mắt chỉ có tròng trắng mắt, không có đồng tử. Mà tiến hóa loại tròng trắng mắt chung, có một cái tự do. Giống ký sinh trùng giống nhau thơ hồng, nàng đã từng ở thiết bị thất cùng kia chỉ một bậc tiến hóa trùng đánh nhau khi, liền đem cái kia đặc thù gắt gao mà ghi tạc trong lòng. Vừa mới thanh khống muội đèn trong ngay mắt, ngoài cửa tiến hóa chủng cũng ở xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn về phía chính mình. Tuy rằng thực không thể tưởng tượng, nhưng Nguyên Ấu Sam trong lòng hiện ra một cái đáng sợ ý tưởng. Tiến hóa chủng, là có ý thức. Ngoài cửa kia quái vật biết trong phòng có người, chỉ sợ là tồn đùa bỡn con mồi tâm. Bắt lấy chăn đơn ngồi xổm cửa sổ thượng, Cố Văn Anh trong lòng co rụt lại, dưới thân có tụ tập dân chúng thấy được, phát ra từng trận kinh hô. Này nếu là người bình thường, chỉ sợ còn sẽ hỏi đông hỏi tây, không dám nhảy xuống, nhưng nàng tin tưởng Nguyên Ấu Sam sẽ không hại chính mình. Đồng đội như vậy lợi hại một cái tiểu cô nương đều hoảng thành như vậy, rõ ràng là sự tình khó giải quyết đến nàng cũng không hảo giải quyết. Khẽ cắn môi, Cố Văn Anh nhắm mắt lại đi xuống nhảy dựng, đôi tay theo sắt bỗng nhiên một truy, có loại chật khớp đến đau. Mở mắt ra hướng lên trên vừa thấy, Nguyên Ấu Sam nửa người trên dò ra cửa sổ, đôi tay khẩn túm chăn đơn một khắc đầu, cánh tay cùng cổ tay bởi vì phát lực tĩnh mạch hơi đột. Ta buông tay, không cần quay đầu lại. Khoảng cách mặt đất còn có một tầng lâu tả hữu độ cao, Nguyên Ấu Sam buông lỏng tay ra khăn trải giường, phía dưới Cố Văn Anh liền một cái lảo đảo rơi trên mặt đất, đầu gối mềm nhũn đôi tay nằm sấp xuống đất, rồi sau đó ngồi dậy liền chạy. Ngắn ngủn vài giây thời gian, phía sau càng thêm điên cuồng tiếng đánh làm người ra đầu tê dại, liền cạnh cửa môn rắc tường ra đều bị đánh rách tả tơi. Một con móng tay bén nhọn làn da xanh trắng bàn tay bỗng nhiên xuyên thấu cửa phòng chính giữa, không ngừng hướng trong phòng đè ép, bén nhọn tiếng huýt gió tức khắc càng thêm rõ ràng. Nguyên Ấu Sam một trống cửa sổ nhảy đi lên, nhìn mắt dưới thân, hai tầng lâu ngoài cửa sổ có cái điều hòa ngoại cơ, xuống chút nữa liền không đổ vật. Nàng không có thời gian do dự, thả người nhảy nhảy tới ngoại cơ thượng, rồi sau đó đôi tay bái ngoại cơ xuống phía dưới nhảy. Hai chân rơi xuống đất khi bàn chân bị chấn đến sinh đau, nàng về phía trước một cái trước nhào lộn, giảm bất lực đánh vào sau đứng dậy liền chạy. Có tiến hóa tăng thi, đừng nhìn chạy mau. Cách đó không xa có nhận ra nàng người vẻ mặt nhẹ nhàng, còn ôm hai tay cùng bên cạnh hàng xóm hi hi ha ha. Này không phải cái kia Nguyên tiểu thư, còn dị năng giả đâu, như thế nào một chút thưởng thức đều không có à, nhà ai tăng thi có thể phi xa như vậy. Chính là, chúng ta đây chính là Lăng Thành cao cấp căn cứ, còn có thể làm tăng thi. Người này nói còn chưa dứt lời, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lưỡi căn tử đều ở run lên. Bởi vì bọn họ nhìn đến lầu ba kia phiến cửa sổ toát ra một cái trắng bệnh bóng người, trực tiếp quái kêu từ bên trong vọt ra, hung hăng ngã xuống đất sau cái đuôi một phách, liền bắn lên. Nói nó là cá nhân, nhưng toàn thân liền đầu đều là chân bóng, một đôi mắt chỉ có tròng trắng mắt, gầy đến cốt cách ngoại đột. Quái, quái vật A. Không biết hai một tiếng thét chói tai, tức khắc vô số người bắt đầu chạy loạn, đem kia tiến hóa chủng tăng thi kích đến hai mắt ngoại đột, vỡ ra một trường chanh chua thanh gào giống. Nó tuy rằng tứ chi chấm đất, nhưng di động tốc độ cực nhanh, ba lượng hạ liền bắn ra mấy thước xa, trực tiếp phát gục một người trên người. Tức khắc kêu thảm thiết liên tục, máu tươi vẩy ra. Trước sau từ cửa sổ chạy trốn Nguyên Ấu Sam hai người, đã chạy tới ga ra phương hướng. Nghe phía sau tiếng kêu thảm thiết, Cố Văn Anh nhịn không được tới phía sau nhìn thoáng qua, mặt không có chút máu. Ban ngày còn ở cùng các nàng nói chuyện trêu ghẹo cư dân, hiện tại đã bị xé thành mảnh nhỏ, cái này an toàn thu dụng sở dây lát biến thành địa ngục. Nàng nhìn đến một cái bị gặm thực phụ nhân cả người run rẩy, lấy cực nhanh tốc độ chuyển hóa vì tăng thi. Ninh quá mức tới, hai người tránh ở đại buôn phía sau. Cố Văn Anh, Ấu Sam, chúng ta trực tiếp lên xe chạy đi, đi căn cứ nội tầng. Nguyên Ấu Sam lắc đầu, thần sắc thực ngưng trọng, hiện tại khởi động xe, chỉ biết đem nó hấp dẫn lại đây. Hơn nữa chúng ta không biết nội tầng như thế nào tiến, vạn nhất bị đổ ở bên ngoài, vậy liền chạy đều chạy không được. Chúng ta đây hướng ngoài thành chạy, đi trước khác thành thị trốn trốn. Hít sâu một hơi, nàng nắm chặt trong tay rượu chữa cháy, hiện tại mà thế cũng không mấy ngày, ta cảm thấy cái này tiến hóa chủng cấp bậc sẽ không quá cao, ngươi đem ống thép cho ta liền tiến trong xe đi, ta phải đi bám trụ nó. Không được. Cố Văn Anh thất thanh khẽ gọi, một phen nắm chặt Nguyên Ấu Sam thủ đoạn, quá nguy hiểm, ngươi không thể đi à. Cố tỷ, hiện tại chỉ có ta có năng lực chắn một phen, nếu ta cũng chạy, kia này toàn bộ tiểu khu người đều sẽ chết. Nguyên Ấu Sam vô vô cánh tay của nàng, cười một chút. Gương mặt chỗ ham ra một đôi lún đồng tiền. Ngươi yên tâm đi, ta có thể bảo đảm chính mình an toàn, không phải cường làm nổi bật. Lớn như vậy động tĩnh căn cứ phương không có khả năng không tin tức, ta chỉ cần bám trụ nó chờ căn cứ dị năng giả tới là được. Nay thật là nàng thiệt tình lời nói, cùng với như thế nào đều phải bị theo dõi, chi bằng bác một phen. Ban đầu kinh sợ bình tĩnh trở lại sau, nàng dần dần bình tĩnh. Nay chỉ có tiến hóa loại tuy rằng nguy hiểm, nhưng cho nàng cảm giác còn không đến sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh nông nỗi. Nếu thật có thể đem này chém giết, như vậy nó lô trung nguyên thạch nói không chừng là có thể làm chính mình thăng cấp đến tam cấp dị năng. Nguy cơ cùng với kỳ ngộ, nếu gặp gỡ, nàng vô luận như thế nào cũng tưởng thử một lần. Xem Nguyên Ấu Sam thái độ kiên định, Cố Văn Anh chậm rãi buông lỏng tay ra, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Chật trội tiểu khu chống ngoặt, phụ nhân trong lòng ngực ôm 8 tuổi đại nữ nhi, hai mẹ con run bần bật, đồng loạt tránh ở một cái thùng rác mặt sau. Có ngân bạch ánh trăng từ hẻm bắn ra ngoài nhập, chiếu sáng hai người bên cạnh đất trống, bốn phía một mảnh yên tĩnh chỉ có tiếng gió. Tiểu nữ Hải Nhi vừa mới chính mắt thấy quen thuộc A-Z bị quái vật xé nát thiết hầu, hiện tại còn bị dọa đến quất thẳng tới khóc, nàng dùng tay kéo kéo mâu thân vào áo, nhỏ giọng nói. Mụ mụ, ta sợ quá. Phụ nhân làm sao không sợ, nhưng nàng càng sợ chính mình nữ nhi xảy ra chuyện. Đúng lúc này, một đạo thông thả bóng dáng bị ánh trăng kéo trường vặn mèo, kia bóng dáng chủ nhân thông thả hành động, cốt đuôi trên mặt đất kéo ra cọ sát thanh. Nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nước mắt không chịu khống chế mà từ khỏe mắt hoa lạc, một phen bưng kín nữ nhi miệng. Hai mẹ con gắt gao nhìn chằm chằm đầu hẻm bóng dáng, điên cuồng cầu nguyện nó mau chút rời đi, nhưng không như mong muốn. Kia bóng dáng đột nhiên quay người động, một chút bức bách đến hẻm. Cứu mạng! Có ai có thể tới cứu cứu các nàng? Phụ nhân ở trong lòng điên cuồng hò hét, cực hạn khủng hoảng làm nàng thân mình run rẩy dữ dội, cuối cùng nàng đem nữ nhi đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực, chính mình cũng gắt gao nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một đạo phá tiếng gió bỗng nhiên cắt qua bầu trời đêm, chỉ nghe phụt một tiếng rủa khí nhập thịt, đầu hẻm tiến hóa trùng phía sau lưng ở giữa thật sâu một đao. Nó ngửa mặt lên trời giống giận, đột nhiên quay người lại, một đôi trắng bệnh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa thiếu nữ. Tuy rằng tang thi huyết nhục đều là bị virus ăn mòn hư thối, theo lý thuyết cảm thụ không đến đâu, nhưng nó vẫn là bị kẻ khiêu khích hấp dẫn qua đi. Kia cốt cách nô lên sống lưng cao ngất, tiến hóa chủng tứ chi điểm, xoay người rời đi đầu hẻm, đem mục tiêu phóng tới kẻ khiêu khích trên người. Văn mèo bóng dáng biến mất ở đầu hẻm, nữ nhân run rẩy mở mắt, rồi sau đó cắn khẩn môi răng, ôm nữ nhi muộn thành khóc thút thít. Dưới ánh trăng, nguyên ấu sam trong tay nắm dịu, dưới chân chậm rãi di động. Ly đến gần, nương ánh trăng nàng mới hoàn toàn thấy rõ này chỉ có tiến hóa loại gương mặt thật. Ở rượu biến năng lượng dưới tác dụng, nay chỉ tang thi hoàn toàn biến thành một cái khác cực đoan. Nó tuy là hình người, nhưng dùng tứ chi di động, tốc độ phi thường linh hoạt. Làn da bóng loáng dính nhớp, liền đỉnh đầu đều không sinh một cây lông tóc, toàn thân không có bất luận cái gì rõ ràng tính hướng đặc thù, đuôi bộ đuôi dài từ một tiết xương cốt tạo thành. Nhìn đến nguyên ấu sam di động, nó cũng đi theo chậm rãi di động, thường thường từ yết hầu trung bài trừ khó nghe chói tai tiếng thét chói tai. Đồng nhiên, này quái vật động. Nó kiên nhẫn không đủ, đồng nhiên nhào hướng nguyên ấu sam, một trương buồn máu mồm to trương đến mức tận cùng, trên dưới hai bài sâm bạch răng nhọn khép mở. Ở hấp thu triệu lỗi năng lượng sau, nguyên ấu sam không chỉ có bản thân dị năng tăng cường, còn đạt được một ít thuộc về triệu lỗi tốc độ hệ dị năng tăng. Nàng phản ứng tốc độ đề cao không ít, khó khăn lắm tránh thoát này một kích sau. Lập tức chiết thân hung hăng phách chém. Dịu dọc theo tiến hóa chủng lỗ thai vẫn luôn bổ tới bả vai, tanh hôi máu văng khắp nơi, chọc đến kia quái vật tức giận gào giống. Nguyên ấu sam rút ra dịu, bay nhanh về phía sau thối lui, thần sắc có chút ngưng trọng. Nàng nhìn cách đó không xa hướng nàng nhết miệng đe dọa tiến hóa chủng, tầm mắt chậm rãi chuyển qua vừa mới lạc dịu địa phương, nàng dùng hết toàn lực chặt bỏ đi, vốn tưởng rằng sẽ đem này quỷ đồ vật bả vai tức đi. Không nghĩ tới dịu chỉ hoàn toàn đi vào 1/3, liền như thế nào cũng chém bất động. Này tiến hóa chủng cốt cách quá ngạnh, thế cho nên dịu chữa cháy lợi mặt có chút cuốn đốn. Này so nguyên ấu sam nghĩ đến muốn khó giải quyết một ít. Nhưng nàng không kịp suy tư, kia tiến hóa chủng lại lần nữa phát đi lên. Dần dần, nàng lấy ra một chút môn đạo, vài lần né tránh lúc sau ngược lại chủ động xuất kích. Đầu tiên này chỉ có tiến hóa loại miệng mũi có thể phun ra một loại màu xám khí thể, có chứa rất nhỏ ăn mòn tính, trên người cùng trong miệng dịch nhảy cũng có đồng dạng uy lực. Nguyên nhân chính là như thế nó gặm thực ra người thịt mặt ngoài đều xuất hiện tảng lớn thối giữa, giống bị tạt axit, phi thường thảm thiết. Nhưng nguyên ấu sam có được chữa khỏi hệ dị năng, trực diện loại này màu xám xương mù thời gian dài, tuy rằng cũng cảm thấy đau đớn khó nhịn, làn da bắt đầu bị ăn mòn. Nhưng chỉ cần dùng chữa khỏi hệ dị năng ở đau xót xử phạt liệu một phen, liền có thể khép lại cho hết hảo như lúc ban đầu. Điểm này đau đớn còn không đủ để làm nàng lùi bước, nay tiến hóa chủng lớn nhất năng lực đối nàng tới nói. Cơ hồ là không có hiệu quả. Nàng không biết chính là, thành phố kế bên sở dĩ mấy lần không có thể treo cổ này chỉ có tiến hóa loại, chính là bởi vì nó trên người ăn mòn tính dịch nhảy làm người khó có thể gần người. Hơn nữa nó tốc độ, lực lượng đều không tính được, trong lúc nhất thời lại có vài cái một bậc, hai cái nhị cấp dị năng giả, đều chết ở này chỉ có tiến hóa loại trong tay. Khoe mắt mỏng nộn ra thịt có ăn mòn đau đớn cảm, nguyên ấu sam chớp chớp mắt, một đoàn màu trắng ngà xương mù bao phủ ở kia chỗ. Thực mau liền vớt phẳng đau đớn. Nàng trong tay dịu chữa cháy ở tiến hóa chủng trên người chế tạo không ít miệng vết thương, đã hoàn toàn cuốn biên. Thấy thế nàng trực tiếp đem dịu hướng trong không gian một ném, đồng thời một cây nặng trĩu gậy bóng chảy vào tay, giơ tay liền hung hăng huy đi. Tiến hóa trùng đầu lại ngạnh, cùng gậy bóng chảy so sánh với vẫn là yếu đi chút. Kia viên chân bóng viên đầu trực tiếp bị đánh đến ao hãm một khối, trong mắt hồng ti lưu động càng mau. Đồng nhiên, nó ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bén nhọn tăng vọt, mang theo ăn mòn khí nước miếng tích táp rơi xuống đầy đất. Nguyên Ấu Sam trong lòng sinh ra một cổ khác thường tới, tổng cảm thấy này quái vật đã bị buộc tới rồi đỉnh điểm, kia tiếng rít thanh làm nàng trong lòng phát mau. Nàng đột nhiên về phía trước lánh một chút, trở tay huy nổi lên cầu côn, độn tiếng vang lên. Túi đầu vừa thấy, áo khoác bị vẽ ra một cái khẩu tử, cũng may nàng cảnh giác trốn đến kịp thời, bằng không phía sau lưng thịt liền phải bị cắt qua. Một con tang thi bị đánh ngã xuống đất, nàng trực tiếp bổ mấy cây gậy, đem này hoàn toàn giải quyết. Nàng cũng không biết chính mình dị năng đối tang thi vi rút có hiệu quả hay không, nhưng cũng không dám lấy thân thí hiểm, nàng nhưng không nghĩ biến thành này đó hoặc tử nhân chung một viên. Lại vừa nhấc mắt, Nguyên Ấu Sam trong lòng càng trầm. Chỉ thấy chung quanh lục tục xuất hiện không ít tang thi, đếm kỹ qua đi lại có 10 tới chỉ, mỗi người thần sắc dữ tợn đáng sợ, từ bốn phương tám hướng hướng tới nàng dựa sát, lại là muốn đem nàng vây quanh ở bên trong. Trong đó có không ít đều là thuộc gương mặt, là trong tiểu khu mấy ngày này nói chuyện qua, chiếu quá mặt người, đều ở vừa mới hỗn loạn trung bị tiến hóa trùng cắn chết, chuyển hóa vì tăng thi. Nguyên Ấu Sam trong lòng vừa động, đống nhiên minh bạch cái gì. Chắc không được hai ngày này căn cứ ngoại tầng tăng thi đột nhiên ra tăng bạo động, xem ra này chỉ có tiến hóa loại năng lực không chỉ có là ăn mòn, còn có triệu tập. Nó có thể khống chế này đó bình thường tăng thi, hình thành thi đàn. Như vậy thai họa trăm triệu lưu không được, tùy ý này tùy ý phát triển. Chính là tang thi chiều đời trước. Nàng một bên lui về phía sau, một bên chú ý cách đó không xa từng trận gầm nhẹ tiến hóa chủng, bay nhanh suy tư rốt cuộc giải quyết như thế nào ra hỏa này. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến từng trận súng vang, tức khắc chấn phá đêm khuya yên lặng. Cùng với tiếng súng còn có lờ mờ ánh lửa, cùng với ồn ào náo động tiếng người. Nguyên Ấu Sam trong lòng vui mừng, biết khẳng định là có trong căn cứ mặt dị năng giả xuất động. Thực mau quay chung quanh ở bên người nàng tang thi đàn liền bị lớn hơn nữa tiếng súng cùng ồn ào hấp dẫn. Bắt đầu biến hóa di động quỹ đạo. Bởi vì này đó tang thi chỉ là bị cao dài tang thi hấp dẫn lại đây, trước mắt này chỉ có tiến hóa loại còn không có cường đến có thể thao tác tang thi nông nỗi, một khi có càng sinh động mục tiêu, chúng nó liền sẽ thoát ly tiến hóa trùng hấp dẫn, hướng tới cái kia phương hướng mà đi. Có thể nói này đó dị năng giả tới phi thường kịp thời, đại đại chậm lại Nguyên Ấu Sam áp lực. Kia sống lưng tùng khởi sinh vật tê tê khẽ gọi, hiển nhiên cũng ý thức được chính mình sắp ở vào hoàn cảnh xấu, tứ chi bắt đầu nóng nảy đập động. Không biết vì sao, Nguyên Ấu Sam cảm thấy nó còn có chút nôn nóng, phảng phất có thứ gì làm nó cảm thấy sợ hãi. Khoảnh khắc, này chân bóng quái vật đột nhiên chết thân, bay nhanh hướng tới phía sau thoát đi. Nàng cất bước liền truy, từ không gian lấy ra một phen khai phong dao gọt hoa quả, ngắm nửa ngày tinh chuẩn rời tay, lưới lao trực tiếp cắm vào tiến hóa trùng chân sau. Kia tang thi tốc độ một chậm, Nguyên Ấu Sam liền đuổi theo, nhắc tới gậy bóng chạy liền bắt đầu một hồi gian nan vật lộn. Trong lúc tiến hóa trùng cùng đường bị lối, liều mạng chiều nàng phun ra ăn mòn tính chất lỏng, đều bị nàng hữu kinh vô hiểm đến tránh thoát. Vài giọt đạm lục sắc còn mạo hủ tức giận đến chất lỏng tích ở nàng ngu bàn tay thượng, trực tiếp dung xuyên ra mấy cái huyết động, đau đến nàng thiếu chút nữa không cầm chắc gậy bóng chảy. Nàng điên cuồng vận chuyển chữa khỏi dị năng, một chút so một chút tàn nhẫn. Thức mau, kia chỉ có tiến hóa loại đó là bị chú ý đến khó có thể dãy rủa, hoàn toàn tắt thở. Ngân bạch ánh trăng rừng ở tang thi vẫn không nhúc nhích sát chết thượng, Nguyên Ấu Sam hai tay chua xót thoát lực. Ném cầu côn một mông ngồi dưới đất thở dốc. Nàng ngu bàn tay thượng ăn mòn còn không có hảo toàn, tân mọc ra tới thịt mấp máy khép lại, lại đau lại ngứa, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Lần này vẫn là có chút thắc đại, nếu không phải nàng vận khí tốt gặp phải căn cứ dị năng giả tới, đem những cái đó bình thường tang thi dẫn dắt rời đi, nhiều mặt bao vây tiêu trừ công kích sợ là thật sự muốn tao ương. Nghe tiếng súng cùng động tĩnh càng lúc càng lớn, mơ hồ còn có xe động cơ thanh âm, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Rồi sau đó đứng dậy chịu đựng ghê tởm, dùng dao nhỏ mổ ra tiến hóa trùng đầu. Một viên mượt mà sáng trong nguyên thạch liền khóa lại bên trong, duỗi tay đi lấy thời điểm, ngoại tầng còn có một vòng toàn khí, đâm vào nàng ngón tay sinh đau. Túi đầu vừa thấy, đầu ngón tay lại là bị kia tầng toàn khí ăn mòn chảy ra. Nguyên Ấu Sam vận dụng chữa khỏi hệ dị năng khép lại thương chỗ, đồng thời khom lưng nhặt lên bên chân gậy bóng chảy, đem nguyên thạch nhét vào trong không gian. Nàng đứng dậy khi, phía sau đã ngừng hai chiếc xe. Lục tục còn có xe hướng cái này phương hướng mà đến. Mấy cái toàn bộ võ trang người từ trên xe xuống dưới, có hai cái trong tay còn cầm thương, ẩn ẩn có đem nàng vây quanh dạng thái. Tức khắc nàng trong lòng cảnh giác, nắm chặt gậy bóng chảy. Cẩn thận quan sát một phen, nàng cảm thấy này nhóm người không phải một đám, có thể là vài cái tiểu đoàn thể. Lục tục từ trên xe xuống dưới người thét to, đi, các ngươi qua bên kia kiểm tra một chút, có hay không lọt lưới tăng thi, cần phải muốn đem trong tiểu khu rửa sạch sạch sẽ. Còn có vài cá nhân đi đến trên mặt đất tiến hóa trùng thi thể bên cạnh tả hưu đánh giá, dùng chân đá đá, lại nhìn xem nguyên ấu sam, đánh giá ý vị không chút nào che giấu. Đúng lúc này, lại có một chiếc xe hơi xử lại đây, hai nam một nữ từ trên xe nhảy xuống, chiều bên này bước nhanh mà đến. Trong đó một thanh niên người nhìn đến trên mặt đất thi thể sau, sắc mặt có chút khó coi. Hắn phía sau một người khác nhỏ giọng nói, Lô ca, giống như chính là kia chỉ có tiến hóa loại, đã chết. Lô Thành Dương tức giận nói, ta không hạt, xem tới được. Vốn dĩ các tiểu đội đều ở trong căn cứ đầu đang ngủ ngon lành, ai ngờ đột nhiên nhận được lâm thời cảnh báo, nói là căn cứ ngoại tầng có tiến hóa chủng tang thi xâm lấn, còn rất có khả năng chính là lâm thời tác loạn kia chỉ ăn mòn tiến hóa chủng. Được đến tin tức không ít tiểu đội đều đuổi lại đây, tuy là chi viện, nhưng nhiều ít đều ôm tranh đoạt tâm. Hiện tại tiến hóa chủng tang thi trong óc có thể làm người dị năng thăng cấp nguyên thạch, đã sớm không phải bí mật, mỗi một dị năng giả đều đối nguyên thạch đỏ mắt thật sự. Đặc biệt là này chỉ ăn mòn tiến hóa chủng vẫn là nhị cấp, thậm chí có khả năng là tam cấp. Đừng nói Lô Thành Dương thèm nhỏ dãi, hắn biết đến mặt khác mấy cái tiểu đội nhị cấp dị năng giả, cũng ở đánh này chỉ có tiến hóa loại chủ ý. Nhưng hắn đối này viên nguyên thạch nhất định phải được. Hắn nhất định phải mau chóng lên tới tam cấp. Ở nhìn đến mấy cái tiểu đội vây ở một chỗ khi, hắn trong lòng lột bột một chút, nhưng vẫn là an ủi chính mình kia chỉ ăn mòn tiến hóa chủng nào có như vậy dễ đối phó. Cũng thật nhìn đến tiến hóa chủng nằm trên mặt đất, đầu minh tâm A bị đảo qua, hắn vẫn là nhịn không được tức giận. Nguyên thạch đâu? Ai cầm đi? Lỗ Thành Dương tầm mắt dạo qua một vòng, cuối cùng âm chắc chắc dừng ở nguyên ấu sam trên người. Nguyên nhân vô hắn, chung quanh những người khác hắn đều nhận thức, đều là các tiểu đội thành viên. Hẳn là cùng hắn cùng thời gian đoạn nhận được tin tức, đều vừa tới không lâu, không có thời gian cùng tiến hóa chủng chiến đấu. Ở đây chỉ có cái này là mắt tuổi trẻ nữ nhân, trên người nhiễm không ít huyết, trong tay cầu côn vết máu còn không có đọng lại, hiển nhiên là vừa rồi đã trải qua một hồi ác chiến. Một khác tiểu đội người nhún nhún vai, chúng ta tới thời điểm tiến hóa chủng liền treo, đoán được không sai nói, hẳn là vị cô nương này xử lý rất đi. Tuy rằng nguyên ấu sam là lẻ loi một mình, nhưng cũng không người xem nhẹ nàng. Bởi vì này chỉ ăn mòn tiến hóa chủng uy danh bên ngoài, thành phố kế bên liên tiếp hai cái thực lực không tồi nhị cấp dị năng giả, đều chết ở nó trong miệng. Có thể giết tiến hóa chủng, thuyết minh cái này lớn lên kiểu kiểu nhược nhược cô nương, ít nhất cũng là nhị cấp dị năng giả. Thậm chí có khả năng là tam cấp. Đến nỗi nguyên thạch, tự nhiên ai sát chính là ai. Tuy rằng bọn họ cũng thực tiếc hận, nhưng càng không nghĩ đắc tội một cái năng lực siêu cường dị năng giả. Ba người trung nữ sinh nhấp môi, thấp giọng nói, Lô ca, nếu không thôi bỏ đi. Chúng ta ra nhiệm vụ lại đi sát khác. Ngươi biết cái gì? Lỗ Thành Dương thấp giọng A dừng lại nữ sinh nói, đáy mắt lược quá một tia giấy rủa, nhìn chằm chằm nguyên ấu sam nửa ngày, hắn bỗng nhiên tiến lên một bước. Không biết vị này bằng hữu như thế nào xưng hô. Nguyên ấu sam. Lỗ Thành Dương, nguyên tiểu thư, này chỉ có tiến hóa loại hẳn là ngươi giết đi, bên trong nguyên thạch hẳn là cũng là ngươi lấy, chẳng biết có được không bỏ những thứ yêu thích với ta. Ngươi yên tâm. Ta nguyện ý ra 600 cân lương thực cộng thêm 3 viên một bậc nguyên thạch tới đổi lấy. Hắn đồng đội cùng mặt khác tiểu đội người nghe vậy đều biến sắc, không nghĩ tới hắn lợi thế thêm đến lớn như vậy. Hai cái đồng đội muốn ngăn cản, rồi lại khó mà nói lời nói. Nguyên ấu sam lắc đầu, xin lỗi, ta liều mạng mệnh giết này chỉ có tiến hóa loại, vì đến chính là này viên nguyên thạch. Những người khác cũng lý giải, nếu là đổi thành bọn họ cũng không muốn đổi. Ai không biết nguyên thạch đối dị năng giả đến tầm quan trọng, huống chi vẫn là cấp bậc cao nguyên thạch. Đây chính là tăng lên thực lực cùng địa vị bảo bối. Vạn nhất hấp thu là có thể càng tiến thêm một bước, nhiều ít lương thực tìm không thấy, cũng không kém Lô Thành Dương những cái đó. Bị cự tuyệt sau, Lô Thành Dương sắc mặt càng thêm khó coi, hắn trầm khuôn mặt nói. Nếu không nguyên tiểu thư vẫn là nghĩ lại, không biết ngươi có hay không nghe nói qua Vân Đình tiểu đội, ta là trong đội phó đội trưởng, này viên nguyên thạch đối ta rất quan trọng. Chúng ta đội ngũ mấy ngày trước liền tỏa định nó, vẫn luôn ở truy tung nó hướng đi. Vốn dĩ sáng mai liền phải đi vây săn tiêu diệt sát, không nghĩ tới nó đột nhiên đánh vào căn cứ, quấy rầy chúng ta kế hoạch. Lời này vừa ra, phía sau hai cái đồng đội vẻ mặt không thể tưởng tượng, như thế nào cũng nghĩ không ra hắn sẽ nói ra loại này lời nói. Có ở bên xem diễn mặt khác đội ngũ lòng có khó chịu, reo lên. Lỗ Thành Dương ngươi có ý tứ gì, các ngươi Vân Đình như thế bá đạo. Coi trọng đồ vật đều đến tiến cống cho các ngươi. Ngươi còn không phải Vân Đình đội trưởng đâu, an tương khó coi như vậy kỳ ta biết sao. Chỉ cần vào Lăng Thành căn cứ, ai không biết Vân Đình thanh danh. Trước mắt toàn căn cứ, thậm chí cả nước duy nhất tam cấp dị năng giả, chính là Vân Đình tiểu đội người sáng lập kiêm đội trưởng, Kỳ Tà. Ở Lăng Thành có được không tầm thường địa vị. Này Lỗ Thành Dương ý tứ, còn không phải là ở cảnh cáo nhân gia cô nương, này viên nguyên thạch là bọn họ Vân Đình theo dõi, ngoan ngoan thức thời khiến cho ra tới, nếu không chính là ở cùng Vân Đình tiểu đội là địch. Lỗ Thành Dương sắc mặt tức giận, Tiền Phong ta khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác. Hắn ở trong lòng thầm mắng Tiền Phong là cái ngu xuẩn dân bản xứ. Cực nhỏ người biết, Lỗ Thành Dương kỳ thật không phải thế giới này người, hắn nguyên bản chỉ là một cái trong công ty 996 viên chức, vì sinh kế mỗi ngày công tác tăng ca. Ngày đó buổi tối tăng ca đến mau 10 giờ, bởi vì thật sự quá mệt mỏi, hắn liền ghé vào trước máy tính ngủ trong chốc lát. Ai ngờ vừa mở mắt, hắn liền tới rồi một thế giới hoàn toàn mới. Một cái mạt thế sinh tồn trong trò chơi. Trò chơi hệ thống nói cho hắn, hắn là bị lựa chọn người chơi, chỉ cần thông quan là có thể tiến vào phía dưới phó bản, còn có thể mở ra trò chơi thương thành, mua sắm các loại bản tay vàng đạo cụ. Từ ngày đó bắt đầu, Lỗ Thành Dương liền nói cho chính mình, hắn nhất định phải ở trò chơi trong thế giới xưng vương xưng bá, không cần lại quá cái loại này bất ước sinh hoạt. Rồi sau đó hắn cùng đồng dạng là người chơi kỳ tà tổ đội, liên thủ, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng đuổi kịp và vượt qua không được đối phương. Từ ăn mòn tính tiến hóa chuẩn bị phát hiện, hắn liền nhớ thương này viên nguyên thạch, thậm chí sớm đã đem này trở thành chính mình vật trong bàn tay. Đến nỗi mặt khác dị năng giả, hắn căn bản không để bụng. Ở Lỗ Thành Dương trong lòng, này đó nguyên thủy cư dân chính là một đám nở tờ cờ đá cây chân, chỉ có người chơi thông quan mới có thể cứu vớt thế giới, hắn mới là chúa cứu thế, tự nhiên hết thảy vật tư đều hẳn là tăng cường hắn dùng. La hét ầm ĩ bên trong, Nguyên Ấu Sam trong lòng càng ngày càng khó chịu. Ở căn cứ ngoại tầng tìm hiểu mấy ngày này, nàng tự nhiên biết Vân Đình tiểu đội cùng đội trưởng Kỳ Tà. Nghe nói vị này đội trưởng thập phần bênh vực người mình, đã từng bởi vì nào đó tiểu đội liên thủ bao vây tiêu trừ hắn đồng đội, trực tiếp đem mấy cái tiểu đội ném ra căn cứ. Hiện giờ chính mình đã tấu hắn đệ đệ, còn đoạt hắn đồng đội coi trọng đồ vật, chỉ sợ này sống núi liền kết lớn. Lúc này Nguyên Ấu Sam đã không tính toán cùng này Kỳ Tà chạm mặt, càng không nghĩ bại lộ chính mình cũng là người chơi thân phận. Có nhân cha như vậy đệ đệ cùng ương ngạnh đồng đội, chỉ sợ này Kỳ Tà cũng không phải cái gì thứ tốt. Nàng đã nghĩ kỹ, tiến hóa chủng là chính mình cực cực khổ khổ tiêu diệt giết, dựa vào cái gì phải cho người khác. Nếu là này Vân Đình tiểu đội không nói đạo lý, một hai phải cất đoạn, kia nàng trực tiếp hấp thu này cái nguyên thạch cũng chưa chắc không thể lên tới tam cấp. Đến lúc đó tam cấp đối tam cấp, chính mình còn có đoạt lấy kỹ năng, hiệu chết về tay ai còn chưa tất đâu. Duy nhất có chút khó giải quyết, chính là Cố Văn Anh. Hy vọng nàng cơ linh chút nghe được tin tức trốn xa chút, không cần bị chính mình liên lụy đến. Như vậy nghĩ, Nguyên Ấu Sam cười lạnh một tiếng, ta bằng bản lĩnh lấy nguyên thạch, không cho, ngươi có thể chính mình đi săn giết. Lời nói tới nơi này liền tính đàm phán thất bại. Nàng làm lơ Lỗ Thành Dương màu đất gương mặt, trực tiếp quăng xuống tay chung gậy bóng chảy. Chê cười, nếu là Kỳ Tà đứng ở chỗ này, nói không chừng nàng còn muốn ước lượng, này Lỗ Thành Dương cũng bất quá là cái nhị cấp dị năng giả. Lại như thế nào khó chơi, chính mình cũng là vừa rồi chính tay đâm nhị cấp tiến hóa chủng người, chẳng lẽ còn sợ hắn. Một bên xem diễn Tiền Phong cười hì hì nói, ai u, đã đến ván sắt đi Lỗ Thành Dương, thật đúng là đương nhân ra đều sợ ngươi. Không khí động lại chung. Nơi xa lại là một trận động cơ xe minh thanh, ngừng ở bên ngoài. Tiền Phong biến sắc, đông nhiên hạ giọng đối Nguyên Ấu Sam nói, ngươi cẩn thận một chút, Vân Đình đội trưởng tới. Nguyên Ấu Sam có chút kinh ngạc đối phương sẽ nhắc nhở chính mình, nhưng nàng đem này phân hảo ý ghi tạc trong lòng, đồng thời dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy ghế phụ vị trước xuống dưới một thanh niên người, mang theo phó bạc biên tê khung mắt kính, sinh một đôi hồ ly mắt cùng cười môi, sao lại thế này à, mọi người đều vây quanh ở nơi này nghe cái gì náo nhiệt đâu. Hắn nhìn quét liếc mắt một cái chính mình đồng đội, cuối cùng câu lấy cười đối trong đó nữ sinh nói, tiểu la ngươi nói một chút, đại gia vì sao đều khổ một khuôn mặt. Ú a, nay tiến hóa chủng đã diệt trừ a, chúng ta nhẹ nhàng. Nguyên Ấu Sam nhấp môi, thầm nghĩ, chẳng lẽ này tiếu diện hổ chính là trong truyền thuyết Kỳ Tà. Một tiếng cửa xe đóng cửa tiếng vang, nàng lại lần nữa dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy điều khiển vị trung ra tới một thanh niên, nửa người dưới ăn mặc quần túi hộp cùng quần ủng, nửa người trên một thân ngực. Vai rộng eo thon vóc dáng đĩnh bạt, nhìn ra ước có một M85 trở lên. Hắn tóc rất đoản, hoàn toàn lộ ra một trương kính tiếu gương mặt, cốt mặt như tước, mày rậm thẳng mũi, trong tay dẫn theo một cây súng tự động. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Nguyên Ấu Sam trong lòng liền chuông cảnh báo vang lớn. Trong nháy mắt kia, nàng nhớ tới chính mình ở mặt thời đại gia nhiệm vụ khi, đã từng tại giã ngoại gặp được một con bắt cấp dị hóa hổ, kia một lần nàng thiếu chút nữa chết trên mặt đất không có thể trở về. Mà trước mắt thanh niên này người cho nàng cảm giác cùng lúc ấy gặp được dị hóa hổ khi cảm giác giống nhau như lúc. Người này, rất nguy hiểm. Nhìn đến hắn, Nguyên Ấu Sam lập tức xác định người này mới là Vân Đình đội trưởng, vị kia tam cấp dị năng giả, Kỳ Tà. Nàng có thể cảm giác được thanh niên ánh mắt thật lâu đình trệ ở chính mình trên người, làm nàng trong lòng càng thêm trầm trọng. cái này kỳ tà vì sao khẩn nhìn chằm chằm chính mình? Chẳng lẽ hắn đã đối chính mình nổi lên sát tâm? Nguyên Ấu Sam đầu ngón tay vừa động, cổ tay háo nhiều hai thanh trùy thủ, đồng thời đem kia cái nguyên thạch nắm ở trong tay. Chỉ cần những người này dám động thủ cướp đoạt, nàng liền trực tiếp niết bạo hấp thu, chính là đồng quy vu tận cũng không thể tiện nghi này đàn gia hỏa. Chương 17 tội ác chi thành. Quả nhiên, này hai người một lộ diện, Lỗ Thành Dương liền mặt lộ vẻ vui mừng, Kỳ ca, các ngươi tới. Mà Nguyên Ấu Sam tắc giống tạc ma miêu, nhắc tới hoàn toàn cảnh giác. Ôn Hoa tầm mắt ở trên người hắn dạo qua một vòng, lại nhìn xem Nguyên Ấu Sam cùng trên mặt đất tiến hóa trùng thi thể, trong lòng liền đại khái rõ ràng sao lại thế này. Ở hắn dò hỏi hạ, La Hiểu Như ấp úng nói sự tình trải qua, nhưng thật ra không chút nào giấu giếm, Lỗ Thành Dương nguyên lời nói là nói như thế nào, nàng liền như thế nào thuật lại. Biết được Lỗ Thành Dương còn lấy Vân Đình danh nghĩa uy hiếp Nguyên Ấu Sam, trong lúc nhất thời Ôn Hoa ánh mắt ý vị thâm trường. Lỗ ca, này tiến hóa chủng dù sao cũng là nhân gia xử lý rớt, nguyên thạch lý nên cho nhân gia. Tang thi sao bên ngoài nhiều lắm đâu, chúng ta không đáng cùng một cái tiểu cô nương đoạn, lão kỷ, ngươi nói đúng đi. Kỳ ta không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn trong bóng đêm biểu tình căng chặt thiếu nữ, sau một lúc lâu mới xoay đầu đi nhàn nhạt lên tiếng. Ân. Lỗ Thành Dương nóng nảy, Ôn Hoa, Kỳ ca, này cũng không phải là như vậy tính, ta vì này viên nguyên thạch như hoa bao lâu thời gian các ngươi đều là rõ ràng. Mắt nhìn đến miệng vịt, như thế nào có thể làm nó bay? Nói nữa, nhị cấp trở lên tiến hóa chủng lại không phải cải trắng, bọn họ muốn tìm là có thể tìm được, bỏ lỡ này một quả nguyên thạch, hắn tấn chức tam cấp dị năng giả thời gian lại muốn sau này tôn sùng ca ngợi lâu. Hắn chờ không được đã lâu như vậy. Nhìn Lỗ Thành Dương trên mặt oán hận cùng không phục, Ôn Hoa thở dài. Hắn đã sớm cảm thấy người này không đáng tin cậy, cùng bọn họ lý niệm không hợp, ích kỷ tự phụ lại sách không rõ, ăn uống quá lớn ngược lại dễ dàng phản vệ. Nếu không phải cũng là người chơi, hắn trăm triệu sẽ không cùng loại người này cùng nhau tổ đội. Vì thế hắn nhìn về phía Kỳ Tà, đội trưởng, ngươi cảm thấy đâu? Một bên yên lặng tĩnh xem Nguyên Ấu Sam đem ánh mắt chuyển qua cao lớn thanh niên trên người, trong tay nắm chặt nguyên thạch vẫn luôn liền không buông ra quá. Kỳ Tà biểu tình lạnh nhạt, ta đã sớm nói qua, ngươi có bản lĩnh bắt được chính là của ngươi, lấy không được Vân Đỉnh cũng không phải ngươi diêu võ dương ngoài tư bản. Lỗ Thành Dương mặt lộ vẻ xấu hổ buồn bực, Kỳ Tà ngươi có ý tứ gì? Chính mình đồng đội không giúp ngược lại hướng về người ngoài, thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật. Xoạch một tiếng vang nhỏ, thanh niên đầu ngón tay khấu động thương xuyên, đơn cánh tay nâng lên, tối om họng súng cùng cặp kia hắc đồng giống nhau sâu không thấy đáy, liền như vậy thẳng chống Lỗ Thành Dương giữa mày. Kỳ Tà, không muốn đãi, có thể lăn. Giây lát chi gian, trường hợp liền điên đảo đối lập. Bản thân cái này tiểu đội chính là từ vừa mới tiến vào trò chơi các người chơi báo đoàn sưởi ấm, lúc này mới thành lập lên, thời gian bất quá hơn tháng. Nhưng tổ kiến lúc sau, Lỗ Thành Dương lại tham lại ích kỷ tính cách dần dần bại lộ, luôn thích cậy thế khinh nhục khác tiểu đội, cướp đoạt tài nguyên, cấp trong đội ngũ chọc không ít phiền toái, làm trong đội ngũ người chơi khác rất có phê bình kín đáo. Đại gia nhân lợi gặp nhau, cùng Kỳ Tà thương lượng sau vốn là tính toán cùng hắn đường ai nấy đi, đêm nay việc vừa vận thành đạo hỏa tác. Tuy rằng Nguyên Ấu Sam còn không có chỉnh minh bạch này Vân Đình người một nhà như thế nào liền đối chọi gay gắt, nhưng từ Kỳ Tà cùng Tiếu Diện hổ ngữ khí có thể nghe ra, bọn họ là không đồng ý Lỗ Thành Dương cách làm. Nàng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nói thầm, này Kỳ Tà giống như không có tưởng như vậy tội ác tại trời. Hảo, hảo ngươi cái Kỳ Tà, ngươi cho rằng ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi còn không phải là sợ ta sinh tam cấp liền thay thế được ngươi vị trí. Ta nói cho ngươi, lão tử đã sớm chịu đủ rồi, không cần các ngươi bất luận kẻ nào ta chính mình là có thể thông quan. Hắn còn lẩm bẩm mắng rất nhiều, nhưng nói đến mấu chốt trò chơi nội dung khi, Nguyên Ấu Sam phát hiện hắn chỉ há mồm, lại không có thanh âm. Nghĩ đến trò chơi hệ thống là không cho phép người chơi hướng nguyên thế giới cư dân lộ ra trò chơi tồn tại, qua giới thanh âm sẽ trực tiếp bị tự động hài hòa. Mắng xong lúc sau, hắn âm ngoan chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nguyên Ấu Sam, chính mình khai chiếc xe rời đi tiểu khu, xem như hoàn toàn rời khỏi Vân Đình. Ở những người khác trong mắt, Lỗ Thành Dương quả thực điên khủng, thanh âm khi có khi vô, còn ồn ào muốn làm cái gì duy nhất Chúa cứu thế. Nhưng Vân Đình người đại khái rõ ràng hắn ý tưởng. Bọn họ mỗi người trò chơi hệ thống đều có hai cái chỉ số, một cái kêu tín ngưỡng giá trị, một cái kêu yêu thích giá trị, là mở ra trò chơi thương thành điểm mấu chốt. Lỗ Thành Dương đã từng hỏi mặt khác mấy người, phát hiện trừ bỏ Kỳ Tà so với chính mình hơi chút cao một chút, những người khác chỉ số đều rất ít. Từ đó về sau hắn cảm thấy này yêu thích giá trị nhất định chính là trò chơi bình phán người chơi tiêu chuẩn. Sở dĩ đối này viên nguyên thạch chấp niệm như thế thầm, phỏng chừng là cho rằng chỉ cần hắn thành tam cấp dị năng giả, chỉ số nhất định sẽ vượt qua Kỳ Tà, thay thế được Kỳ Tà trở thành sống đến cuối cùng mặt thế bá chủ. đối này Ôn Hoa rất là bất đắc dĩ, sớm biết rằng hắn đối chúng ta có nhiều như vậy bất mãn, liền không nên cùng hắn tổ đội. Chính là a, hắn như vậy bất mãn còn mỗi ngày đánh đổi ngũ danh nghĩa gây chuyện, sớm tan vỡ không được sao. Kỳ ta thu vũ khí, hiện tại thấy rõ ràng cũng không chậm. Lỗ Thành Dương rời đi sau, mặt khác tiểu đội cũng lục tục rời đi, từ nhỏ khu các nơi phân tán sờ soạn, rửa sạch còn sót lại tăng thi. Cùng Lỗ Thành Dương cùng nhau tới một nam nhân khác danh Phùng Thiên Cát, ước chừng 40 tuổi tả hữu. Kỳ ta từ xe ghế sau lấy ra một cái cỡ siêu lớn cách ly túi, Phùng ca, ngươi cùng Ôn Hoa phụ một chút, đem này tiến hóa chủng thi thể lộng tới trong túi mang về. Viện nghiên cứu khoa học bên kia vừa mới đã phát tin tức nói muốn nâng trở về nghiên cứu. Phùng Thiên Cát, đến lặc. Công đạo xong kế tiếp, thanh niên bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía góc bị quên đi thiếu nữ, nhấc chân đi qua. Nguyên Ấu Sam vẫn luôn không trốn chạy, không nghĩ khiến cho người khác chú ý. Nàng dù sao cũng là khiến cho Lỗ Thành Dương cùng Vân Đình mâu thuẫn người, trong tay còn méo một quả nguyên thạch. Phát giác thanh niên ở chiều chính mình tới gần, nàng bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, đôi mắt không tự giác trợn tròn, lòng bàn tay buộc chặt. Ở kỳ tà trong mắt, liền càng giống chỉ cùng khởi sống lưng tạc mau miêu nắm. Hắn đem súng tự động hướng phía sau ẩn giấu một chút, ta không có ác ý. Ly đến gần, Nguyên Ấu Sam mới phát hiện thanh niên vóc dáng so tưởng tượng còn muốn cao một ít, nàng yêu cầu thoáng ngửa đầu mới có thể nhìn đến đối phương đôi mắt. Người này mi cốt thâm thúy mí mắt hơi rũ, thấy thế nào đều có loại sơ lãnh. Nhìn chăm chăm một lát, đích sắc không cảm giác được địch ý, nàng vai cổ dần dần thả lỏng, nga. Kỳ ta đốn một lát, chủ động hướng hắn vươn tay, ta kêu kỳ ta, là Vân Đình đội trưởng, lần này Lỗ Thành Dương là tự mình làm quyết định. Chúng ta những người khác cũng không có đồng ý. Cho ngươi mang đến bối rối, thực xin lỗi. Nguyên Ấu Sam, không tính là cái gì bối rối, dù sao hắn cũng không cấp được. Nàng vươn tay hồi nắm. Đối phương bàn tay tuy rằng xương ngón tay thon dài, nhưng chỉnh thể so tay nàng trưởng lớn một vòng, tương nắm khi có thể đem nàng toàn bộ bàn tay bao vây, làn da ấm áp. Chỉ đụng vào một lát, kỳ ta liền chủ động buông lỏng tay ra. Hắn đối Nguyên Ấu Sam hơi hơi gật đầu, hôm nay việc tính ta thiếu ngươi một lần nhân tình. Nếu Nguyên tiểu thư có tiến vào căn cứ nội tầng tính toán, gặp được cái gì yêu cầu hỗ trợ sự, đều có thể báo tên của ta. Nói xong, hắn liền xoay người đi hướng chính mình đồng đội. Bên này Ôn Hoa cùng Phùng Thiên các hai người đã đem tiến hóa chủng thi thể ném tới cốt xe, ngồi trên xe liền chờ hắn một cái. Hắn mới vừa bước vào ghế phụ, ghế sau Ôn Hoa liền thổi thanh trạm canh gác, về phía trước bái hắn ghế dựa, có vấn đề a lão kỳ. Kỳ ta liếc mắt nhìn hắn, mặc kệ. Ai ngờ điều khiển vị Phùng Thiên các cũng mang theo cười mắt. Rất là tán đồng, kỳ đội khi nào cùng cô nương nói qua nhiều như vậy nói, hôm nay cũng là đầu một hồi. Đúng không? Phùng ca ngươi cũng như vậy cảm thấy đi. Tiểu la ngươi nói, ngươi kỳ ca hôm nay có phải hay không tròng mắt muốn rất nhân ra tiểu cô nương trên người. La hiểu như chỉ nhấp miệng cười, trộm ở phía sau gật gật đầu. Nghe các đồng đội vui cười, thanh niên rũ mắt nhìn chính mình bàn tay, lòng bàn tay làn da liệu khởi một mảnh nóng cháy. Hắn chậm rãi buộc chặt nắm tay, hỗn loạn tim đập mới bắt đầu bình ổn. Hôm nay buổi tối, ồn ào náo động thanh cùng súng vang vẫn luôn liên tục đến sau nửa đêm, ra chuyện lớn như vậy ai cũng vô tâm tư ngủ. Trong tiểu khu không xuống lầu người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến phía dưới ánh lửa cùng bóng người, mới yên lòng. Còn có quân đội người tới trong tiểu khu trấn an nhân tâm. Cố Văn Anh cũng chính là ở ngay lúc này, cùng Nguyên Ấu Sam một lần nữa chạm mặt. Ở nhìn đến Nguyên Ấu Sam nháy mắt, nàng liền đỏ hốc mắt, trên dưới đánh giá một phen xác định nữ hài nhi không có bị thương, mới đem người ôm lấy. Cố tỷ. Ta hảo đâu. Cố Văn Anh mang theo giọng mũi, về sau cũng không thể cậy mạnh, gặp được chuyện như vậy liền chạy nhanh chạy. Nguyên Ấu Sam trong lòng ấm áp, giờ khác này nàng thật sự cảm nhận được đối phương lo lắng, cũng âm thầm đem đối phương trở thành chính mình thân nhân. Từ Cố Văn Anh trong miệng, biết được chính mình đi rồi nàng liền đánh xe rời đi tiểu khu, hướng căn cứ nội tầng chạy tới, cái thứ nhất đi báo tin người chính là nàng. Cùng những cái đó dị năng giả tiểu đội trở về tiểu khu sau, bọn họ phi nói bên trong rất nguy hiểm. Đem nàng ngăn ở bên ngoài, vẫn luôn không cho nàng tiến vào. Nguyên Ấu Sam nói, cố tỷ, nơi này vẫn là không an toàn, ta tính toán đến cậy nhờ căn cứ nội tầng. Ngươi tưởng đối, ngoại tầng trị an quá kém. Hai người cũng không tạm dừng, trực tiếp suốt đêm đánh xe hướng căn cứ nội tầng đuổi. Chỉ khai 20 tới phút, các nàng liền thấy được một đổ hình cung tường cao, vẫn luôn hướng hai bên kéo dài nhìn không tới cuối, ngoại tầng còn có một vòng bén nhọn có gỗ. Đây là lăng thành căn cứ nội tầng cửa thành. Mặt thế bất quá hơn 10 ngày, một tòa tường thành liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, có thể nghĩ lăng thành thượng tầng hành động lực có bao nhiêu cường. Bởi vì tối nay tiến hóa trùng dung chuyển, cửa thành nửa khai, vài đạo kiểm tra đo lường môn đều sáng lên. Nguyên Ấu Sam, ngươi hảo, chúng ta muốn nhập căn cứ nội tầng. Từ từ, trước từ cái này kiểm tra đo lường môn đi vào tới, sau đó chờ một lát. Có nhân viên công tác dùng càng thêm hệ thống dụng cụ cấp hai người kiểm nghiệm thân thể cùng máu, lại nói, các ngươi chung có dị năng giả sao, không đúng sự thật vào thành phí một người 120 cân lương thực. Nguyên Âu Sam, ta là không gian dị năng giả. Nàng nghĩ đến rất rõ ràng, lực lượng của chính mình chỉ là dị năng tiến hóa phụ gia tác dụng, nàng cũng chưa thấy qua chân chính lực lượng dị năng giả. Vạn nhất nhân gia có chuyên nghiệp kiểm tra đo lường công cụ, phát hiện chính mình không phải lực lượng hình, chẳng phải là làm điều thừa. Nói, nàng bên chân trống rông xuất hiện hai túi gạo, lại thả ra hai cái bình gas, mấy thùng nước, rồi sau đó bàn tay một vỗ mấy thứ này liền hư không tiêu thất. Nhân viên kiểm tra mở to hai mắt nhìn, thái độ hảo không ít, có thể, ta hôm nay trước cho các ngươi khai một cái lâm thời nhập môn chứng, ngày mai còn cần ngài lại làm một hệ thống dị năng thí nghiệm, ngài xem, có thể chứ? Có thể. Cấp cố Văn Anh đăng ký thân phận, là Nguyên Ấu Sam tỷ tỷ. Lúc này đã là sau nửa đêm, nhưng xe xử vào thành sau, Nguyên Ấu Sam phát hiện bên ngoài nhìn đến chỉ là tầng thứ nhất tường thành. Bên trong còn có một tầng không có xây dựng xong, cao ngất giá sắt chi khởi. Chỉ là điểm này, liền so ngoại tầng an toàn không biết nhiều ít lần. Cửa thành hai sườn, dựa vào góc tường cuộn tròn ngủ người còn có không ít. Những người này ở lại lánh lại ngạnh trên vách tường dựa, căn bản không ngủ, thời khắc chú ý có hay không người đăng ký vào thành. Xem nhân viên công tác chỉ dẫn Nguyên Ấu Sam hai người vào thành, một tổ ong vọt đi lên, đem đại buôn vây đến chật như nêm cối. Mỹ nữ, cho ngụm ăn đi, ta thượng có lao hạ có tiểu đã đói bụng một ngày. Cho ta điểm nước đi cô nương, ngươi người mỹ thiện tâm, Bồ Tát nhất định phù hộ ngươi a. Ta có thể cho các ngươi đương hướng dẫn du lịch, địa phương nào ta đều biết, chỉ cần một bao bánh quy. Thẳng đến nhân viên công tác lạnh mặt đem bọn họ đuổi khai, mới đối Nguyên Ấu Sam nói, các ngươi ngàn vạn đừng lý những người này. Bọn họ liền chuyên chọn tuổi trẻ cô nương tiểu tử, hoặc là người già, đều là có tay có chân người chúng ta lại không bạc đãi bọn hắn. Nguyên Ấu Sam thế mới biết, những người này phần lớn là một ít mặt thế lúc đầu liền ở Lăng Thành, nhưng không muốn làm cu ly kiến tường thành, càng không năng lực không có can đảm sát tang thi người. Kiếm không đến tích phân cũng không chỗ ở, bọn họ liền nằm ở cửa thành bên cạnh, đuổi cũng đuổi không đi, nhìn đến bên ngoài tiến vào tân hộ gia đình liền xông lên đi kêu khóc. Trong đó không thiếu có rất nhiều nếu không đến ăn. Liền ăn trộm ăn các người. Một hồi mặt thế thai hương, làm đã từng phồn hoa Lăng Thành dân cư chợt giảm, rất nhiều tiểu khu đều còn không có trụ mãn người. Nhân viên công tác nói, bởi vì hai vị chỉ có một vị là dị năng giả, một vị khác này đây người nhà phúc lợi tiến vào nội tầng, phòng ốc liền vô pháp miễn phí đưa tặng, bất quá dị năng giả thuê nhà ở sản cũng là thực tiện nghi. Nguyên Ấu Sam, đều có này đó địa phương. Như thế nào cái thuê pháp? Hai người lanh tới rồi một quyển sách nhỏ. Mặt trên chính là các chỗ ở khu phân bố điểm, cùng với đối ứng tiền thuê. Giống nhau nơi ở là 4 cân lương thực một ngày, 100 cân lương thực thuê một tháng. Càng là dựa vô trong địa phương, tiền thuê càng quý. Trừ cái này ra, Lăng Thành nội có trên núi, còn có một ít biệt thự đàn kiến ở chân núi, sườn núi, nơi này tiền thuê cũng thực quý, chủ một ngày chính là 20 cân lương thực, một tháng tắc muốn 500 cân lương. Phải biết rằng một ít tam khẩu nhà 1-2 năm đồ ăn, cũng chính là nhiều như vậy. Nhìn đến Nguyên Ấu Sam ánh mắt dừng ở khu biệt thự, nhân viên công tác ra sức đề cử. Ngài ánh mắt thật tốt, nơi này là nổi danh dị năng giả vòng đâu, không ít tiểu đội đều ở nơi này, phòng ở vẫn là độc đống, lại an toàn lại rộng mở riêng tư tính còn cường. Kỳ thật mua nói càng có lời đâu, bình thường nơi ở mua tới chỉ cần 2.000 cân lương thực là có thể kiểm giữ cả đời. Nếu là biệt thự nói liền quý một chút, muốn 1 vạn cân, nhưng là dị năng giả sao vẫn là có chiết khấu. Nguyên Ấu Sam cười như không cười nhìn kia miệng lưỡi lưu loát nhân viên công tác liếc mắt một cái, cũng mệt người này dám nói, 1 vạn cân lương thực chỉ là quý một chút. Được rồi, mang ta đi nơi này đi, trước thuê nửa tháng nhìn xem, mặt sau tiếp tục và ở lại giao nộp tiền thuê nhà. Bởi vì nàng là dị năng giả, thuê nhà còn có chiết khấu phúc lợi, nguyên bản 250 cân trừ 25 cân. Nàng lấy ra hai chỉnh túi 100 cân gạo, cùng một túi 50 cân trang bột mì, nhân viên công tác có tâm kết giao dị năng giả. Cho nàng tính 17 thiên tiền thuê nhà. Cũng may rời đi phục vụ khu khi nàng không gian lại mở rộng một vòng, nàng đem mấy cái ăn uống cửa hàng sau bếp đặt gạo và mì đều thu được trong không gian. Này đó món chính ép tới mật so bình thường đồ ăn nặng cân, nếu không dựa theo cái này giao nộp pháp, không ra 2-3 tháng nàng không gian liền phải bị đào rỗng. Sở dĩ 1-2 phải thuê khu biệt thự, là bởi vì nơi này chính là vì dị năng giả chuẩn bị phong đàn, có vài cái máy phát điện cung phụng, là căn cứ nội số ít không ngừng điện địa phương. Chỉ này một chút, liền đủ để cho nàng tâm động. Thu lương thực, nhân viên công tác trên mặt cười càng thật, tới, ta mang hai vị đi chọn phòng ở. Theo này nhân viên công tác nói, đại bộ phận dị năng giả đều tuyển ở sườn núi biệt thự, nói nơi đó không khí hảo phong cảnh hảo, có loại trên cao nhìn xuống xa hoa. mặt thế trước cần phải so phía dưới quý thượng một nửa. Nhưng Nguyên Ấu Sam lười đến bò, lại cảm thấy mặt trên không bằng phía dưới hành động phương tiện, đơn giản tuyển chân núi một đống nhà lầu hai tầng. Bắt được chìa khóa sau, nàng khe khẽ thở dài. Liên như vậy nho nhỏ chìa khóa, thuộc loại với nàng 17 thiên, liền đổi đi rồi một đống lương thực. Nhìn trong không gian không góc, nàng trong lòng nguy cơ cảm trước nay chưa từng có mà đại, lại một lần thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải thăng cấp. Muốn mở rộng không gian sau đó đột hóa. Vào lúc ban đêm, Nguyên Ấu Sam hai người rốt cuộc quá thượng có đèn, có quang minh nhật tử, tuy rằng vẫn như cũ không thông thủy, nhưng bọn hắn đã thực thỏa mãn. Suốt đêm làm cái tổng vệ sinh, hai người đem hai gian nhất thoải mái phòng ngủ chính thu thập ra tới, rồi sau đó thiêu thủy thống thống khoái khoái tắm rồi, thay đổi sạch sẽ quần áo. Cùng Cố Văn Anh công đạo một chút sau, Nguyên Ấu Sam cảm thấy đêm dài lắm ngộng, tối nay liền chuẩn bị hấp thu kia cái nguyên thạch. Nếu ngày mai buổi sáng ta không từ cửa phòng ra tới, Cố tỷ cũng không cần sốt ruột. Cố Văn Anh, hảo, chính ngươi chú ý an toàn. Trong phòng ngủ, Nguyên Ấu Sam từ trong không gian lấy ra kia cái nguyên thạch, cầm ở trong tay đoan trang thưởng thức. Chỉ có ban đầu khóa lại tiến hóa chủng trong óc khi, có một cổ toan hủ sương ngủ, hoàn toàn lấy ra sau liền biến mất. Này viên đầu ngón tay lớn nhỏ tinh thể chỉnh thể là màu trắng ngà, bên trong có hai điều ngưng thật thơ hồng, còn có một cái thô một ít tuyến trạng sương ngủ. Đây là còn chưa hoàn toàn ngưng kết đệ tam điều thơ hồng. Dựa theo Nguyên Ấu Sam suy đoán, này chỉ tang thi hẳn là vẫn là nhị cấp tiến hóa chủng, nhưng tùy thời đều có khả năng đột phá tam cấp. Nguyên thạch tơ hồng hẳn là chính là phân chia căn cứ. Nàng ở thể dục thiết bị trong phòng trừ kia chỉ một bậc tiến hóa chủng, nguyên thạch cũng chỉ có một cái tơ hồng. Đêm nay nàng vẫn luôn ở vào độ cao căng chặt chung, chưa kịp xem giao diện thượng làn đạn, rảnh rỗi nhìn mắt, có chút giật mình. Có 14.712 người đang ở quan khán đánh số 45.969 phòng phát sóng trực tiếp. Nàng phòng phát sóng trực tiếp quan khán số phá vạn. Hơn nữa hôm nay làn đạn đổi mới đến dị thường mau, trong đó hỗn loạn không ít khó nghe mà bén nhọn lục mạng. Nhìn kỹ vài lần, nàng mới biết được có một bộ phận người là từ Lỗ Thành Dương phòng phát sóng trực tiếp sở qua tới mang nàng. Nguyên Ấu Sam đoán được Lỗ Thành Dương cũng là người chơi, rốt cuộc kỳ tà tổ kiến chính là người chơi đội ngũ, nhưng nàng có chút ngoài ý muốn chính là, người này nhiệt độ còn rất cao. Đại khái hiểu biết một chút, nàng mới cái này Lỗ Thành Dương bối cảnh quá vãng. Người này tuy rằng bối cảnh đơn giản, nhưng đi tới mặt thế đem lầm trò chơi sau bảy ra ra hoàn toàn bất đồng ngoan độc một mặt. Hắn trong trò chơi thân phận là một cái đã đính hôn, thả chuẩn thê tử mang thai chuẩn phụ thân. Mặt thế lúc đầu hắn cùng bạn gái bị nhốt phòng làm việc, bởi vì thức ăn nước uống không nhiều lắm, vì chính mình sống sót, hắn thế nhưng cướp đoạt bạn gái ăn dinh dưỡng phẩm. Thiếu thủy sau thậm chí cắt ra bạn gái cánh tay, uống lên đã mang thai nữ sinh huyết còn sống. Nhưng nguyên nhân chính là vì hắn ác độc thủ đoạn, cái kia đáng thương nữ nhân vừa kinh vừa sợ lại đói, trực tiếp sinh non. Dây đặc huyết tinh đưa tới tang thi, mà Lỗ Thành Dương thừa dịp tang thi gặm thực bạn gái thời cơ, trốn ra văn phòng đi tới Lăng Thành. Nguyên Ấu Sam quyền tâm nắm chặt, hận không thể trở lại 2 giờ trước. Nếu nàng sớm biết rằng cái này Lỗ Thành Dương là cái dạng này nhân tra, nàng nói cái gì cũng được đương trường lộng chết hắn. Phải biết rằng đối thế giới này người tôi nói, bọn họ đều là tươi sống tồn tại, là rõ ràng chính xác sinh mệnh, sẽ thống khổ sẽ tuyệt vọng. Đối nữ nhân kia tới nói, chính mình phó thác trung thân thiệt tình ái trượng phu. Không chỉ có không có che chở nàng bảo hộ bọn họ hài tử, ngược lại dùng như thế tàn nhẫn thủ đoạn tham sống sợ chết. Ở kia văn phòng 2 ngày, nàng nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Mà người chơi kế thừa thân thể sau, cũng đều không phải là hoàn toàn không có ký ức, không có cảm tình. Ít nhất Nguyên Ấu Sam hồi tưởng khởi nguyên phụ nguyên mẫu khi, đã từng ấm áp cùng vui sướng đều rõ ràng trước mắt, đều là chân thật ký ức. Hít sâu một hơi, nàng áp xuống nội tâm lửa giận, bình tĩnh nhìn khắc khẩu xé bức làn đạn. Từ làn đạn chung nàng biết cái này Lỗ Thành Dương bởi vì tàn nhẫn thủ đoạn, hấp dẫn không ít người xem, nhiệt độ ở thế giới này chỉ ở sau kỳ tà. Đây cũng là vì cái gì hắn yêu thích giá trị như vậy cao nguyên nhân. Này đó truy đuổi thổi phồng Lỗ Thành Dương người, tiêu gào hắn mới là có thể ở mạn thế trong trò chơi trở thành kiêu hùng người chơi, cho rằng hắn tàn nhẫn không phải chuyện xấu, chỉ là không câu nệ tiểu tiết, không nhi nữ tình trường. Ở Nguyên Ấu Sam nơi này ăn bẹp sau, không ít duy trì hắn người xem sở đến Nguyên Ấu Sam phòng phát sóng trực tiếp, điên cuồng lục mạng. Từ cách vách tới vây xem phế vật nữ, chủ bá quả nhiên giải quá một trường sớm chết mặt, nôn. Đoạt nguyên thạch có ích lợi gì, ta đánh cuộc tiện nhân này tuyệt đối sẽ ở B cấp phó bản liền chết, mau đi tìm chết đi ra rưởi. Nhưng Nguyên Ấu Sam phòng phát sóng trực tiếp nguyên thủy người xem không thiếu có sức chiến đấu cường hãn, toàn bộ làn đạn trướng khí mù mịt, khó coi. Chỉ cần thoáng động não cũng có thể biết, ở một cái công nhiên tổ chức giết người trò chơi xã hội không tưởng, lại có thể dựng dục ra cái dạng gì văn minh. Này đó thần minh đích xác bị điều động cảm xúc, có hỉ nộ, nhưng lại tràn ngập tội ác, nóng nảy cùng huyết tinh. Đóng cửa trò chơi giao diện, Nguyên Ấu Sam hít sâu một hơi, nhìn chăm chú trong tay Nguyên Thạch. Nàng nhất định sẽ phá tan mặt thế, sẽ rách trận này buồn cười trò chơi. Lược dùng một chút lực, nàng nghiết bạo trong tay Nguyên Thạch, tức khắc hòa tan năng lượng gián sát nàng làn ra, dung nhập tiến thân thể của nàng. Này đầu Vân Đỉnh tiểu đội về tới căn cứ cũng không có thể trực tiếp trở về, mà là tiền phong xe đi tranh viện nghiên cứu khoa học, đem cốp xe trang tiến hóa chủng thi thể tặng một chuyến, lại cùng lưu thủ giáo thụ làm cái ghi chép. Kỳ đội trưởng A, cái này tang thi thân thể đã bắt đầu hủ bại hòa tan, chúng ta thực yêu cầu một phần kỹ càng tỉ mỉ đối chiến tư liệu A. Kỳ ta, nhưng này tiến hóa chủng không phải chúng ta người xử lý, ta cũng không thể cung cấp cái gì trợ giúp. Không biết kỳ đội trưởng có không mời vị kia người tài ba, cho chúng ta viện làm một phần điều tra ghi chép. Vội hơn phân nửa đêm, chờ Vân Đình mấy người đánh xe về tới nơi khi, sắc trời đã tờ mờ sáng. Ôn Hoa ở phía sau tòa nửa ngộng nửa tỉnh, đánh đêm nay không biết để mấy cánh áp, rốt cuộc về đến nhà, hôm nay đừng kêu ta, ta muốn ngủ tới khi buổi chiều tái khởi. La Hiểu Như xoa xoa mỏi mệt đôi mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, tầm mắt nội lược quá một chiếc hắc xe. Nàng nói, Ôn ca, chúng ta cách vách tiểu lâu giống như chủ người, ta nhìn đến sân bên ngoài ngừng chiếc lạ mắt xe. Nghe vậy Ôn Hoa tới hứng thú, nhảy xuống xe sau hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Kia đống từ trước đến nay đen nhánh một mảnh tiểu lâu, hôm nay ban đêm sáng lên đèn. Thật đúng là, lão kỳ, chúng ta về sau có hàng xóm, nói không chừng còn có thể xuyến cái môn. Kỳ ta cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ cần cùng bọn họ không dậy nổi mâu thuẫn, đang ở nơi nào, hàng xóm là ai, với hắn mà nói đều không sao cả. Chương 18B cấp nhiệm vụ. Có tân tăng cốt truyện, thất xem. Sáng sớm hôm sau, Cố Văn Anh vẫn là không yên tâm một mình hấp thu Nguyên Thạch Nguyên Ấu Sam, lên sau liền tay chân nhẹ nhàng đẩy ra một khắc gian phòng ngủ cửa phòng. Bên trong thiếu nữ khoanh chân ngồi hai mắt nhắm nghiền, gương mặt hiện ra ửng hồng cùng ẩn nhận thống khổ, hiển nhiên còn ở cùng trong cơ thể năng lượng làm đấu tranh. Nàng không dám quấy rầy, đóng lại phòng ngủ môn lui đi ra ngoài. Lại qua 10 tới phút, ngồi xếp bằng Nguyên Ấu Sam mới chậm rãi mở to mắt, trên mặt toát ra ý cười. Đêm nay nàng đầu tiên là đem này cái nguyên thạch sở hữu năng lượng hấp thu dung hợp, sau đó lại thử tiến giai. Hiện tại nàng đã là tam cấp dị năng giả. Tiến giai sau chuyện thứ nhất, chính là trước xem không gian. Đây cũng là Nguyên Ấu Sam duy nhất có thể sử dụng mắt thường nhìn ra biến hóa. Nguyên bản trường khoan cao ước có 3 mễ đại hôi hộp cũng theo dị năng thăng cấp mở rộng, hơn nữa là biến hóa long trời lở đất, không gian biên trường khuếch vì 5 mễ, nhưng dùng không gian vượt qua 100 lập phương. Cái này đã từng chen chúc hàng hóa, cũng chỉ chiếm hiện giờ không gian 1/5. Nàng đứng dậy đi ra cửa phòng, trong phòng khách tràn ngập một cổ đồ ăn hương khí. Nhìn đến nàng ra tới, Cố Văn Anh trên mặt lộ ra ý cười. Mau đi rửa tay, ta nấu cháo. Lập tức là có thể ăn. Ăn cơm no sau Nguyên Ấu Sam cùng Cố Văn Anh công đạo một tiếng, tính toán đi ra cửa. Ngày hôm qua hai người vào thành đã là sau nửa đêm, trong căn cứ chuyên môn cấp dị năng giả làm thí nghiệm cơ cấu đã tan tầm đóng cửa, cửa thành nhân viên công tác cho nàng cùng Cố Văn Anh chính là một cái lâm thời cư trú chứng, có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 3 ngày. Vượt qua 3 ngày không đổi mới, các nàng liền sẽ bị đuổi đi ra khỏi thành. Cho nên nàng hôm nay còn phải đi làm chuyên nghiệp thí nghiệm, tới chứng minh chính mình dị năng giả thân phận, rồi sau đó mới có thể lánh đến hai người chính thức cư dân chứng. Rời đi ngoại tầng căn cứ khi, nàng đem thuận đi tiểu hoàng xe cũng trang xe cốp xe mang theo tiến vào, hiện giờ không gian mở rộng, đặt cái xe điện tùy thân mang theo dư giả. Nguyên Ấu Sam bồi cái bọc nhỏ, cưới lên tiểu hoàng xe rời đi khu biệt thự. Ở căn cứ giữa bắc trung tâm khu làm xong dị năng giả giám định sau, đợi hơn một giờ, nhân viên công tác sinh thành hai chương ngạnh từ tạm, cùng mặt thế trước thân phận chứng không sai biệt lắm. Có kim sắc đánh dấu chính là ngài, đại biểu dị năng giả thân phận, không có đánh dấu bình thường tạp là ngài tỷ tỷ. Hiện tại trong căn cứ thông hành tiền không phải tiền, mà là lương thực cùng tích phân, ngài có thể ở bên cạnh nhà khách hiểu biết một chút chúng ta căn cứ chế độ. Bất quá không gian dị năng giả là thực hi hữu phân loại, trước mắt chúng ta lang thành cũng không mấy cái, ngài vẫn là trong đó không gian lớn nhất đâu. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, thu tấm cạc, lại đi nhà khách lánh một quyển kỹ càng tỉ mỉ căn cứ sinh tồn tay tắc. Căn cứ tay tắc ghi lại, căn cứ công hội mỗi ngày đều sẽ phát hành đại lượng nhiệm vụ, dọn dẹp kiến thành sát tang thi đều có tích phân lấy, chỉ là số lượng nhiều ít. Mà trước mắt tích phân mới là lăng thành chủ yếu sức mua, một điểm tích phân tương đương 200 dê lương thực hoặc 100 dê thuần tinh thủy. Mặt thế trước tiền tệ hiện giờ không đáng một đồng, châu đáo hoàng kim linh tinh còn hơi chút hảo chút. Mỗi người tránh tích phân đều sẽ bị nhớ nhập đến thân phận tập trung, ra vào cửa thành, ở công hội đổi lấy đồ ăn cũng là soát tạp phó tích phân. Chỉnh thể tới nói, Lăng Thành so Nguyên Ấu Sam tưởng tượng muốn xây dựng đến càng tốt. Ở chỗ này dị năng giả thân phận địa vị là tối cao, chỉ cần có tích phân, quá đến không thể so mặt thế trước kém. Nàng lại cưỡi xe chuyển tới công hội đại sảnh, phát hiện bên trong căn cứ phân công nhiệm vụ chủng loại phong đa, bên trong thành ngoài thành đều có, hơn nữa còn căn cứ khó dễ trình độ phân S, D cấp bậc. Đi dạo thời điểm, chính gặp phải công hội nhân viên thượng tân nhiệm vụ, là cái màu tím nhiệm vụ bài, khó khăn vì B cấp. Đây là trước mắt đã tuyên bố tích phân tối cao nhiệm vụ, đi Lăng Thành biên thủy huyện thành kho lúa khuân vác chữ hàng lương thực cùng hạt giống. Cái kia huyện thành là Lăng Thành có tiếng kho lúa, nhưng đã luôn hãm. Trong thành tang thi số lượng nhiều, trên đường nguy hiểm hệ số cao, khả năng còn cần đi tới đi lui nhiều lần, nhưng tích phân khen thưởng cũng thực khả quan. Có thể đem này một cái nhiệm vụ làm xong, 2 tháng tiền thuê nhà liền có rơi xuống. Nguyên Ấu Sam thật sự luyến tiếp dùng cực cực khổ khổ tích cóp lương thực để, tâm niệm vừa động, liền tiến lên dò hỏi. Cái này B cấp nhiệm vụ đã có tiểu đội tiếp, bọn họ chỉ chiêu không gian hệ cùng tốc độ hệ dị năng giả. Nguyên Ấu Sam, Nga khoác, xảo. Chính mình chính là cái tốc độ còn rất nhanh không gian hệ dị năng giả. Xác định nàng không gian dị năng giả thân phận sau, công hội nhân viên đem nhiệm vụ bài gỡ xuống, xác định tiếp sau. Đối phương chỉ nguyện ý đơn người giao tiếp, không tiếp thu đội ngũ hợp tác, tiếp nhiệm vụ sau công hội phương không can dự hai bên hành vi, không cam đoan an toàn. Nguyên Ấu Sam, tiếp. Nàng vốn dĩ liền không có đội ngũ, liền tính đối phương tiểu đội không đáng tin cậy, nàng lên tới tam cấp sau cũng có tin tưởng chạy trốn. 2 ngày lúc sau ở công hội cửa tập hợp. Lãnh nhiệm vụ bài, Nguyên Ấu Sam vui dạo dực mà cưới lên tiểu hoàng xe hướng khu biệt thự đuổi. Mới vừa soát tạp kỵ tiến tiểu khu, nàng liền nhìn đến cách đó không xa cửa nhà dừng lại một chiếc tao bao màu lam siêu chạy, trong lòng căng thẳng. Phải biết rằng trong nhà chỉ có một không dị năng Cố Văn Anh ở. Tới rồi cửa nhà, nàng nghe được quen thuộc thanh âm, đối phương đang cùng một đám người xa lạ ở cửa nói chuyện với nhau. Xin lỗi a, nàng thật sự không ở nhà, có chuyện gì ngươi có thể cho ta thuật lại. Chúng ta không có ác ý, chính là muốn gặp một lần, đại gia về sau đều ở tại cùng cái tiểu khu. Nguyên Ấu Sam dương giọng, Cố tỷ. Cố Văn Anh nhìn lại đây, đầu tiên là trên mặt vui vẻ, rồi sau đó đối nàng sử ánh mắt ý bảo nàng mau rời đi, nhưng lại không giống có phiền toái bộ dáng. Kia mấy người thuận thế quay đầu, ánh mắt ở nàng trên người lặp lại đánh giá, mang theo hồng nghi. Là nàng sao? Nhìn tuổi như vậy tiểu, có thể giết kia tiến hóa chủng. Dị năng lại không phải tuổi đại liền cường, ta liền ở đây, chính là nàng. Như vậy vừa nghe, những người này vẫn là hướng về phía chính mình tới. Nguyên Ấu Sam trước tiên liền nghĩ tới kia cái nguyên thạch, trong lòng có chút cảnh giác. Những người này sẽ không cùng kia Lô Thành Dương giống nhau là tới cướp đoạt đi. Trên thực tế là tối hôm qua tiến hóa chủng sự tình ở Lăng Thành dị năng giả trung truyền khai. Các tiểu đội gian lẫn nhau gian cũng có tranh quyền đoạt thế, thực lực cùng nắm tay vi tôn, đều tưởng mượn sức tân dị năng giả để cao đội ngũ thực lực. Một khắc đống tiểu lâu bên trong, La Hiểu Như dùng đổi nguyên liệu nấu ăn miễn cưỡng thiêu một nồi lẩu thập cẩm. Nhiệt khí bốc hơi gian, nàng từ cửa sổ nghe được đối diện lâu trước nói chuyện thanh, cùng với kia chiếc đáng chú ý siêu chạy. Trần Đức Công như thế nào chạy nơi này tới? Nàng lẩm bẩm, tò mò thăm dò đi xuống nhìn hai mắt, vừa vặn nhìn đến một chiếc tiểu hoàng xe lắc lư ngừng ở dưới lầu, xe chủ là cái quen mắt cô nương. La Hiểu Như mở to hai mắt nhìn, đắp lên nắp nồi chạy đến trong phòng khách đi. Sofa chỗ ngồi thanh niên một bộ bạch sấn, nhìn trong tay lộ tuyến đồ giữa mày nhíu lại, nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn lại, một đôi mặc đồng thâm như giếng cổ. Cơm hảo? Không, không phải, Trần Đức Công chạy đến chúng ta dưới lầu tới. Hình như là tới tìm chúng ta hàng xóm mới phiền toái. Nói như thế nào? Đi xem. Kỳ Tà Du mắt tiếp tục xem bản vẽ, cùng chúng ta không quan hệ, không cần nhúng tay. La Hiểu Như, Nga Hảo. Ta còn nhìn chúng ta hàng xóm mới là đêm qua đụng tới kia đối hai chị em đâu, thật sự hảo xảo a. Nghe được lời này, Kỳ Tà đầu ngón tay một đốn, biểu tình hơi mang hoảng hốt, ngươi nói cái gì, hàng xóm. La Hiểu Như liên tục gật đầu, vừa định tiếp tục hội báo. Lại thấy trên sofa thanh niên đột nhiên buông bản vẽ, đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Vừa lúc gặp Ôn Hoa vừa mới rời giường, hoạt động bả vai từ phòng ngủ đi ra, liền thấy Kỳ Tà vội vàng ra cửa, lập tức ăn cơm hắn đi đâu. La Hiểu Như đem vừa mới nhìn đến lại nói một lần, tức khắc Ôn Hoa mày một trọn, giày cũng không đổi đuổi theo hướng ngoài cửa chạy. Kỳ Tà ra hỏa này tuyệt đối có vấn đề, ta muốn đi xem diễn, tiểu la cho ta lưu chén cơm. Đãi Kỳ Tà cùng Ôn Hoa trước sau chân đến lúc đó. Chính nghe được Trần Đức Công tên kia mượn sức Nguyên Ấu Sam tiến vào bọn họ tiểu đội. Chúng ta Chiến Long tiểu đội ở Lăng Thành cũng có thể bài đến trước vài tên, chỉ cần gia nhập chúng ta, tích phân cùng phúc lợi thập phần hậu đãi. Không có đội ngũ che chở, ở Lăng Thành nhưng không hảo đại a. Ôn Hoa, thật đúng là vị kia Nguyên tiểu thư, đây là duyên phận a. Khi nói chuyện, Nguyên Ấu Sam cùng Trần Đức Công mấy người đều thấy được bọn họ. Nhanh như vậy liền tái kiến vị này kỳ đội trưởng, nói thật Nguyên Ấu Sam có chút kinh ngạc. Nàng nhìn xem đối diện mở rộng ra cửa phòng, lăng nói, Kỳ tiên sinh, các ngươi ở tại cách vách. Ôn Hoa cười tủm tỉm nói, lại gặp mặt Nguyên tiểu thư, về sau mọi người đều là hàng xóm, ngươi giống như gặp điểm phiền toái nhỏ a, yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Nguyên Ấu Sam cười như không cười, là có điểm phiền toái nhỏ, Trần đội trưởng không khỏi có chút quá bá đạo, không tiến các ngươi đội ngũ, chúng ta còn ở căn cứ quá không nổi nữa. Ôn Hoa, chính là a, nhà ai đội ngũ còn cường bán tiền mua a? Ngươi nói đúng đi lão kỳ. Hắn một bên châm ngòi thổi gió, một bên hướng Kỳ Tà tê mi ý bảo. Kỳ Tà chỉ đương nhìn không thấy, bất động thanh sắc bước ra một bước, chắn Trần Đức Công trước mặt. Có ý tứ gì a? Hắn một câu không nói, lại làm Trần Đức Công thay đổi mặt, quan các ngươi chuyện gì? Đây là ta cùng Nguyên tiểu thư chi gian. Kỳ Tà người này không phải từ trước đến nay mọi việc mặc kệ sao? Hắn giọng nói một đốn, ở Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà đám người trên người lưu chuyển. Chẳng lẽ? Cười lạnh một tiếng, hắn trên mặt bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được coi thường Chiến Long, nguyên lai là leo lên Kỳ đội trưởng này cây đại thụ, một khi đã như vậy chúng ta cũng chớ chọc người phiền, bất quá phong thủy thay phiên chuyển, về sau nhật tử còn trường đâu. Trần Đức Công đây là cho rằng Nguyên Ấu Sam đã gia nhập Vân Đình đội ngũ. Thật sự là bởi vì Kỳ Tà người này tính tình cổ quái, đối ngoại lại lánh lại ngạo, chỉ cùng đồng đội cùng nhau thời điểm mới có thể nói thượng nói mấy câu. Nguyên Ấu Sam nhìn nên ngang mà đi siêu chạy, chớp chớp mắt, một bên Cố Văn Anh biểu tình mỏi mệt nhẹ nhàng thở ra. Ngươi buổi sáng không ở, đây là tới đệ tứ sóng. Ta nói ngươi không ở bọn họ còn không tin, một hai phải kêu ngươi ra tới. Nàng mặt mày cong, ôm Cố Văn Anh cánh tay cọ cọ, vất vả cố tỉ, ngươi xem, ngươi cư dân chúng ta chuẩn bị cho tốt, còn cho ngươi mua phân đường đỏ bánh dày. Nhận thấy được dừng ở trên người như ẩn như hiện ánh mắt, nàng đống nhiên ngẩng đầu, lại chỉ có thấy thanh niên như đao tức sườn mặt. Nguyên Ấu Sam, người này ở trang cái gì? Hắn vừa mới rõ ràng đang xem chính mình. Không có nhận thấy được các ý, nàng cũng liền không để ở trong lòng. Tuy rằng bị ngộ nhận thành Vân Đình đội viên, nhưng Nguyên Ấu Sam cảm thấy này ngược lại là chuyện tốt, hẳn là sẽ ngăn cách không ít ngoại giới hiệp bách mời chào. Nói nữa Lăng Thành đệ nhất tiểu đội cũng không phải tưởng tiến là có thể tiến, ngược lại là nàng cùng Cố Văn Anh thừa chỗ tốt. Nhưng đây là vì cái gì đâu? Đa tạ Kỳ tiên sinh giúp chúng ta giải vây. Cố Văn Anh cũng nói, là đến cảm ơn các người, bằng không còn không biết bọn họ muốn dây dưa tới khi nào đâu. Vừa lúc đến giữa trưa, ta mới vừa xào điểm nấm cùng măng khô, nếu không hai vị mang điểm trở về lập tức đồ ăn. Bất quá A có điểm cay, là dựa theo Ấu Sam khẩu vị làm. Ôn Hoa xua xua tay, hại, cảm ơn tỷ hảo ý bất quá A lão kỳ người này không thú vị thật sự, miệng còn điêu. Cái gì nấm A đậu phụ khô hắn đều không ăn, cũng không thích ra cửa dạo. Chính phun tào đến thích thú, hắn bên hông lạc khích đông nhiên bị Kỳ Tà bất động thanh sắc quải một chút, đau đến hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng, mặt đều nghẹn đỏ. Cái đầu đĩnh bạt thanh niên mí mắt hơi rũ, không đi xem Nguyên Ấu Sam cặp kia màu hổ phách đôi mắt. Hắn làn da là đẹp thiển đồng sắc, ở không người chú ý địa phương đỏ bên hai, muộn thanh nói. Ta thích ăn. Nấm. Cũng thích ra cửa dạo. Cố Văn Anh, kia cảm tình hảo A, ta đây liền đi đi cho các ngươi trang hai chén. Nhìn ngay ngắn đến giống lập tức muốn đi thượng chiến trường giống nhau thanh niên môi mỏng nhấp chặt, trong tay bưng hai chén nấm khô về phòng, Nguyên Ấu Sam khe khẽ thở dài. Người này nhưng thật ra man hảo tâm. Chính là không quá thích chính mình bộ dáng, đôi mắt căn bản không nghĩ xem chính mình. Nghĩ đến cũng là, nghe nói Kỳ Tà nhất bên vực người mình, chính mình dù sao cũng là chọc đến Lô Thành Dương cùng Vân Đình tiểu đội tua nhỏ đầu sỏ gây tội. Về sau vẫn là ít ở chung đi. Như thế hạ quyết tâm Nguyên Ấu Sam, ở hai ngày sau sáng sớm toàn bộ võ trang, cưới tiểu hoàng xe tới rồi công hội cửa. Kia chỗ đã có hai chiếc xe ngừng ở ven đường, thấy thế nào nàng như thế nào cảm thấy. Cái kia đưa lưng về phía chính mình dựa vào xa tiền cao lớn bóng dáng thực quen mắt. Không phải đâu. Sẽ không thật sự như vậy xảo đi. Công hội quản sự nhìn thấy nàng, tới tới, chính là vị cô nương này. Các ngươi nhận thức một chút đi, nay vài vị là lần này bê cấp nhiệm vụ chủ yếu gánh vác đội ngũ, Vân Đình tiểu đội dị năng giả nhóm, vị này chính là tiếp nhiệm vụ không gian dị năng giả. Ôn Hoa từ trước đầu ghế phụ cửa sổ dò ra đầu, trên mặt mang cười phất phất tay. Lão Kỳ ta nói cái gì tới, duyên phận. Nguyên cô nương, trên đường nhiều chiếu cô A. Kỳ Tà ném trong tay thưởng thức cam thảo, mở ra ghế sau môn, lên xe đi, trên đường lại nói nhiệm vụ sự tình. Hắn chỉ ở quay đầu lại nhìn đến là Nguyên Ấu Sam khi, biểu tình có chút kinh ngạc, rồi sau đó liền vẫn luôn thần sắc bình đạm, ánh mắt cũng nhìn thẳng phía trước. Ngồi trên xe sau, Nguyên Ấu Sam cùng ghế phụ Phùng Thiên Cắt chào hỏi, lại nhìn một cái Kỳ Tà cái gáy. Nghĩ đến cũng là, bê cấp nhiệm vụ vốn là có chứa tính nguy hiểm, không phải giống nhau tiểu đội có thể tiếp. Nàng lúc ấy nên nghĩ đến là Vân Đình. Trùng hợp có ở công hội đại sảnh tiếp nhiệm vụ mặt khác tiểu đội, trong đó có một cái gương mặt nàng ngày hôm qua liền gặp qua, là kia Chiến Long tiểu đội một viên. Này đó thấy chính mình cùng Vân Đình người cùng nhau ra nhiệm vụ, khẳng định lại chứng thực nàng là đội ngũ thành viên mới suy đoán. Nhìn ngoài cửa sổ dần dần lùi lại cảnh sắc, Nguyên Ấu Sam chống mặt khe khẽ thở dài. Cái này kỳ ta nhất định cảm thấy chính mình là cố ý bái thượng bọn họ đi, khẳng định trong lòng càng khó chịu. Mà phía trước lái xe thanh niên nắm chặt tay lái, mu bàn tay tĩnh mạch hơi hơi nhô lên. Hắn cổ họng lăn lộn, ánh mắt không tự giác mà nhìn mắt kính chiếu hậu, lại bất động thanh sắc rời đi, đem nữ hải nhi chống cằm phát ngốc thu vào đáy mắt. Bởi vì muốn vận hạt giống, Ôn Hoa lái xe tái La Hiểu Như ở phía trước, kỳ tà ba người ở phía sau, hai chiếc xe đều là có thể trang đồ vật cải trang xe, xe mông vốn nên là cốp xe địa phương một lần nữa hàn một đoạn thùng xe. Từ cửa thành sử sau khi rời khỏi đây, con đường hai bên phong cảnh càng thêm hoang vu, thường thường có thể nhìn đến trên đường du đãng tăng thi, nghe được xe vang liền sẽ đi theo mông mặt sau chạy một khoảng cách. Nguyên Ấu Sam có thể nghe được đằng trước Ôn Hoa rất cao điều đến thả âm nhạc, phía sau nàng ngồi xe liền an tĩnh rất nhiều. Nguyên Ấu Sam sợ chọc người phiền, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Đến nỗi kỳ tà càng là cái không mở miệng chủ. Phùng Thiên Cắt ở phía trước đứng ngồi không yên, đành phải chủ động tìm đề tài, không nghĩ tới Nguyên tiểu thư thế nhưng là không gian hệ dị năng giả a, kia ngài thân thủ cũng thật đủ tốt. Nay đảo không phải khen tặng, ở nhìn đến nàng là không gian dị năng giả kia một khắc, Vân Đình bốn người đều chấn động. Phải biết rằng kia đầu tiến hóa chủng thực lực, liền một ít chủ công đánh tính hỏa hệ, kim hệ dị năng giả đều ăn lỗ nặng. Nguyên Ấu Sam cười cười, ngài đừng gọi ta Nguyên tiểu thư, kêu tên của ta Nguyên Ấu Sam, hoặc là tiểu Nguyên đều được, phía trước đều là vận khí tốt. Hành, ta phải trường ngươi 20 tuổi, liền thắc kêu to người thành tiểu Nguyên. Ta kêu Phùng Thiên Các. Phùng ca. Ai, hảo, kêu ca đảo đem ta kêu tuổi trẻ, ta ai trong nhà có cái nữ nhi, đọc đại học tuổi tác, hẳn là liền cùng ngươi không sai biệt lắm. Hai người một trước một sau tán gẫu, đều đại khái lộ ra một chút không quá trọng yếu tin tức, bầu không khí thực hòa hợp. Kỳ ta hơi hơi nhấp môi, không biết là lần thứ mấy nhìn về phía kính chiếu hậu. Từ kính mắt chung, hắn có thể nhìn đến nữ hải nhi mang cười khi mi mắt cong cong, mềm mại hai má hiện ra một đôi má lún đồng tiền, rất là đáng yêu. Hắn đại khái có thể cảm giác được Nguyên Ấu Sam đối mặt chính mình khi căng chặt, có tâm tìm chút nói. Phùng Thiên Các, không gian dị năng hảo A. Mặt thế bên trong có thể đánh giết không nhất định sống được lâu, ai không nghĩ quá an ổn nhật từ đâu. Đang nói, bình đạm thanh âm bỗng nhiên cắm vào. Kỳ tà, ta và ngươi nói một ít nhiệm vụ lần này. Không khí tức khắc đọc lại. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, trong lòng lại thở dài, hại, đây là nhìn đến chính mình cùng đồng đội lôi kéo làm quen không cao hứng đi. Phùng Thiên Cắt bất đắc dĩ, kỳ đồng đội, này đến gần cũng không phải là như vậy ngạnh đáp. Lúc này xe đã chạy đến huyện thành trung quanh, đằng trước Ôn Hoa không biết khi nào đã đem âm nhạc đóng, bốn phía trừ bỏ tiếng gió, động cơ thanh không có một chút động tĩnh. Nàng biểu tình dần dần ngưng trọng, cẩn thận nghe lần này bê cấp nhiệm vụ yếu điểm. Theo dòng người dần dần dũng mãnh vào lăng thành, căn cứ nội sở yêu cầu lương thực càng ngày càng nhiều, tuy rằng bên trong tồn trữ còn đủ chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng chỉ ra không vào sớm muộn gì sẽ chịu đựng không nổi. Vì thế phía trên liền nghĩ tới cái này huyện thành. Mặt thế phía trước, nơi này là bổn tỉnh có tiếng kho lúa, thậm chí ở cả nước đều bài được với danh hảo, chung quanh thôn xóm đều là nghề nông hảo thủ. Chỉ là đại hình kho thóc liền có tiểu 10 cái, đủ để chống đỡ một cái căn cứ thức ăn. Chỉ tiếc toàn bộ huyện thành đã luôn hãm, mà trước mắt lăng thành nhất quan trọng hạng nhất đại sự là xây dựng trong ngoài lưỡng đạo tường thành, thật sự chịu không ra bao nhiêu nhân thủ vận chuyển. Vì thế phía trên liền phái cấp Vân Đình tiểu đội, làm kỳ tà mang đội đi trước một chuyến, đi thăm dò đường. Đem lương thực đều vận lại đây khẳng định không hiện thực, nhưng viện nghiên cứu khoa học trước mắt yêu cầu đại lượng hạt giống, bọn họ có thể trước vận mấy phê hạt giống trở về, thuận tiện chế định ra một cái đi thông huyện thành lui tới lộ tuyến, phương tiện ngày sau thành trì xây dựng xong đại bộ đội tiến đến dọn lương. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, nói cách khác ta chỉ cần trang hạt giống là được. Là như thế này. Kia như vậy xem, chỉ cần huyện thành bên trong không có tiến hóa chủng, cái này nhiệm vụ vẫn là thực nhẹ nhàng. Ngoài cửa sổ tang thi dần dần tăng nhiều, Nguyên Ấu Sam nhìn đến mấy chỉ nửa người bị gặm một nửa, máu chảy đầm địa hoạt tử nhân gào giống, tiêu thảm, truy ở bọn họ xe mặt sau. Một cổ tử hư thối tanh tưởi quanh quẩn ở toàn bộ huyện thành, tử khí trầm trầm không có một chút sinh cơ. Ở sóc này tiến vào này tòa tiểu thành khi, nàng trong lòng luôn có loại nặng trĩu cảm giác, phảng phất có thứ gì làm nàng tâm sinh không yên. Nếu là nàng đơn độc đi trước nơi này, có lẽ sẽ như vậy dừng lại không hề thâm nhập. Nhưng theo Vân Đình cùng nhau ra nhiệm vụ, dừng bước tại đây hiển nhiên không hiện thực. Nguyên Ấu Sam lắc lắc đầu, thầm nghĩ, hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo đi. Có Ôn Hoa ở phía trước mở đường, tuy rằng tốc độ xe tiêu đến mau mà hiểm, nhưng vẫn luôn có thể tránh đi tàng thi đàn. Nhưng phàm là trái tim tốt một chút, đều không chịu nổi như vậy lăn lộn. Nguyên Ấu Sam ở xe mặt sau ngã trái ngã phải đến lắc lư, bởi vì không khí không lưu thông khí vị lại khó nghe, lần đầu cảm nhận được thế giới này theo như lời say xe là cái gì cảm giác. Vẫn luôn chạy đến huyện thành bên trong, ném ra một ngông ngao ngao kêu tăng thi, Ôn Hoa mới đem xe ngừng ở một chỗ không người góc. Mấy người xuống xe, ngẩng đầu đánh giá bốn phía kiến trúc bày biện. Ôn Hoa, nay huyện thành bên trong tăng thi quá nhiều, khai cái xe ngược lại rêu rao, chúng ta đến đem xe ngừng ở nơi này, đi bộ thăm dò đường. Khóa kỹ xe sau, 5 người liền bắt đầu ở huyện thành trung sơ soạn. Bởi vì tới thời điểm có bản đồ, hơn nữa kho lúa kiến trúc cao mà có đặc điểm, phi thường hảo nhận, bọn họ chỉ cần tránh đi tang thi đàn không ngừng hướng mục đích địa tới gần là được. Nguyên Ấu Sam từ trong không gian lấy ra dùng đến thuận tay gậy bóng chảy, nắm ở trong tay. Một bên Kỳ Tà cúi đầu nhìn thoáng qua, đồng nhiên từ sau thắt lưng thương kẹp lấy ra một phen dự phòng thương, đưa tới nàng mắt trước mặt, sẽ dùng sao? Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là lắc lắc đầu. Kỳ thật bên ngoài tầng căn cứ thời điểm, Nguyên Ấu Sam liền chú ý tới loại này uy lực đại vũ khí nóng, nàng ở mặt thời đại dùng quá kích quang pháo ống, đại khái nguyên lý hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng không thượng thủ luyện qua, nàng cũng không dám nói chính mình dùng đến quán. Kỳ ta gật gật đầu, vẫn là khẩu súng nhét vào nàng lòng bàn tay, cầm phong thân, đi theo ta mặt sau. Này vũ khí cầm trong tay nặng trĩu, hẳn là không phải trên đường cải trắng. Nguyên Ấu Sam có chút ngoài ý muốn, dương mắt nhìn xem thanh niên, lại phát hiện đối phương thần sắc lực trầm, ánh mắt vẫn luôn nhìn quét chung quanh hoàn cảnh. Cảm ơn. Huyện thành người không có lăng thành dân cư nhiều mà mật, nhưng rốt cuộc mặt thế sau không có quản trị, cũng không có cứu giúp thi thố. Đại lượng nhân loại bị đồng hóa vì tăng thi. Không có dị năng giả xử lý tình huống liền càng ngày càng tao, cuối cùng toàn bộ huyện thành luân hãm. Vô số tang thi du đãng ở góc đường cùng con đường. Chỉ là ngắn ngủn một đoạn đường, bọn họ liền gặp vài sóng tang thi, cũng may không ai là kéo chân sau, đại gia động tác đều sạch sẽ lưu loát. Tiếng xung quá vang, sẽ hấp dẫn tang thi chú ý, không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không dùng. Vì thế ở đồng dạng dùng đao, dùng côn dưới tình huống, Nguyên Ấu Sam ngạnh sinh sinh sát ra một cái đường máu, cơ hồ là 5 người chung rửa sạch nhanh nhất. Nàng dẫn theo gậy bóng chảy khi, thiển sắc con ngươi hơi hơi chặt lại. Đối mặt dữ tợn đáng sợ hoặc tử nhân không có một chút do dự, xuống tay mau tàn nhẫn chuẩn, chuyên chọn tang thi nhược điểm đánh. Chỉ cần một gậy gộc, cùng tinh tế cánh tay không hợp cường hãn lực đạo là có thể hoàn toàn giải quyết. Lam Vân Đình những người khác sôi nổi ghé mắt. Mà này dọc theo đường đi, nàng cũng thông qua quan sát đã biết Vân Đình tiểu đội những người này dị năng. Phùng Thiên Cắt là một bậc kim hệ dị năng giả, hắn trong bao trang một cây đua trang cương mâu, đồng thời trong túi còn thả tràn đầy cái đinh. Gặp được tang thi khi hắn liền khống chế cái đinh xuyên thấu tang thi đầu, chỉ là đại đa số thời điểm lực đạo không đủ, còn cần dùng cương mâu bổ đao. La Hiểu như là nhị cấp một hệ dị năng giả, nàng có thể thao tác thực vật, trên người cũng trang một túi nàng cảm thấy hữu dụng hạt giống. Thông qua dị năng nháy mắt dục sinh hạt giống, cũng thao tác đằng thảo bó trụ tang thi, thít chặt tang thi cổ, lại dùng dao nhỏ chém. Ôn Hoa còn lại là nhị cấp lôi điện dị năng giả, hắn cùng La Hiểu như dị năng đều còn chưa tới như vậy cường hãn, yêu cầu công cụ phụ trợ. Đến nỗi bốn người trung thần bí nhất, đồng thời cũng là cấp bậc tối cao Kỳ Tà, dị năng làm Nguyên Ấu Sam có chút kinh ngạc. Thanh niên thậm chí không có bất luận cái gì lộ ra ngoài năng lượng, ở đối mặt ba con tang thi rít gào sông tới khi, hắn chỉ là nâng lên bàn tay, rồi sau đó năm ngón tay khép lại nắm chặt. Tức khắc kia ba cái hoạt tử nhân liền như vậy ở Nguyên Ấu Sam trước mắt nổ tung. Không hề nghi ngờ, nay tuyệt đối là nàng gặp qua nhất hung tàn dị năng, hình ảnh huyết tinh ghê tởm. Kỳ quái chính là những cái đó hư thối huyết nhục cũng không có nơi nơi vẩy ra, như là bị nào đó vô hình cái chắn chặn. Nguyên Ấu Sam ngay từ đầu suy đoán hắn là phong hệ dị năng giả, nhưng thực mau lại lật đổ ý nghĩ của chính mình, nàng cũng không có cảm giác được phong lưu động. Tựa hồ là nàng biểu tình quá mức dễ hiểu, Kỳ Tà bỗng nhiên mở miệng, ngươi rất tò mò ta dị năng. Nàng lắc đầu, không có không có, đây là ngươi riêng tư. Không có gì thân bí, ta là không khí dị năng giả, chuẩn xác nói, là khí thể dị năng giả. Đây là Nguyên Ấu Sam lần đầu tiên nghe được còn có loại này dị năng. Ôn Hoa từ bên bổ sung nói, hắn dị năng tà môn đâu, chỉ cần là khí thể hắn đều có thể khống chế, không khí, sương mù, thậm chí là vòng khói. Nàng đại khái minh bạch loại này dị năng vận tắc nguyên lý, thông qua khống chế không khí mật độ, khi áp, Kỳ Tà có thể trực tiếp tế bạo tăng thi. Đồng thời, nếu hắn muốn giết người nào đó, chỉ cần lặng yên không một tiếng động mà bất thời giờ hắn chung quanh không khí, đối phương liền sẽ hít thở không thông mà chết. Nay trong nháy mắt, Nguyên Ấu Sam trong lòng phát mau, ý thức được loại này dị năng khủng bố chỗ. Trách không được người này ở Lăng Thành thanh danh như vậy vang. Thức mau, mấy người không nhúc nhích một quả đạn, liền sờ đến kho lúa cùng loại thương vị trí. Làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn chính là, này phụ cận tang thi thế nhưng so địa phương khác thiếu rất nhiều. tiếp cận kho lúa đại môn khi, La Hiểu Như bỗng nhiên thấp giọng nói, các ngươi lại đây xem, bên này thảo đôi có thiêu quá than tuổi cha, còn có một ít ăn thừa đóng gói túi. Mấy người thò lại gần nhìn nhìn, thật là một ít thực phẩm túi, thậm chí còn có một cái không đồ hộp. Bọn họ liếc nhau, chẳng lẽ này phụ cận còn có người sống sót? Ôn Hoa nói, khẳng định có, này đồ hộp nước sốt cũng chưa làm, khẳng định là gần nhất 2 ngày đảo sinh hoạt rất rưởi. Phụ cận khu nhà phố thấp bé yên tĩnh, lại cao một ít nhà lầu đều ở nơi xa. Duy nhất có thể giấu người địa phương, hẳn là chính là bọn họ muốn đi kho lúa. Chương 19 cắn nuốt kho hàng. 7 hào kho lúa nơi cửa sau, một phiến nhắm chặt cửa sắt từ bên trong bị đẩy ra, phát ra từng trận kéo kẹt tiếng vang. Hai cái cầm thương nam nhân trước từ bên trong đi ra, nhìn xung quanh bốn phía xác nhận không có nguy hiểm sau, xoay người thét to xua đuổi. Đều đừng cọ sát, nhanh lên động lên. Một người nhặt đủ 2 cân cỏ khô củi lửa mới có thể tiến kho lúa, nhặt không đủ liền ở bên ngoài đợi đi. Bọn họ phía sau lục tục đi ra 20 tới cá nhân, có nam có nữ, phần lớn đầu bù tóc rối thần sắc quẻ bài. Một ít người dẫn theo 2 cái đại thùng từ 2 người bên người đi qua khi, bọn họ trên mặt toát ra ghê tởm, chán ghét biểu tình, phẩy phẩy chót mũi. Lăn xa một chút đảo, không được ở kho lúa phụ cận đảo. Xú chết lao tử. Vì thế những người đó cổ co rụt lại, vâng vâng dạ dạ dẫn theo thùng ly xa chút, tìm trống trải đống cỏ khô đổ thùng nước bẩn rác rưởi. Cách đó không xa một đống nhà trệt mái nhà, Nguyên Ấu Sam cùng Vân Đình tiểu đội người nằm sấp ở rào chắn bên, đem kho lúa cửa sau cảnh tượng tất cả thu vào đáy mắt. Ôn Hoa sờ sờ cằm, kho lúa bên trong quả nhiên bị nào đó thế lực chiếm lĩnh, bọn họ còn có thương. Huyện thành trong vòng tổng cộng có 14 cái lớn lớn bé bé kho lúa, trong đó 7 hào kho lúa là trong đó lớn nhất, cũng là duy nhất ở bên trong xây dựng công nhân ký túc xá cùng nhà ăn kho lúa. Chỉnh thể xây dựng càng giống một đống 4-5 tầng tiểu thương trường, chiếm địa diện tích cực lớn. Bên trong gửi huyện thành một nửa trở lên hạt giống. Theo lý thuyết mặt thế vừa mới một tháng qua đi, liền tính nơi đây luôn hãm, cũng nên có người sống sót tồn tại. Nhưng một đường tới nay Nguyên Ấu Sam mấy người không thấy được một cái người sống, nơi nơi đều là tang thi. Bọn họ suy đoán dư lại nhân loại hẳn là đều trốn đi. Mà ở 7 hào kho lúa sau phát hiện sinh hoạt rác rưởi, cũng ứng chứng bọn họ phỏng đoán. Mấy người sờ đến kho lúa cửa sau, ở này cách đó không xa đối diện nhà trệt xa sút chân, đợi nửa ngày tả hữu, quả nhiên chờ tới rồi bên trong người ra tới thông khí. Phùng Thiên Cắt nhìn về phía Kỳ Tả, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Trên đường lăn lộn mau một ngày mới đến huyện thành, liền như vậy rời đi, bọn họ một chút tích phân đều lấy không được, mấy người đều có chút không cam lòng. Kỳ Tả nhìn về phía bên cạnh Nguyên Ấu Sam, ngươi cảm thấy đâu? Nguyên Ấu Sam chớp chớp mắt, các ngươi không cần lo lắng cho ta nghe các ngươi. Xác nhận mỗi người ý kiến sau, Kỳ Tả nói, vậy đi vào trước nhìn xem, an toàn quan trọng nhất, một khi vượt qua năng lực phạm vi không cần do dự, lập tức lui lại. Kho lúa cửa sau khẩu, 2 cái nam nhân dựa vào cạnh cửa. Luân Điểm từ trong lòng ngực lấy ra nửa bao yên, hướng bên cạnh cao gầy cái làm mặt quỷ, không bao lâu 2 người liền đầy mặt thích dí mà hít mây nhà khói. Bọn họ một cái khẩu súng đừng ở bên hông, một cái cầm ở trong tay loạn chuyển, hung hăng hút một ngụm sau lùn cái chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đồng bọn. Thương ngươi hạt chuyển cái gì, trong chốc lát lại đi hỏa đập nát ngươi ruột. Một người khác đầy mặt không để bụng, ca, mệt ngươi còn có thể tích cóp được yên loại này hảo ngoạn ý nhi, mẹ nó hiện tại này thế đạo, nơi nơi đều là tăng thi, ta tại đây kho lúa đợi cùng ngồi tù dường như. Khoe mắt dư quang nhìn thấy nơi xa ngồi ở trong đất nghỉ chân lão nhân, hắn dương giọng quát lớn, lão đông tây ngươi còn dám lười biếng, tin hay không lão tử đem ngươi ném tới bên ngoài. Tuy rằng mặt thế tiến đến tang thi bùng nổ, nhưng bởi vì bọn họ này đám người chiếm cứ địa điểm hảo, đem kho hàng đại môn một khóa bên ngoài tang thi căn bản vào không được, mang kho hàng lương thực không lo không đổ vật ăn. Chỉ là kho hàng bên trong chặt đứt điện lại không có nhiên liệu, mỗi ngày đều có quản lý tầng người xua đuổi phía dưới người sống sót ra ngoài lục tìm mục chi, cỏ khô. Ở 2 người uy hiếp hạ, kia chân thọt lao hán chỉ có thể cường chống mỏi mệt đứng dậy hoạt động. Hừ, không làm việc còn muốn ăn cơm. Hút điếu thuốc, cao cái phun ra một ngụm vòng khói, vốn nên tán ở trong không khí xương mù giống lụa trắng giống nhau tụ lại, lại phiêu vào hắn miệng mũi chung. Hắn bị cay độc xương khói sặc đến liên tục ho khan, đôi mắt nghẹn đến mức đỏ bừng, đem một bên đồng bạn hoảng sợ. Sao hồi sự a? Vừa dứt lời, bốn phía trong không khí chưa tán xương trắng cũng đều xâm nhập một người khác xoắn mũi. Hai người liều mạng cụ, dùng ngón tay gãi cổ, chụp đánh bộ ngực, ý đồ làm chính mình hô hấp thông thuận chút. Dãy rùa chung, rơi trên mặt đất cùng đừng ở trên eo thương đều bị một cây mấp máy dây đằng cuốn đi, tránh ở cách đó không xa Nguyên Ấu Sam mấy người xem thời cơ thành thục, thừa dịp không ai chú ý đã đi tới. La Hiểu Như kéo kéo trong tay dây đằng, loại này đằng đặc biệt rắn chắc, dùng dao nhỏ hoa đều cố sức. Mấy người đem này 2 người trói lại cái rắn chắc. Kỳ ta ngồi xổm thân cùng bọn họ nhìn thẳng, ta hỏi cái gì, các ngươi đáp cái gì, nếu không các ngươi liền kêu cũng chưa cơ hội, sẽ trực tiếp bị nghẹn chết. Hai người mặt nghẹn đến mức đỏ lên, điên cuồng gật đầu. Ở thanh niên một tiếng chỉ vang sau, quanh quẩn ở hai người phổi, tiết hầu xương khói mới mất đi khống chế, bị phun tới. Sống sót sau tai nạn hai người đại thở dốc, nhìn về phía kỳ tà trong ánh mắt mang theo sợ hãi thật sâu, cái loại này chết đuối hít thở không thông cảm làm người thật sự vô lực. Vài phút, từ bọn họ trong miệng bộ ra kho lúa kỹ càng tỉ mỉ tin tức sau, Phùng Thiên cắt liền thao túng kim hệ dị năng tua nhỏ chính bọn họ quần áo, lại xoa thành bố nắm gắt gao nhét vào hai người trong miệng, đem bị bó chết hai người kéo dài tới đống cỏ khô mặt sau. Nhìn bọn họ sợ hai ánh mắt, hắn cười hắc hắc, yên tâm đi, không phải giết người diệt khẩu. Nguyên Ấu Sam mấy người từ cửa sau đi vào, đem cửa sắt thoáng dấu thượng, bắt đầu thâm nhập kho lúa. Ngay từ đầu kia hai tên gia hỏa còn tưởng nói dối, kết quả trực tiếp bị kỳ tà xem thấu. Lúc này đây bọn họ trực tiếp cảm nhận được bởi vì thiếu oxy mà thiếu chút nữa chết ngất là cái gì cảm giác, đầy mặt nước mũi nước mắt liên thanh xin tha, đem cái gì đều nói. Chiếm cứ kho lúa này đám người cũng không phải cái gì người lương thiện, mà là một đám cùng hung cực các đạo tặc. Mặt thế trước huyện thành lấy Lăng Thành kho lúa mà nổi danh, nhưng hiếm khi có người biết, Lăng Thành lớn nhất ngục giam liền thiết lập ở huyện thành vùng ngoại thành. Thi triều bùng nổ lúc sau, ngục giam bên trong hoàn toàn rối loạn bộ. Bởi vì nhà tù nội bước bắt đầu có phạm nhân biến dị thành tăng thi, vâng chịu chủ nghĩa nhân đạo, vì không cho mặt khác phạm nhân ở mật thất trung bị sống sờ sờ gặm cắn, trông coi võ cảnh liền khai nhà tù, tưởng đem những người này tập trung quản lý, kết quả lại bị phạm nhân tập kích, như phản. Bọn họ đoạt thương, một tổ ong chạy ra ngục giam, rồi sau đó chiếm cứ 7 hào kho lúa, còn đem mặt khác sở hữu kho lúa chìa khóa đều đắn đo ở trong tay, làm trong thành người sống sót không thể không nghe theo bọn họ. Mà này hai người ở phạm nhân chung chỉ là tiểu lâu la, cho nên trông giữ người sống sót đào nước bẩn, nhặt nhiên liệu sống đều là bọn họ làm. Trừ bỏ hai người bọn họ, còn ở kho hàng bên trong phạm nhân còn có 6 cái, đều có thương, càng có hai người là dị năng giả. Dẫn đầu kêu Chu Khuê Hổ, là cái hỏa hệ dị năng giả, mặt thế trước mới vừa nhân giết người bỏ tù, kết quả mặt thế tiến đến sau làm hắn đào thoát chế tải. Mà làm Nguyên Ấu Sam có chút để ý, là hai người nói Chu Khuê Hổ có một bí mật. Chìa khóa ở trong tay hắn nắm chặt, mỗi lần tiến kho lúa cũng đều là hắn cùng một cái khác dị năng giả cùng nhau tiến, chúng ta đều không thể tới gần. Hắn mỗi lần tiến trong đó một cái kho hàng thời điểm, đều sẽ mang hai người đi vào, nhưng ra tới. Chỉ có hai người bọn họ. Những cái đó bị mang đi vào người đều không thấy. Không sai, bọn họ rốt cuộc không ra tới quá, kia kho hàng khẳng định có quái vật. Bọn họ cùng quái vật làm giao dịch, dùng người sống đổi lương thực. Ôn Hoa hừ một tiếng, cái gì quái vật? Hẳn là chính là tăng thi. Nguyên Ấu Sam lâm vào trầm tư, nếu này hai người nói thật sự, kho lúa rất có khả năng có một con tiến hóa chủng. Nhưng chuyện này không có khả năng, nhân loại cùng tăng thi sao có thể chung sống hòa bình. Nhưng nàng trong lòng mơ hồ rung động, ở tiến vào cái này 7 hào kho lúa sau càng thêm mãnh liệt. Kỳ tà, đại gia tiểu tâm hành sự. Nay tòa kho lúa không hổ là cả tòa huyện thành trung tâm, bên trong hoàn cảnh phi thường rộng lớn, tận cùng bên trong có đơn độc kho lương cùng loại kho. Còn có một đống công tác tiểu lâu cùng một đống công nhân ký túc xá. Theo kia hai người nói, bên trong trừ bỏ phạm nhân bên ngoài người sống sót còn có 50 nhiều người. Một bộ phận là kho lúa nhân viên công tác, một bộ phận là huyện thành tị nạn chạy trốn tới nơi này tới. Ngay từ đầu không phải không có người kháng nghị, nhưng kia Chu Khuê Hổ trực tiếp làm thủ hạ người nổ súng bắn phá, ở kho lúa bên trong liền đánh chết 3 người. Còn có 2 người trúng đạn lại không có dược y gì, cuối cùng miệng vết thương cảm nhiễm phát sốt, sống sờ sờ kéo đã chết. Chu Khuê Hổ, còn có ai tưởng náo sự, liền đứng ra. Nói thật cho các ngươi biết, mặt thế trước ta giết người coi như giết heo, huống chi là mặt thế bên trong. Kho lúa nhân viên công tác phần lớn đều là nghề nông trung nhân nhân, cả đời trung thực liền cầu cái an ổn. Trải qua kia một lần tàn sát, những người khác nhanh chóng nguệ mải. Không biết có phải hay không một bộ phận người bị thả ra đi nhặt bụi rậm duyên cớ, gián sát góc hành tẩu Nguyên Ấu Sam mấy người cũng không có nhìn đến nhiều ít người sống sót. Bọn họ nhanh chóng vọt đến ký túc xá hạ. Lúc này mới thấy được mấy cái hoạt động người, phần lớn biểu tình dại ra mỏi mệt. Ôn Hoa, này cũng không biết kia đám người cụ thể ở nơi nào a, nếu không chúng ta lén lút kéo cá nhân lại đây hỏi một chút. Đúng lúc này, Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên quay đầu, tầm mắt ở bốn phía nhìn quét một vòng. Nàng giữa mày hơi ninh, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm, giống như có người đang gọi. Ôn Hoa ba người cẩn thận nghe nghe, đều lắc đầu, không nghe thấy có thanh âm a. Chỉ có Kỳ Tà ngưng thần yên lặng nghe. Rồi sau đó nhìn về phía nàng, đích xác có thanh âm, là từ ký túc xá truyền ra tới. Bọn họ thừa dịp lâu ngoại người sống sót không chú ý, lắc mình vào hàng hiên nội, tức khắc kia tiếng thét chói tai càng thêm rõ ràng. La Hiểu Như, ta nghe được. Là cái nữ nhân ở kê. Bọn họ mới vừa bò lên trên lầu 3, phát hiện trong đó một gian ký túc xá đại môn rộng mở, một cái khô gầy nam nhân đem một nữ tính để ở góc tường cưỡng bách, một bên xé rách nàng quần áo, một bên quất đánh nàng gương mặt, trong miệng tiếng mắng liên tục. Ra ta nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi, tin hay không ta làm Chu ca đem ngươi cùng ngươi hoa ném đến kho lúa bên ngoài đi. Nữ nhân điên cuồng đá chân, tóc bị xả loạn, khỏe miệng cũng phá, thấy thế Nguyên Ấu Sam tức giận đẳng đến cất cao. Kỳ ta khẩn ninh mi, vừa định làm Ôn Hoa đem trong đội ngũ hai cái cô nương mang xa chút, chính mình ra tay, bên cạnh cái đầu nho nhỏ nữ sinh đã nắm chặt trong tay gậy bóng chảy vọt qua đi. Nguyên Ấu Sam một gậy gộc quét ở khô gầy nam nhân đầu vai, tức khắc rõ ràng răng rắc tiếng vang lên, làm người nghe liền ra đầu tê dại. Nàng lại một phen nhắc tới nam nhân cổ áo, nhìn mảnh khảnh cánh tay tún một đại nam nhân nhẹ nhàng, giống ở dẫn theo hai cân thịt heo. Nâng lên tay, vừa mới kia nam nhân như thế nào khi dễ, nàng đi học mô học dạng chịu trở về, mỗi một cái tát đều hạ tàn nhẫn kính nhi. Hai bàn tay đi xuống, khô gầy nam nhân mặt nhanh chóng sưng to như lợn đầu, hai viên răng hàm sau trực tiếp hôn huyết mặt phun ra. Nguyên Ấu Sam cảm thấy ghê tởm, vung tay đem người ném xuống đất. Quần nửa cởi nam nhân ngã trên mặt đất, nửa người mượn sức, gân cổ lên liều mạng mà kêu rên. Phía sau La Hiểu Như cũng mặt nén giận hỏa, dục sinh hạt giống ở trong tay nổ tung từng đóa đại bạch hoa. Loại này hoa hương vị thập phần ghê tởm, lại xú lại tanh, còn có chứa rất nhỏ độc tố, nghe nhiều sẽ làm đầu người vượng hoa mắt. Nàng trực tiếp đem một đại thốc đều nhét vào nam nhân trong miệng, ngăn chặn đối phương giết heo kêu rên, tức khắc kia vốn là đau đớn khó nhịn khô gầy nam nhân mở to hai mắt nhìn, bị hân đến hai mắt trắng dã. Nguyên Ấu Sam bên trong xuyên một gian bó sát người ngực, bên ngoài bộ sùng phong y rỉ. Nàng dùng nha tiêm cắn cổ áo, một khắc chỉ không lấy đổ vật tay kéo lấy khóa kéo vừa trượt, liền đem sùng phong y kéo ra cởi ra, đi đến góc tường nữ nhân trước mặt, đưa cho nàng. Xuyên cái này đi. Nữ nhân quần áo bị xả lạ, nàng biểu tình còn có chút dại ra, dùng tay che lại trước ngực, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mặt mày mang theo tức giận thiếu nữ khi, mới ý thức được nàng đứng góc độ vừa lúc che ở chính mình trước người. Một cái khác cô nương trong tay không ngừng biến ra màu trắng đóa hoa, còn ở hướng kia tê liệt ngã xuống gầy làm hầu trong miệng tắc, hận không thể đem hắn sạc tử. La Hiểu Như, khi dễ nữ nhân tính cái gì bản lĩnh? Tới, ngươi lên cùng ta hoành một cái, ngươi nhà lão nương không chịu chết ngươi. Đến nỗi phía sau ba nam nhân, hoặc là mắt nhìn thẳng, hoặc là trực tiếp quay người đi. Nữ nhân phục hồi tinh thần lại, chần chờ vươn tay. Tiếp nhận áo khoác khi, tầng còn mang theo nữ hài nhi nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể, thử ấm áp. Càng có một cổ rất dễ nghe thiền hương. Thấy nàng đem quần áo phủ thêm sau, Nguyên Ấu Sam lại duỗi thân ra tay trưởng, lôi kéo người đem người túm lên. Kia đầu La Hiểu Như đã đem nửa chết nửa sống không ra hình người gầy làm hầu dùng dây đằng bó đến vững chắc, lại đề ra hắn một chân, mới đi đến nữ nhân trước mặt thật cẩn thận hỏi, ngươi không sao chứ? Hai nữ sinh ánh mắt một cái sạch sẽ, một cái ấm áp, lại lần nữa làm nữ nhân nhợt nhạt ngây người, sau một lúc lâu mới cười khổ nói, gặp được người tốt ta. Phía sau Ôn Hoa toàn bộ hành trình là trừng mắt xem xong, lúc này mới táp lưỡi nói, nhìn không ra tới A Tiểu La, ngươi ngày thường văn văn tĩnh tĩnh một cái tiểu cô nương, trên thực tế như vậy bưu hãn. Còn có vị này tiểu nguyên cô nương, lớn lên nhiều xinh đẹp so mềm, xuống tay liền có bao nhiêu tàn nhẫn. La Hiểu Như đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi có ý kiến. Loại này khi dễ nữ nhân tiện nam nhân, chết không đáng tiếc. Ôn Hoa vội xua tay, ta cũng không phải là ý tứ này, hắn xác thật xứng đáng. Kỳ tà, được rồi đừng bẩn. Hắn nói, ánh mắt dừng ở nữ hài nhi hoánh bạch trên đầu vai, lại vội vàng rời đi. Rồi sau đó một kiện to rộng ấm áp nam sĩ sung phong y giáo khoác đông nhiên cái ở Nguyên Ấu Sam trên người. Quần áo rất lớn, đắp ở trên người nàng có vẻ lỏng lẻo, thượng có thể kéo tới bao đầu, và áo có thể che khuất xương hông. Kỳ tà ngăn trở kia gầy làm hầu, đừng nhìn, dơ. Quần áo cũng không có khó nghe hắn vị, chỉ có một cổ nhạt méo tạo hương, tinh tế ngửi đi hỗn loạn nước lạnh mát lạnh. Nàng đầu lộ ra, nhìn chỉ xuyên một kiện quân lục ngực kỳ tà biểu tình có chút nốc. Ta không cần áo khoác cũng có thể. Kỳ tà nhấp môi khi biểu tình mang theo điểm nghiêm túc, nữ sinh, thể hàn, sợ lãnh. Hắn nhìn Nguyên Ấu Sam kia tinh tế bạch bạch cánh tay bại lộ ở trong không khí, liền tổng cảm thấy có bị tang thi theo dõi cắn một ngụm nguy hiểm. Phía sau Ôn Hoa bỗng nhiên buộc phát ra làm càn tươi cười, ha ha ha thần mẹ nó thể hàn sợ lãnh. Ở nhìn đến bạn tốt lạnh buốt ánh mắt sau, hắn thực tự giác mà nhịn xuống cười. Nguyên Ấu Sam nhún nhún vai, hảo đi, vậy cảm ơn kỳ đội trưởng. Nàng nói chuyện khi mang theo nhợt nhạt ý cười, gương mặt hãm ra một chút má lún đồng tiền, túi đầu nghiêm túc kéo hảo lập liên, cuốn lên đối nàng tới nói dài quá không ít tay áo. Nghiêm túc xuống dưới sau, kỳ tà ánh mắt trầm như tích mặc, nữ nhân đối thượng như vậy một đôi mắt, trong lòng nhịn không được nhút nhát. nữ nhân tên là Hồng Tuệ. Từ nàng trong miệng, mấy người biết được cái này nằm trên mặt đất gầy làm hầu, chính là đám kia phạm nhân chung một cái. Nàng trong mắt phụt ra ra nồng đậm hận ý, làm bộ không được, từ bọn họ này đàn cặn bã chiếm lĩnh kho lúa, không biết nhiều ít quê nhà gặp họa. Mà nàng vốn là tốt tốt đẹp đẹp người một nhà, trượng phu chính là phản kháng khi bị Chu Khuê Hổ một đám người đánh chết một trong số đó, từ kia lúc sau nàng ra liền phá. Nhìn Hồng Tuệ nhãn đờ đẫn, La Hiểu như không đành lòng, hốc mắt đỏ. Này đàn đáng chết đạo tặc. Ôn Hoa hỏi, lão Kỳ, chúng ta nói như thế nào? Là đi thăm thăm tình huống liền đi, vẫn là dứt khoát đem những người này trực tiếp bưng. Phùng ca ngươi nghĩ như thế nào? Phùng Thiên Cát nói, này nhóm người liền 6 cái, còn chỉ có 2 cái dị năng giả, chúng ta bên này đều là dị năng giả, đối thượng bọn họ phần thắng vẫn là rất lớn. Chúng ta lại mang không đi nơi này mọi người, nếu mặc kệ bọn họ tác vai tác phúc, chỉ sợ này đó các hương thân còn muốn chịu không ít đau khổ a. Kỳ ta không đáp, chỉ là nhìn Hồng Tuệ hỏi, ngươi biết kia đám người ngày thường đóng quân ở nơi nào sao? Hồng Tuệ nói, chỉ cần là nơi này đầu người đều biết, bọn họ liền ở cái thứ 2 kho hàng bên trong ở, mỗi ngày ăn nhiều đại nhai. Đám kia người đem mặt khác sở hữu kho lúa đại môn chìa khóa đều lũng đoạn, muốn mạng sống, nhất định phải ở 7 hào kho lúa nghe bọn hắn sai phái. Chúng ta đây liền đi trước nhìn xem, lại làm quyết định. La Hiểu như vội nói, Hồng Tuệ tỷ, ngươi có thể mang chúng ta qua đi sao? Ngươi yên tâm, này đàn giết người hung thủ chúng ta một cái cũng sẽ không bỏ qua, sẽ cho ngươi trượng phu báo thủ. Hồng Tuệ mặt lộ vẻ sợ sắc, có chút do dự, này. Phùng Thiên Cát, đại muội tử ngươi không cần lo lắng bọn họ trả thù, chúng ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Nàng tựa hồ thực dãy rủa, thực dối rắm, sau một lúc lâu lắc đầu, lẩm bẩm nói, ta không thể mang các ngươi đi, bọn họ không phải người. Bọn họ trong tay đều có thương. Có thương sợ cái gì, chúng ta cũng có. Cuối cùng Hồng Tuệ không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt một chút bình tĩnh, cuối cùng hạ quyết tâm, hảo đi, ta mang các ngươi đi. Mấy người vớt hạ ký túc xá, nghe được cổng lớn tựa hồ có điểm động tĩnh, Nguyên Ấu Sam rỗi đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến đi bên ngoài lục tìm bụi rậm người đã trở lại mấy cái. Nàng thấp giọng nói, tốc chiến tốc thắng, đừng quên bên ngoài còn bó 2 tên ra hòa đâu, lâu lắm không trở lại bọn họ khẳng định khả nghi. Ở Hồng Tuệ dẫn đường hạ, thực mau bọn họ liền nhìn đến treo 2 tiêu chí kho hàng, kho hàng đại môn là mở ra, có thể nhìn đến bên trong có 2 cái mà phô. Tới gần kho hàng khi, Kỳ Tà bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Nhìn chằm chằm Hồng Tuệ ánh mắt đột nhiên căng thẳng. Hắn chậm rãi mở miệng, "Hồng Tuệ, ngươi hải từ đâu?" Đằng trước dẫn đường nữ nhân bước chân bỗng nhiên một đốn, rồi sau đó lại bắt đầu đi phía trước đi. La Hiểu như vẻ mặt mê hoặc, "Cái gì hải từ a?" Kỳ ta gần từng chữ một, vừa mới ở ký túc xá nam nhân kia nói, "Nếu ngươi không phối hợp, liền đem ngươi cùng ngươi hoa cùng nhau đuổi ra kho lúa, ngươi hải tử ở nơi nào?" Ngay từ đầu hắn tưởng chính mình nghe nhầm rồi, bởi vì kia gầy làm hầu mang theo nồng đậm khẩu âm. Nhưng hắn tế tư này một đường tới nay, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Quá thuận. Từ tiến vào kho lúa, tới biết đối phương bụng đều quá thuận, bọn họ thậm chí không có gặp được sống mái với nhau thời điểm. Hắn chỉ là tưởng thử một lần, kết quả thật bị hắn trá ra tới. Nữ nhân này có quỷ. Đồng nhiên, đằng trước dẫn đường Hồng Tuệ cắn răng một cái, đột nhiên hướng tới đệ nhị kho hàng chạy tới, La Hiểu như nhịn không được đuổi theo 2 bước. Hồng Tuệ tỷ ngươi đừng chạy, ngươi nói rõ ràng rốt cuộc. Nói còn chưa dứt lời. Từ bên kho hàng phía sau bỗng nhiên đi ra mấy nam nhân, mỗi người trong tay cầm thương cùng khảm đao, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam mấy người. Mấy người đều là vô lại tốc đầu, chỉ có ngắn ngủn một đoạn phát tra, cầm đầu Chu Khuê Hổ đầy mặt giữ tợn thần sắc hung ác, vừa thấy chính là thị huyết đồ đệ. Cái này còn có cái gì không rõ, bọn họ trúng kế. Cái này Hồng Tuệ là cùng này đàn phạm nhân một đám. Tức khắc Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà đồng thời nắm chặt vũ khí, Ôn Hoa biểu tình cũng rất khó xem. La Hiểu như nhìn chậm rãi đi hướng đám kia nam nhân Hồng Tuệ, đầy mặt không thể tin tưởng, vì cái gì? Vừa mới Hồng Tuệ tự thuật những cái đó bi thảm trải qua khi, trên mặt thống khổ cùng hận ý không giống làm bộ, thuyết minh này đó đều là chân thật. Nàng không rõ, Hồng Tuệ vì cái gì muốn cùng một đám khi dễ chính mình, giết hại chính mình trượng phu tội phạm liên thủ. Mà Hồng Tuệ chỉ là cúi đầu không đi xem bọn họ đôi mắt, trên nét mặt có thống khổ, có hổ thẹn, trên người nàng còn khoác Nguyên Ấu Sam áo khoác. Thực xin lỗi. Là ta thực xin lỗi các ngươi. Đột nhiên, nàng ánh mắt một đốn, đột nhiên hướng tới mấy nam nhân phía sau nhào tới, lại bị một chân đá văng ngã trên mặt đất. Bị sách ở phía sau tiểu nữ hài nhi đánh giá chỉ có 4-5 tuổi, khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, vốn đang có thể cố nén không khóc, nhìn đến mụ mụ bị một chân đá phiên trên mặt đất, tức khắc nhịn không được. Nàng hoa hoa khóc lớn, hướng Hồng Tuệ vươn tay, ta muốn mụ mụ ô ô. Không cần đánh ta mụ mụ. Ta sợ. Sách theo nàng đại hán đầy mặt không kiên nhẫn. đem tiểu cô nương để cao chút, cổ áo lặc nhập nàng non mịn thịt, làm nàng lại đau lại nghẹn, khóc đến thở hổn hển. Thấy thế Hồng Tuệ hai mắt đỏ bừng, điên cuồng nhào lên đi lại bị một chân đá vào tâm hoa. Lại nổi điên lão tử một thoi tê này nhãi danh. Nàng hỏng mất khóc lớn, ngươi đã nói ta nghe ngươi liền đem níu níu trả lại cho ta. Ngươi đã nói. Chu Khuê hổ hư lạnh một tiếng, lại hướng về phía Nguyên Ấu Sa mấy người lộ ra cười dữ tợn, ở xa tới là khách, vài vị không cần thiết lén lút trà trộn vào chúng ta này tòa miếu nhỏ, có cái gì thoải mái hảo phóng lượng ra tới. Bất quá. Nếu tới, các ngươi cũng đừng muốn chạy. Trống trải kho hàng trước, nữ nhân cùng hài tử tiếng khóc tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lúc này Nguyên Ấu Sam bọn họ cũng không cần ở lại truy vấn Hồng Thuệ, bởi vì bọn họ đã biết đáp án. Tuy rằng có khinh nhục chi hận, sát phu chi thù, nhưng nàng hài tử lại bị niết tại đây đàn bỏ mạng đồ đệ trong tay, vì hài tử nàng lựa chọn hãm hại bọn họ. Chỉ là Nguyên Ấu Sam vẫn là không rõ, bọn họ hành động tuyệt đối cẩn thận, hơn nữa xuống tay chu đáo chặt chẽ, Chu Khuê hổ rốt cuộc là làm sao mà biết được. Hơn nữa bọn họ không giống như là lâm thời phát giác, càng như là đã sớm biết bọn họ này nhóm người tồn tại, thậm chí còn bày ra Hồng Tuệ cái này bấy dập tới dẫn bọn họ nhập động. Chu Khuê hổ mục đích lại là cái gì? Ôn Hoa mặt mang cười lạnh, từ trước đến nay mị mị nhãn tiếu diện hổ rõ ràng động giận, nga. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút tưởng như thế nào lưu lại chúng ta. Chỉ bằng thủ hạ của ngươi mấy cái tôm như cá túi. Phùng Thiên Cắt cùng La Hiểu Như cũng sờ hướng chính mình túi, ánh mắt đông lạnh. Thật đánh lên tới bọn họ cũng không ở sợ, Lăng Thành đệ nhất tiểu đội danh hào cũng không phải là nói giỡn. Chu Khuê hổ bên người mấy người nghe vậy mặt lộ vẻ hung ác, mỗi người móc ra trong lòng ngực thương, nhắm ngay Nguyên Ấu Sam mấy người. Đúng lúc này, đầy mặt dữ tợn đạo tặc lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, vẫn luôn duy trì cảnh giác Nguyên Ấu Sam tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Có vấn đề. Một cổ đột nhiên bùng nổ nguy cơ cảm từ nàng phía sau tràn ra, cơ hồ là nhận thấy được trong nháy mắt, nàng liền đột nhiên hướng tới một bên quay cuồng qua đi. Nhưng kia cổ lực lượng khuyết tán quá nhanh, trực tiếp đem này bao phủ, giống một con cự trưởng đem nàng tún nhập vực sâu. Rõ ràng hai chân không nhúc nhích, nhưng lại vừa nhấc đầu khi, nàng đã xuất hiện ở phía sau đệ nhị kho hàng bên trong. Nàng về phía trước chạy, nhưng lại một cổ lực lượng văng ra. Kỳ ta phản ứng nhanh chóng, tại bên người nữ hài nhi biến mất trong nháy mắt, liền sắc mặt đột biến. Vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn đến kho hàng trung Nguyên Ấu Sam, kho môn có quan hệ bế xu hướng. Hắn không chút do dự, dùng nhanh nhất tốc độ nhằm phía trong bóng đêm nữ hài nhi, vươn bàn tay, nắm chặt ta. Ý thức được rất có thể mang không đi Nguyên Ấu Sam kia một khắc, hắn chút nào không tạm dừng, trực tiếp chát vào trong bóng tối. Khoảnh khắc, phía sau cửa sắt oanh mà đóng cửa, ngăn cách cuối cùng một tia quang minh. Đội trưởng Tiểu Nguyên. Chương 20 trong bóng đêm huynh muội. Trong bóng tối một mảnh yên tĩnh, một hô một hấp nhỏ bé thanh âm đều bị phóng đại tới rồi cực hạn. Cảm thụ được chung quanh kích động dị năng dao động, Nguyên Ấu Sam không tự giác véo khẩn lòng bàn tay, lại phát hiện vẫn luôn cầm gậy bóng chày không biết khi nào rời tay. Thẳng đến đôi mắt thích hứng hắc ám, nàng mới có thể thấy rõ bốn phía dấu ở trong bóng đêm hình dáng. Cách đó không xa ở giữa chồng chất như núi ngũ cốc, tựa như ngủ đông ngủ say cự thú, kia cổ hơi thở nguy hiểm liền ở quanh thân lưu động. Đồng nhiên, Nguyên Ấu Sam cảm giác sau lưng có tất tất tòa tòa thanh âm. Nàng trong lòng căng thẳng trở tay từ không gian chung lấy ra một cây đao, rồi sau đó xoay người đâm tới. Hồi chết thủ đoạn bị người nắm chặt, một cổ mạnh mẽ ngừng nàng động tác. Trong bóng tối, lập lòe ám mang mũi đao khoảng cách người nọ mặt chung chỉ có một lóng tay khoảng cách, nhạt mẽo thanh liệt hơi thở ập vào trước mặt, nháy mắt tan dã nàng căng chặt. Nguyên Ấu Sam, kỳ đội trưởng. Phía sau người đúng là Vân Đình tiểu đội đội trưởng, kỳ ta. Nàng lúc này mới ý thức được, tầm mắt lâm vào hắc ám trước nhìn đến kia một màn đều là thật sự. Kỳ ta hắn thật sự đi theo chính mình vào này quỷ dị đệ nhị kho hàng. Xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Chỉ là nàng sắc không nghĩ tới, đối phương sẽ vì một cái bèo nước gặp nhau lâm thời đồng đội mà đặt mình trong với bẫy dập. Làm như đã nhận ra nàng trong lòng suy nghĩ, thanh niên thanh âm trong bóng đêm vang lên. Ngươi là ta đưa tới nơi này đồng đội, thân là đội trưởng, ta cần thiết đem ngươi an toàn mang về đi. Nguyên Ấu Sam không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, trong lòng động dung, đối hắn ấn tượng càng tốt không ít. Chắc không được không ít người đều tưởng tiến vào Vân Đình, như vậy có đạo nghĩa đội trưởng đích xác sẽ làm thân ở đội ngũ chung người càng thêm an tâm. Đúng lúc này, kho hàng ngoại buộc phát ra từng trận tiếng súng, tiếng hô, hẳn là Ôn Hoa đám người cùng Chu Khuê hổ kia đám người sống mái với nhau động tĩnh. Có viên đạn bay vụt ở kho hàng ngoại sắt lá thượng, phát ra kịch liệt động tĩnh, lại không có đánh vỡ sắt lá, có thể thấy được này kho hàng thập phần rắn chắc, không phải dùng cậy mạnh có thể phá vỡ. Vừa mới sự ra đột nhiên, Nguyên Ấu Sam căn bản là không thấy rõ rốt cuộc là thứ gì đem nàng hút vào kho hàng chung. Chúng ta không thể liền như vậy chờ đợi, này kho hàng quá quỷ dị, cần thiết mau chóng đi ra ngoài. Vì thế hai người một trước một sau, bắt đầu thong thả mà ở đệ nhị kho hàng chung sơ soạn. Bốn phía trong không khí tràn ngập ngũ cốc thanh hương, cẩn thận nghe đi còn hôn tạp nhàn nhạt toan hủ, như là thứ gì lạng khí vị. Nguyên Ấu Sam đến gần kho hàng trung tâm cốc đôi, duỗi tay nhéo một phen lương thực đặt ở chóp mũi cẩn thận ngửi ngửi, xác nhận mốc hủ hương vị cũng không phải từ này đó lương thực truyền ra. Nàng mở ra lòng bàn tay, tùy ý lương thực hạt từ khe hở ngón tay sói mòn. Trong bóng đêm, vẫn luôn im lặng Kỳ Tà bỗng nhiên mở miệng, ngươi là người chơi đi. Lời này hỏi đến đột ngột, đem Nguyên Ấu Sam hoảng sợ, nàng có chút chần chờ, ngươi vì cái gì sẽ hỏi như vậy?